Chương 281 Mộ Trình sư huynh, ngươi đang chờ cái gì? Trương Lam vừa kỳ quái vừa sốt ruột, hôm nay bọn họ phải thắng một trận, mặc kệ dùng phương thức gì. Tần Mệnh không phải vô địch, hắn càng không có khả năng ở huyền võ cảnh vượt cấp khiêu chiến. Mộ Dung Sung cũng thúc giục, nếu Mộ Trình không ra trận, bọn họ phải lên. Mộ Trình mặt mũi cương nghị, khí thế rất thịnh, nhưng kim kiếm sau lưng lại chậm rãi bình tĩnh. Mộ Trình sư huynh ngươi. Trương Lam cùng Mộ Dung Sung thầm nghĩ không ổn, huyền võ cảnh không thể so sánh với linh võ cảnh, ta cao hơn ngươi nhất trọng thiên, không thích hợp luận võ. Chờ ngươi tiến vào nhị trọng thiên, ta lại tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Mộ Trình bình tĩnh nói ra những lời mà chính hắn cũng căm hận, hắn thua không nổi. Hắn thực sự không thể thua. Hắn vừa mới tiến vào nhị trọng thiên, cảnh giới còn không ổn định. Toàn trường xôn xao, cự tuyệt. Không chỉ có các đệ tử dưới đài kinh ngạc, những đệ tử thân truyền kia đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Mộ Trình lại lấy thực lực nhị trọng thiên cự tuyệt khiêu chiến của Tần Mệnh. Thật sự chỉ là cảm giác không thích hợp sao, chỉ sợ trong lòng mỗi người đều có phán đoán của mình. Năm vị trưởng lão đã rời đi, tại thời khắc Mộ Trình tỏ thái độ cự tuyệt, bọn họ biết không cần thiết phải lưu lại nữa. Đây là biến tướng nhận thua. Hơn 1000 đệ tử hai mặt nhìn nhau, đây là kim kiếm Mộ Trình mà bọn họ quen biết sao? Mộ Trình sư huynh, không lo lắng nữa. Ánh mắt Tần Mệnh như đuốc, tiếp tục nhìn chằm chằm Mộ Trình. Chờ ngươi tiến vào nhị trọng thiên, giữa chúng ta sẽ có một trận chiến. Ta lại hỏi ngươi, chiến hay là không chiến? Thanh âm Tần Mệnh đột nhiên nhấc cao lên, thanh động võ trường, toàn thân nổ lên lôi điện kịch liệt, sáng đỏ chói mắt, cơ hồ bao phủ Tần Mệnh, tràn ngập thanh uy cường thế bá liệt. Hai tay hắn cứng đờ, vòng xoáy màu đen gào thét xoay tròn, tu la đao dường như đã áp chế không được. Giờ khắc này Tần Mệnh chiến ý ngập trời, lôi điện cùng sát niệm bao trùm võ trường, trấn trụ rất nhiều người. Mộ Trình nhíu mày, lại lộ ra chút do dự. Nhưng, Tần Mệnh đột nhiên tản ra lôi điện, hai tay nắm chặt, thu hồi tu la đao, trực tiếp sải bước rời khỏi diễn võ trường. Mộ Trình như vậy so với hắn chờ mong kém hơn rất nhiều, cũng không đáng để hắn khiêu chiến. Mộ Trình theo bản năng muốn hô ra miệng, tiếp nhận khiêu chiến, nhưng trung quy cũng không thể mở miệng. Võ trường thứ năm rơi vào sự yên tĩnh kỳ lạ. Kết thúc rồi sao? Oanh oanh liệt liệt náo loạn hai ngày, lại lấy loại cục diện này kết thúc. Kết cục bọn họ dự đoán là Tần Mệnh thảm bại, hoặc là thảm thắng. Còn bây giờ thì sao? Vòng khiêu chiến do 4 vị đệ tử Kim Linh Mộ Trình liên thủ khởi xướng, lại thành tựu Tần Mệnh. Ta làm sao lại đột nhiên cảm giác đệ tử Kim Linh yếu đi? Không phải bọn họ yếu đi, mà là tu la đao của Tần Mệnh quá đáng sợ. Nếu như không có tu la đao, lý niệm hẳn là có thể chống lại Tần Mệnh. Trách không được có thể quét ngang trà hội bát tông, tu la đao của Tần Mệnh thật sự đáng sợ. Nghe nói Tần Mệnh kiếm pháp không tệ, đáng tiếc, không có cơ hội lĩnh giáo. Tiếng nghị luận thưa thớt vang lên trong đám đông, nhưng đa số mọi người vẫn còn đắm mình trong sự ngạc nhiên, khó có thể chấp nhận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lần này được rồi, Tần Mệnh trở thành thế hệ mới mạnh nhất của Thanh Vân Tông. Đinh Điển nói thầm hai tiếng, trên dưới Thanh Vân Tông còn có ai dám không phục Tần Mệnh. Các ngươi không phải đều tò mò Tần Mệnh rốt cuộc có thực lực gì sao? Vì sao có thể thay thế Mộ Trình bọn họ tiến vào ngũ cường bát tông sao? Lần này hẳn là rất rõ ràng. Nhưng trong phán đoán của Đinh Điển, Tần Mệnh hẳn là không đến mức mạnh đến thế này. Hàn Thiên Diệp khẽ nói, Tần Mệnh so với Nguyệt Tình, ai sẽ mạnh hơn? Quan hệ giữa hai người bọn họ đặc thù, ai mạnh ai yếu không cần phải rõ ràng như vậy. Mộ Trình, Mộ Dung Sung, Trương Lam, đều đứng trên lôi trường trầm mặc thật lâu, trong lòng là các loại phức tạp. Chúng ta đột nhiên yếu đi sao? Tại sao ngay cả lòng can đảm để thách thức cũng không có? Sau khi Tần Mệnh rời đi, kết quả hội võ nhanh chóng truyền khắp Thanh Vân Tông. Lý Niệm thảm bại, Mộ Dung Sung cùng Trương Lam trầm mặc, Mộ Trình cự tuyệt, kinh động đệ tử toàn tông, cũng kinh động các trưởng lão khắp nơi. Tuy rằng những người duy trì Mộ Trình cực lực biện giải, nói Mộ Trình chỉ là không muốn dùng cảnh giới khi dễ Tần Mệnh, nhưng người sáng suốt đều có thể đoán được tâm tình Mộ Trình lúc đó, hắn thua không nổi. Đúng như Đinh Điển nói, hiện tại ai còn dám không phục? Các đệ tử Thanh Vân Tông đã đến lúc thử tiếp nhận hiện thực, Tần Mệnh quả thật đã trở nên mạnh mẽ. Thiếu gia ngươi chẳng phải là vô địch cùng cấp sao? Khương Bân vô cùng kiêu ngạo, giống như người thắng là chính mình. Võ đài đối kháng chính diện có sự khác biệt so với chiến đấu thực tế, tu la đao không có khả năng lần lượt có hiệu quả. Thiên hạ rộng lớn, bên ngoài Thanh Vân Tông có Bắc Vực có Hoàng Triều có Liệt Quốc, bên ngoài Liệt Quốc có Bí Cảnh, còn có thiên hạ rộng lớn hơn. Ta chỉ bước một bước nhỏ. Tần Mệnh thật đúng là không đến mức bởi vì thắng đám người Lý Niệm liền kiêu ngạo, mặc dù các đệ tử Thanh Vân Tông rất khiếp sợ. Thiếu gia, Lãnh Tỉnh chú thật sự không có ảnh hưởng. Diệp Tiêu Tiêu lặng lẽ hạ thấp giọng. Có ảnh hưởng, nó không thể ngăn cản, lại có thể tiêu trừ. Sau này phải đề phòng một chút. Diệp Tiêu Tiêu gật đầu, quả nhiên. đám người Lý Niệm bọn họ có thể tự tin tràn đầy khiêu chiến, nhất định là đã nghiệm chứng qua, bất quá vẫn là đánh giá thấp tu la đao của thiếu gia. Yêu Nhi bước chân nhẹ nhàng đi trên bậc thang. Thanh Vân Tông đã không còn không gian khiêu chiến ngươi, đi Huyết Tà Tông ta thử xem, bát đại tông môn đều có đặc sắc riêng, luôn có một loại thích hợp với ngươi. Công bằng mà nói, đệ tử Kim Linh của Thanh Vân Tông các ngươi cũng không mạnh như ta tưởng tượng, đều không xuất sắc bằng Lăng Tuyết và Thiết Sơn Hà. Họ mang quá nhiều danh dự và không thể chịu đựng được kết quả của thất bại. Nếu thật sự đánh nhau, ta có thể thắng Mộ Trình hay không thật không nhất định. Yêu Nhi bỗng nhiên kéo cánh tay Tần Mệnh, ngươi nói rõ với ta, rốt cuộc ngươi có thể làm tông chủ hay không? Chuyện tương lai ai nói chính xác? Ngươi nói ngươi có sẵn sàng hay không? Nếu ngươi làm tông chủ, duyên phận của chúng ta muốn tận tồi. Đưa ra quyết định, chọn ta hay là chọn tông chủ? Thải Y nhìn không nổi, hừ lạnh, buông tay ra. Ôm chính ngươi đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yêu Nhi trêu chọc nàng, tiểu nha đầu ngươi cũng ôm, còn có một cánh tay, để cho ngươi rồi. Thải Y gắt gao kéo lấy, thị uy với Yêu Nhi. Tần Mệnh lúng túng rút tay ra, Thải Y ngươi dẫn Yêu Nhi đi dạo khắp nơi, thưởng thức phong cảnh Thanh Vân Tông. Ngươi đi đâu? Đi võ tông các lấy bộ võ pháp. Ngươi còn muốn võ pháp? Bây giờ không đủ ngươi tu luyện. Yêu Nhi kỳ quái, trong Thanh Vân Tông còn có võ pháp Tần Mệnh hứng thú. Một bộ võ pháp rất đặc thù, Kim Cương Hỗn Nguyên Đạo. Sau khi Tần Mệnh rời khỏi diễn võ trường, trực tiếp đi võ tông các. Lấy thân phận đệ tử Kim Linh của hắn, đã có thể tùy tiện tiến vào, cũng có thể tùy tiện lấy võ pháp thích hợp. Trưởng lão thủ các mỉm cười gật đầu, giống như biết mục đích hắn tới nơi này. Võ pháp địa cấp ở tầng cao nhất, cầm chìa khóa này. Tạ trưởng lão. Tần Mệnh nhận lấy chìa khóa. Hôm nay người trong võ tông các cũng không nhiều, đại đa số đệ tử thân truyền đều đi xem hắn luận võ, hiện tại còn chưa trở về. Tầng trên cùng là nơi cất giữ võ pháp địa cấp trong Thanh Vân Tông, có hai vị đệ tử trung niên thủ hộ, còn có cửa sắt nặng nề. Không đợi đặt chìa khóa lên, liền tự mình bay lên, nở rộ huỳnh quang, tự động dung hợp với cửa sắt. Huỳnh quang nhanh chóng bò đầy tất cả các đường vân của cửa sắt, hào quang rực rỡ, chiếu sáng khiến người ta không mở mắt được. Bên trong cửa sắt vang lên một loạt tiếng ầm ầm, tầng tầng lớp lớp khóa lần lượt được mở ra. Mời. Hai vị đệ tử trung niên mặt không chút thay đổi, rất nghiêm túc. Tần Mệnh đẩy cửa sắt ra, đi vào tầng trên cùng. Nơi này tất nhiên có động thiên khác, giống như là đột nhiên đi vào một mảnh tinh hà, quang ảnh loang lổ, vô cùng thần kỳ. Hơn 1000 tinh thạch tùy ý phiêu phù trên không trung, huỳnh quang lấp lánh, tựa như sao trời. Dưới mặt đất là tinh mang đại trận rộng hơn 100 thước, xung quanh phân bố 16 cây cột đá, cùng đại trận hòa làm một thể, cuồn cuộn lấy linh lực bành trướng. Tần Mệnh ngạc nhiên đi vào tinh mang đại trận, hoàn cảnh nơi này ngoài dự liệu của hắn. Hơn 10 võ pháp cấp nơi bị huỳnh quang bao vây, phiêu phủ giữa không trung, chúng nó đều giống như có linh tính yếu ớt, đều tụ tập ở nơi linh thạch dày đặc, hấp thu linh lực bên trong. Tần Mệnh rất nhanh tìm được võ pháp hắn chờ mong từ lâu, Kim Cương Hỗn Nguyên Đạo. Mấy trang giấy mỏng, cầm trong tay lại nặng hơn 1000 cân, cảm lực nặng nề xuyên thấu vào cơ thể. Sư huynh, ta có thể tu luyện ở chỗ này không? Tần Mệnh mở cửa hỏi hai vị đệ tử trung niên bên ngoài. Hắn vốn là dự định lấy Kim Cương Hỗn Nguyên Đạo liền đi, nhưng hoàn cảnh tầng trên cùng độc đáo như thế, dứt khoát ở đây tu luyện, khẳng định sẽ làm ít ăn nhiều. Huyền võ cảnh sơ kỳ tu luyện võ pháp địa cấp có thể sẽ có nguy hiểm, hoàn cảnh tầng trên cùng đặc biệt chuẩn bị cho các ngươi. Tác dụng của trận pháp cùng linh thạch là điều tiết linh lực không gian, giảm bớt khả năng linh lực trong cơ thể các ngươi không khống chế được. Ngươi có thể tu luyện ở chỗ này, thời gian tu luyện tùy ngươi định. Chúng ta sẽ ở bên ngoài, nếu gặp phải tai nạn, thông báo cho chúng ta đầu tiên. Hai vị đệ tử trung niên rất nghiêm túc, nhưng thái độ không tệ. Cảm ơn. Tần Mệnh nhốt mình trong phòng, bắt đầu nghiên cứu Kim Cương Hỗn Nguyên Đạo. Kim Cương Hỗn Nguyên Đạo mở đầu là giới thiệu về sức mạnh cơ thể con người. Cách phát lực thông thường của cơ thể con người là sự bùng nổ của sức mạnh cơ bắp càng mạnh, sức mạnh càng mạnh. Võ giả tu luyện võ pháp loại thể thuật là đem linh lực vận dụng vào lực lượng, lấy linh lực làm dẫn, từ trong cơ bắp toàn thân hấp thu lực lượng, hội tụ đến vị trí cần thiết tiến hành bộc phát. Nhưng hài cốt thân thể con người đều có giới hạn tiếp nhận, uy lực càng mạnh, tiêu hao càng lớn, tải trọng đối với thân thể con người cũng càng đáng sợ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà rất nhiều võ giả mạnh mẽ tu luyện kim cương kình sẽ có nguy hiểm, ép buộc quá độ, nếu thể chất không thể chịu tải, sẽ xé rách thân thể, vỡ vụn hài cốt, thật sự có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng kim cương hỗn nguyên đạo so với kim cương kình càng tinh diệu hơn, không còn là tu luyện thể thuật cùng cơ bắp thuần túy, mà là theo đuổi nội kình. Pháp lấy kình làm cơ sở, kình lấy pháp đến dùng. Mục đích của Kim Cương Hỗn Nguyên Đạo là tu luyện nội kình, ở trong sau khi tu thành, nguyên lực sẽ trở thành lực lượng thi triển bản nguyên, cũng sẽ làm chậm quá nhiều tải trọng đối với thể chất. Nội kình chia làm 3 bộ hình thái, thốn kình đạo, bá đạo, hỗn nguyên đạo. Đây cũng là ba cấp độ của kim cương hỗn nguyên đạo. Ban đầu là một thốn kình đạo, đầu tiên phải luyện thành nội kình, cũng đem nguyên lực nội kình dung nhập vào cơ bắp toàn thân, giống như là dòng nước chảy xiết, chảy xuôi giữa các cơ bắp, cũng không ngừng mài giũa đạt tới nhân thể ý, khí, lực của cơ thể đạt tới độ thống nhất cùng cân bằng cao độ. Thốn kình đạo tu luyện càng hùng hậu, lực lượng thi triển càng cường hãn. Cấp độ thứ hai là bá đạo. Sau khi thăng hoa, nguyên lực sẽ bao vây hài cốt cơ bắp toàn thân, giống như dòng sông chảy xiết, số lượng mênh mông, uy lực khủng bố nhất. Mà đến hỗn nguyên đạo, nội kình nguyên lực sẽ cùng linh lực cùng tồn tại, giống như là đại dương mênh mông. Tần Mệnh càng xem càng giật mình, điều này chẳng khác nào hình thành hình thái lực lượng thứ ba trong cơ thể. Cái thứ nhất là máu, cái thứ hai là linh lực, cái thứ ba là nguyên lực, huyết dịch duy trì sinh cơ, linh lực thúc giục võ pháp, nguyên lực thì kích nổ lực lượng. Kim cương hỗn nguyên đạo thi triển vận dụng hoàn toàn là nguyên lực, mà không phải linh lực. Nói cách khác, chờ tương lai Tần Mệnh trong chiến đấu tiêu hao hết linh lực, có thể trực tiếp vận dụng nguyên lực đến ứng chiến. Tần Mệnh nghiên cứu nhiều lần, không sai. Là nó. Đây là muốn luyện ta thành cỗ máy chiến tranh. Tần Mệnh vô cùng hài lòng, kim cương hỗn nguyên đạo quả thật cường hãn, chẳng qua điều kiện tu luyện nó vô cùng hà khắc, cho nên không có mấy người có cơ hội thử nghiệm. Nó tuy rằng có thể làm chậm quá nhiều lực lượng vừa lúc cùng hoàng kim huyết của ta là tuyệt xứng. Tần Mệnh đối với thể chất của mình tuyệt đối tự tin, có thể yên tâm tu luyện kim cương hỗn nguyên đạo. Tầng thứ nhất, thốn kình đạo. Đừng làm ta thất vọng. Tần Mệnh vứt bỏ tạp niệm, ngưng thần tĩnh khí bắt đầu tu luyện. Kim cương hỗn nguyên đạo, cùng kim cương kình hoàn toàn không phải cùng một loại phương thức tu luyện, cũng không tồn tại bộc phát gấp bội. Nhưng khi tu luyện kim cương hỗn nguyên đạo tới cực hạn, tùy tiện một quyền liền có thể vượt qua kim cương kình gấp 5 lần. Tần Mệnh vô hạn chờ mong, nhanh chóng đắm chìm trong tu luyện, bất kể ngày đêm. Năng lượng mạnh mẽ có thể làm cho hắn không ngủ. Một ngày, hai ngày, đệ tử bên ngoài nghị luận về chiến tích của Tần Mệnh. Tần Mệnh căn bản không để ở trong lòng, toàn tâm tu luyện kim cương hỗn nguyên đạo, càng tu luyện càng phấn khởi, như đói khát mà nghiên cứu, ở trên tinh mang đại trận tùy ý vung vẩy lực lượng bàng bạc. Giống như hắn dự liệu, huyết dịch màu vàng này cải tạo thể chất, tu luyện kim cương hỗn nguyên đạo làm ít công lao. Từng luồng nội kình hình thành trong cơ thể, trước tiên trải rộng hai cánh tay, toàn lực luân quyền là có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ 3-5 ngàn cân, nắm tay đè ép không khí, gào thét chói tai. 3 ngày, 5 ngày, nội kình càng ngày càng nhiều, trải rộng khắp toàn thân. Tần Mệnh cảm giác toàn thân đều như muốn thiêu đốt, lực lượng ở trong cơ bắp thiêu đốt, toàn lực một quyền, trực tiếp tăng vọt tới 8 ngàn cân. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, tu luyện kim cương hỗn nguyên đạo, lại gián tiếp thúc giục huyết dịch hoàng kim cùng thân thể giao hòa. Cả hai xúc tác, thúc đẩy lẫn nhau. 8 ngày sau, Tần Mệnh đột phá hàng rào cảnh giới, bước vào huyền võ cảnh nhị trọng thiên. Một nơi nào đó trong rừng rậm Vân La. Đại trưởng lão yên lặng chờ 3 ngày sau, rốt cục chờ tới 2 chi đội ngũ. Một đường đến từ tổ chức sát thủ đáng sợ nhất Bắc Vực, Hoàng Phong Cốc. Một đường đến từ Mãng Vương Phủ. Hoàng Phong Cốc cốc chủ, tự mình dẫn dắt 3 đại đỉnh cấp sát thủ trong cốc, cùng với 100 vị sát thủ tinh nhuệ. Mãng Vương đích thân đến, mang đến Lãnh Sơn cùng 5 mãnh tướng Tâm Phúc, còn có 100 vị tinh anh của Vương Phủ. Lần tập hợp này ý nghĩa phi phàm, lại vô cùng khiêm tốn. Bọn họ tuyệt đối không thể để cho bất cứ kẻ nào phát hiện, cho dù là dấu vết. Đội ngũ của mình phân tán thành rừng rậm, giám sát chặt chẽ, cảnh giác xung quanh rừng. Đại trưởng lão, ngưỡng mộ đã lâu. Hoàng Phong Cốc chủ là một lão nhân gầy gò, thu liễm thánh uy, giống như là một lão đầu bình thường. Nhưng phóng mắt nhìn khắp Bắc Vực, nếu nói người nguy hiểm nhất, ngoại trừ tông chủ Huyết Tà Tông thì chính là hắn. Ai cũng không hy vọng bị một sát thủ thánh võ cảnh nhìn chằm chằm. Mãng Vương cũng thu liễm khí thế, nhưng thể trạng hùng tráng, trường bào hoa quý, khuôn mặt như đao gọt búa bổ không che giấu được uy nghiêm của hắn. Đại trưởng lão, nhắc lại ước định một lần. Hắn là cùng đại trưởng lão phái đi trưởng lão làm ước định, nhưng trước khi chuyện bắt đầu, hắn muốn nghe chính miệng đại trưởng lão nói ra. Đại trưởng lão tuấn tú nho nhã, mặt mỉm cười, thoạt nhìn giống như một thư sinh, rất bình tĩnh rất tùy ý ứng đối với Hoàng Phong Cốc cốc chủ cùng Mãng Vương. Nếu ta đã đồng ý, cũng sẽ không đổi ý, chờ ta khống chế Thanh Vân Tông, ngồi vững vị trí tông chủ, sẽ công khai cùng người Mãng Vương phủ liên minh, cùng tiến cùng lui, vinh nhục cùng cộng. Đừng quên Hoàng Phong Cốc chúng ta. Hoàng Phong Cốc chủ yếu cười khẽ. 3 bên liên thủ, mới có thể phá được kết cấu Bắc Vực ngàn năm. Đại trưởng lão gật đầu, hắn muốn hợp tác không chỉ là hiện tại, còn có tương lai. Lần đầu tiên hợp tác, cần có một văn kiện. Trước khi ta đến đã tự tay soạn một phần, 2 vị nhìn xem trước. Mãng Vương tới Thanh Vân Tông kỳ thật là mạo hiểm cực lớn, Bát Tông Bắc Vực từ trước đến nay đều là cùng một kẻ địch, một khi thất bại, tin tức công bố, chẳng khác nào Mãng Vương phủ tuyên chiến với Bát Tông Bắc Vực, đến lúc đó, Lửa giận của Bát Tông đủ để xé nát Mãng Vương phủ trước khi tứ vương khác phản ứng lại. Mãng Vương có thể xưng vương ở Bắc vực nhiều năm, sẽ không phải là người lỗ mãng, cũng không đến mức, bởi vì đại trưởng lão phái người đến thỉnh cầu liền 100% xác định chuyện là thật, vạn nhất là âm mưu thì sao? Hắn nhất định phải ký một văn thư, một thứ có thể đảm bảo rằng ngươi rút lui an toàn. Hai vị, mời xem qua. Lãnh Sơn tự mình đưa tới một quyển văn thư màu vàng, nhìn đại trưởng lão nhiều hơn, ngược lại xem thường lão gia hỏa này, thật ác độc, cũng dám mưu hại tông chủ cùng trưởng lão Dược Sơn. Hắn rất kỳ quái rốt cuộc là chuyện gì kích thích đại trưởng lão, làm sao có thể đột nhiên làm ra quyết định như vậy, dù sao hơi có sơ suất, đại trưởng lão liền có thể vạn kiếp bất phục. Trên văn kiện tỉ mỉ liệt kê 16 ước định, bao gồm các chi tiết ba bên hợp tác, phát triển sau này và cách xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra. Hoàng Phong Cốc cốc chủ cẩn thận xem xong, không có ý kiến. Hắn rất coi trọng lần hợp tác này, một vương phủ, một tông môn, phối hợp với một tổ chức sát thủ. Ba bên bọn họ tuyệt đối có thể quấy nhiễu cục diện ngàn năm Bắc vực, phá vỡ cục diện Bát Tông Ngũ Vương xưng hùng. Nếu như có thể vận hành thích hợp, sau khi thành công địa vị của Hoàng Phong Cốc ở Bắc vực sẽ vững vàng tăng lên một cấp độ. Đại trưởng lão nhìn một lát, phát hiện ra bí mật nhỏ. Trong hiệp ước liên minh ba bên tương lai lấy Mãng Vương phủ làm chủ, Thanh Vân Tông cùng Hoàng Phong Cốc làm phụ. Mơ hồ cho thấy địa vị của ba bên. Đại trưởng lão làm bộ không nhìn ra, cắn rách ngón tay, viết ra chữ máu. Hiệp ước quy ước, chỉ cần hắn chiếm được chí bảo trong tay tông chủ, thực lực nhất định sẽ tăng vọt, vượt qua Mãng Vương, vượt qua tất cả mọi người ở Bắc vực. Đến lúc đó ai là chủ ai theo, không thể tùy hiệp ước đến. Mãng Vương thấy hai người dễ dàng ký tên, trên mặt lạnh lùng khó có được lộ ra nụ cười, trong ngực trào ra một cỗ hào khí. Bố cục Bắc vực ngàn năm, sẽ do Mãng Vương ta phá vỡ. Còn có vấn đề gì nữa? Mãng Vương nói, vấn đề duy nhất, người trong Thanh Vân Tông chỉ có Lý Tông Chủ cùng trưởng lão Dược Sơn. Ta sử dụng danh tiếng của ta để đảm bảo. Mãng Vương nhìn Lãnh Sơn cũng gật đầu. Chỉ cần giải quyết hai người bọn họ, những thứ khác hoàn toàn không cần để ý. Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, xuất phát. Tận lực che giấu khí tức, quyết không thể để lộ hành tung. Sau khi tới gần Thanh Vân Tông nghe ta chỉ thị hành động, chúng ta phải dùng thanh thế nhỏ nhất khống chế Thanh Vân Tông. Ngày thứ hai Tần Mệnh đột phá, đang minh tưởng điều trị, lắng đọng cảnh giới đột phá mang đến lột xác mỹ diệu. Bỗng nhiên mi tâm khẽ động, mơ hồ cảm giác trong phòng có nhiều người, hắn mở mắt nhìn, Nguyệt Tình. Trong ánh sáng mê ly, một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng đấy. Hoàn cảnh mơ mộng, dung mạo mơ mộng, cảnh này, đẹp đến nghẹt thở. Huyền võ cảnh nhị trọng thiên. Ta nhớ ta chỉ rời đi vài tháng, chẳng lẽ là một vài năm rồi. Nụ cười dịu dàng của Nguyệt Tình, từ trong mê ảnh đi vào tinh mang đài. Váy dài phiêu giật, dáng người cao gầy thon dài, nàng thanh tú mà không quyến rũ, lại xinh đẹp động lòng người. Rời đi 6 tháng, Tần Mệnh kinh hỉ đứng dậy, thật sự là Nguyệt Tình. Ngươi trở lại khi nào? Hôm nay vừa trở về, nghe nói ngươi ở Võ Tông Các, lại đây xem một chút. Mặc dù Nguyệt Tình là đệ tử do tông môn bồi dưỡng, nhưng lại có loại cao quý cùng ưu nhã bẩm sinh. Bình thường đối xử với người khác luôn có loại cao ngạo lạnh lùng, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, làm cho người ta có cảm giác áp bách rất mạnh. Cũng chỉ có ở trước mặt Tần Mệnh, nàng mới có thể lộ ra tiên nhan, nhẹ nhàng mỉm cười. Kết thúc nhanh như vậy sao? Ta cho rằng các ngươi sẽ du ngoạn Bắc vực, tu luyện 3 đến 5 năm. Tông chủ tự mình phát mật lệnh, triệu tập sư phụ trở về, có thể là có chuyện gì đặc biệt đi. Tông chủ triệu tập trở về. Tần Mệnh có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Trở về ở lại bao lâu? Xem tình huống đi, sư phụ đi tìm tông chủ. Ngươi là huyền võ cảnh tam trọng thiên. Tần Mệnh phát hiện nhìn không thấu thực lực của Nguyệt Tình. Trước khi đến vừa đột phá, còn chưa ổn định. Nói về ngươi, trở về mới nghe nói tình huống của ngươi. Nguyệt Tình bị sư phụ đưa đến một ít bí cảnh khổ tu, cơ hồ cách ly với thế giới, thẳng đến trên đường trở về mới liên tiếp nghe được tin tức về Tần Mệnh. Nàng vốn tưởng rằng Tần Mệnh sẽ an ổn ở lại Thanh Vân Tông, không nghĩ tới lại nháo ra động tĩnh lớn như vậy, ngắn ngủi nửa năm mà thôi, đã danh động Bắc vực. Trở lại trong tông thì càng náo nhiệt hơn. Tần Mệnh vừa mới ngược đãi Lý Niệm, trấn trụ Mộ Trình và các đệ tử Kim Linh, một trận chiến thành danh, toàn bộ tông trên dưới đều nghị luận. Nguyệt Tình vẫn luôn tin tưởng Tần Mệnh sẽ có tương lai đặc sắc, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tới nhanh như vậy, mãnh liệt như thế. Nào, ngồi xuống nói chuyện. Tần Mệnh ngồi xếp bằng, tâm tình rất tốt. Nguyệt Tình cùng hắn ngồi ở tinh mang đài, nghiêm túc đánh giá hắn một lát, ngươi hình như chỗ nào đó không giống với trước đây. Chỗ nào không giống nhau, bộ dáng vẫn là. Nói không ra. Tần Mệnh sờ sờ mặt, muội muội và Lăng Tuyết hình như đều nói như thế. Hắn thay đổi. Không cảm thấy, tu la đao người lấy từ đâu. Nguyệt Tình rất cao hứng vì Tần Mệnh trưởng thành, nhưng cũng lo lắng Tần Mệnh tu luyện tà môn võ pháp gì đó. Lão gia tử cho. Lão nhân. Nguyệt Tình bừng tỉnh, trách không được, nhưng trong lòng lại vẽ ra một nghi vấn, lão gia tử rốt cuộc là thân phận gì? Lại là đại diễn kiếm điển, lại là Tu La Đao. Tần Mệnh đem chuyện xảy ra trong nửa năm qua này đơn giản nói ra, không có bao nhiêu giấu giếm, đối với Nguyệt Tình cũng không cần giấu giếm cái gì. Từ hợp tác với Hồ Diên gia tộc, đến hội võ trong hội trà, từ tính kế Tảo Vô Cương thất bại, đến trở lại Thanh Vân Tông, từ giải cứu Đại Thanh Sơn, đến đối kháng Nam Cung gia tộc, rồi sau này là vương quốc dưới đáy biển. Vô Thức, nói rất nhiều rất nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh chưa bao giờ thoải mái, thả lỏng tất cả đề phòng, cùng Nguyệt Tình chia sẻ nỗ lực phát triển của mình. Nửa năm này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng thực sự đã thay đổi cuộc sống của hắn ta, cũng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Nguyệt Tình lặng yên nghe xong, trầm mặc thật lâu. Tuy rằng Tần Mệnh nói rất thoải mái tùy ý, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được hung hiểm cùng gian nan ở bên trong, cũng có thể cảm nhận được Tần Mệnh kiên trì cùng quật cường. Nàng bỗng nhiên có chút thương tiếc, cũng có chút tiếc nuối, chính mình không thể ở lại lúc Tần Mệnh cần nhất, không thể cùng hắn trải qua. Nếu có mình ở đây, hắn có lẽ sẽ không đi khó khăn như vậy. Tần Mệnh thở phào nhẹ nhõm, lăn qua lăn lại nửa năm, rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tông chủ đã quyết định thủ hộ Lôi Đình cổ thành, cũng sẽ bảo trụ bí mật, về sau một đoạn thời gian rất dài hắn cũng không cần lo lắng sợ hãi nữa, có thể tâm không lo lắng tu luyện võ pháp. Điều duy nhất cần giải quyết là đại trưởng lão. Tần Mệnh bỗng nhiên nhớ tới, tông chủ cùng trưởng lão Dực Sơn hình như cố ý xử trí đại trưởng lão, chẳng lẽ triệu mộ Bạch trưởng lão trở về chính là vì chuyện này? Mộ Bạch trưởng lão cùng thế vô tranh, trời sinh tính đạm bạc, rất ít tham dự sự vụ trong tông, tuy nhiên thực lực vô cùng mạnh, gần với đại trưởng lão. Nguyệt Tình nhẹ nhàng hỏi, ngươi tương lai muốn rời khỏi Thanh Vân Tông sao? Tại sao lại hỏi như vậy? Nếu sẽ ở lại Thanh Vân Tông, đương nhiên phải từng bước làm tốt nhất, tranh thủ trở thành tông chủ kế tiếp, làm một trong bát chủ Bắc vực. Bây giờ tông chủ đã cho ngươi điều kiện này, tại sao ngươi không đồng ý? Ngươi hy vọng ta làm tông chủ sao? Nguyệt Tình thản nhiên cười khẽ, tiên nhan tuyệt mỹ sáng ngời trong lòng Tần Mệnh. Trước kia chỉ hy vọng ngươi có thể tránh thoát hết thảy hiện thực, rời khỏi nơi này, ra bên ngoài sông vào trải nghiệm, đi con đường thuộc về ngươi, hiện tại thì sao? Hiện tại hy vọng ta ở lại. Bây giờ càng hy vọng ngươi có thể rời đi. Tần Mệnh cũng nở nụ cười, ta chưa từng nghĩ tới muốn làm tông chủ. Chuyện ta chờ mong nhất chính là an bài Tần gia thật tốt, phát triển tốt Lôi Đình cổ thành, sau đó vô ưu vô lo đi khắp nơi, tu luyện sông pha, đi qua phong cảnh khác nhau, gặp những người khác nhau, trải nghiệm các loại võ pháp mới lạ, theo đuổi võ đạo cao hơn. Tần Mệnh lúc trước không dám nghĩ những điều này, vẫn lo lắng bí mật truyền thừa của chúng vương bại lộ, đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể bảo vệ Tần gia. Hiện tại tốt rồi, có Thanh Vân Tông che chở, hắn chỉ cần báo thù là có thể rời đi. Nguyệt Tình quỳ gối ngồi, dịu dàng cười nói, khi còn nhỏ, ngươi nắm lấy tay ta nói, tương lai ngươi phải đi qua ngàn núi vạn sông, đi qua biển cả vô tận, nhìn đến tận cùng thế giới. Tần Mệnh gãi đầu, lời nói khi đó còn nhớ sao? Nguyệt Tình vui tươi cười hắn, ngươi khi còn bé đã từng nói rất nhiều lời khen ngợi nha, lúc nói còn luôn đứng đắn, cũng không đỏ mặt. Tần Mệnh lúng túng cười, khi còn bé, không hiểu chuyện. Dì và mọi người có khỏe không? Nguyệt Tình kỳ thật rất nhớ thời thơ ấu, nhớ nhung khi đó vô ưu vô lo, hoài niệm khi đó đơn thuần. Cũng may, vừa khôi phục tự do còn có chút không thích ứng, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Khi nào trở về? Hãy trở lại gặp họ. Ngày mai sẽ trở về. Chuyện của Thanh Vân Tông giải quyết xong, trở về cho bọn họ uống một liều thuốc an thần. Tần Mệnh tung người bắn lên, đưa tay hướng về phía Nguyệt Tình, khiêu chiến. Ngay cả ta cũng không buông tha. Ta vừa đột phá, ngươi cũng vừa đột phá, cùng nhau mài giũa. Tần Mệnh có thể áp chế Mộ Trình, không nắm chắc áp chế Nguyệt Tình. Chỉ luận thiên phú mà nói, Nguyệt Tình đủ để nắm giữ Thiên Đạo Tông hình ra. Nguyệt Tình lấy ra bảo kiếm, bỗng nhiên hỏi một câu, yêu nhi là xảy ra chuyện gì? Nàng đến hỗ trợ, có nàng trấn, tông chủ bọn họ không thể làm bậy. Nguyệt Tình như cười mà không phải cười nhìn ánh mắt Tần Mệnh, ta nói quan hệ của hai người, bên ngoài đồn đãi các ngươi tư định cả đời. Không khoa trương như vậy, nếu nàng chỉ là đơn giản như mặt ngoài, cũng không phải yêu nhi. Trong lòng Tần Mệnh hắn rõ ràng quan hệ của hai người nhất, yêu nhi cử chỉ ngôn ngữ thoạt nhìn rất cởi mở, thân mật giống như tình nhân, nhưng thực tế căn bản không phải là chuyện như vậy. Mỗi lần bắt hắn, luôn vô cùng xảo diệu duy trì khoảng trống, căn bản không có thật sự dán cùng một chỗ. Nhất là lần trong sơn động, có thể là lần đầu tiên hai người chân chính thân mật tiếp xúc, kết quả chính là một cái bạt tai vang dội. Nàng có tình cảm với ngươi? Hẳn là có chút hảo cảm, nhiều hơn hẳn là tò mò, nàng muốn đến gần ta, hiểu ta. Tần Mệnh trong lòng còn có một câu, yêu nhi là muốn chinh phục hắn. Yêu nhi mỗi lần trêu chọc đều nhìn ánh mắt hắn, chờ đợi tâm tình hắn ba động, nhưng Tần Mệnh hết lần này tới lần khác thờ ơ, cứ như vậy lần lượt khơi dậy lòng hiếu thắng của yêu nhi. Tóm lại, các loại nhân tố đều có, Tần Mệnh cũng nói không rõ lắm, chỉ biết yêu nhi không có ý xấu, như vậy là đủ rồi. Bắt đầu rồi, bí kỹ, nghịch long bộ, Nguyệt Tình đột nhiên tại chỗ lắc ra ba đạo tàn ảnh, trong phút chốc xuất hiện trước mặt Tần Mệnh, giống như tiên tử phiêu giật, đột ngột xuất hiện ở trong tầm mắt. Bảo kiếm nhanh như lưu quang, bắn tới cổ họng Tần Mệnh, không có bất kỳ hoa kiều nào, lại tràn ngập sát khí lạnh thấu xương. Đến rất tốt. Tần Mệnh khí thế chấn động, đại diễn cổ kiếm tất nhiên cũng bắt đầu, cường thế đối kích. Tinh, chuẩn, tàn nhẫn, toàn lực ứng phó. Tuy nhiên, Nguyệt Tình đang đứng thẳng tắp tập kích lại, ở giây tiếp theo không thể tưởng tượng nổi lui ra ngoài 5 bước, ngay sau đó xuất hiện ở bên trái phải của hắn. Phốc, kiếm quang chợt hiện ra, một tia tơ máu xẹt qua bả vai Tần Mệnh. Máu vàng. Nguyệt Tình ngạc nhiên, vừa rồi Tần Mệnh chỉ là nhắc tới, không có khái niệm quá thẳng thắn, hiện tại vừa nhìn, thật sự là màu vàng. Tần Mệnh lại sửng sốt, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Huyễn thuật, làm sao có thể đột nhiên rút lui nhanh chóng trong lúc tập kích, hoàn toàn không phù hợp với quy luật. Nguyệt Tình cười khẽ, khí thế lại càng thêm phiêu giật. Sững sờ cái gì, ta đã nhắc nhở qua, nghịch long bộ. Một bộ pháp bí kỹ. Ngươi có thể tùy ý thay đổi vị trí. Tần Mệnh kinh ngạc càng kinh hỉ, chiến ý tăng vọt, đột nhiên xoay người, cường thế mãnh công. Tần Mệnh trở lại nhà kho vào ngày hôm sau, yêu nhi lại không có ở đây. Chỉ có Khương Bân buồn chán ngồi ngủ gật dưới tàng cây. Thiếu gia, Khương Bân ưỡn người nhảy dựng lên, mặt xoa xoa, đầy máu sống lại, bước nhanh tới đón, mấy ngày nay nhàm chán chết đi. Muốn tu luyện đi, linh lực gần nhà kho vô cùng thiếu thốn, cũng không biết thiếu gia kiên trì như thế nào. Ồ, nàng là... Nhìn thấy Nguyệt Tình đi ra bên cạnh Tần Mệnh, trước mắt Khương Bân sáng ngời, thật đẹp. Có vẻ như trái tim của ta đã đột nhiên bị bắt bởi một cái gì đó. Khương thúc. Nguyệt Tình mỉm cười gật đầu, khi còn bé nàng ở Tần gia một thời gian, lúc ấy Khương Bân đã là cung phụng Tần gia. Chỉ là nhiều năm trôi qua như vậy, Khương Bân vẫn là thanh niên, một chút cũng không thay đổi. Ngươi là Nguyệt Tình cô nương. Khương Bân bỗng nhiên nhớ tới, mỹ nữ tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành như thế, lại là ở Thanh Vân Tông, không phải Nguyệt Tình thì là ai? Đã lâu không gặp, Khương Bân kinh diễm lại thán phục, khi còn bé đã là một mỹ nhân, lớn lên càng vô cùng đẹp. Trách không được điều nói nàng là đệ nhất mỹ nữ đời mới của Thanh Vân Tông. Họ đã đi đâu? Không có gì xảy ra chứ. Tần Mệnh không thấy yêu nhi và Diệp Tiêu Tiêu các nàng. Ngày đầu tiên ngươi không trở về, chúng ta đi hỏi, võ tông các bên kia nói là ngươi ở bên trong bế quan. Yêu nhi cô nương nhàm chán, liền đến diễn võ trường thiết lập lôi đài, tiếp nhận tất cả đệ tử của huyền võ cảnh nhị trọng thiên trong Thanh Vân Tông khiêu chiến, một mình đấu, quần chiến, tùy tiện. Sau đó thì sao? Tần Mệnh biết nàng sẽ không an phận. Thái độ từ cái miệng kia của nàng, thiếu gia ngươi nghĩ cũng có thể nghĩ ra, rất nhiều huyền võ cảnh của Thanh Vân Tông đều bị nàng kích thích, xếp hàng muốn giáo huấn nàng. Kết quả yêu nhi mở ra điều kiện, một ngày chỉ cùng các nàng chơi 3 trận, ai lên đài thì phải ký huyết thư, bại, để lại ngón tay út. Khương Bân bĩu môi, chỉ cái bình trên bàn đá, 13 cái rồi. Tần Mệnh mặt đầy hắc tuyến. Không làm lớn chuyện chứ. Ngài nói lời này, đều chặt lấy đầu ngón tay, còn kêu không làm lớn. Khương Bân ngượng ngùng cười. 4 ngày trước, đều có 2-3 đệ tử lên sân đấu, kết quả toàn bộ bại, đều bại rất thảm, chuyện càng lúc càng oanh động, chọc giận rất nhiều người. Ngày thứ 5, có thể là Thanh Vân Tông cảm giác không vứt được người này, phái 3 đệ tử huyền võ cảnh nhị trọng thiên liên thủ lên sân, đánh một trận ác liệt. Yêu nhi cô nương bị thương rất nặng, miễn cưỡng là thắng, 3 đệ tử kia. Ta nghe nói đó là đã phế đi, chuyện kinh động các trưởng lão trong tông, mạnh mẽ ngăn chặn loại trận đấu này, nhưng yêu nhi cô nương không phục. Yên tĩnh 2 ngày lại đến diễn võ trường bày lôi, cất lời tiếp nhận 1-3, nhưng điều kiện không phải lấy đầu ngón tay, là tháo cánh tay. Kết quả không còn ai dám ra sân, mãi cho đến hôm nay. Ta đi xem một chút, đừng làm lớn chuyện nữa. Tần Mệnh rất rõ ràng thực lực của yêu nhi, nếu thật sự nổi giận, không có mấy người có thể ngăn chặn. Nhưng không đợi đi ra khỏi đại viện nhà kho, yêu nhi và Diệp Tiêu Tiêu cùng trở về, dáng người xinh đẹp, cao gầy, khoác áo choàng trắng như tuyết, nghiễm nhiên là một phong cảnh tươi đẹp. Nàng lười biếng ngáp một cái, hình như rất nhàm chán. Xem ra hôm nay cũng không có ai lên đài khiêu chiến. Người cuối cùng đã đi ra. Yêu nhi vừa ngẩng đầu nhìn thấy Tần Mệnh trên núi, trong lòng vui vẻ, ngay sau đó lại thấy Nguyệt Tình bên cạnh. Nguyệt Tình cùng yêu nhi dung mạo khí chất ở tông môn của mình đều là tốt nhất, quan tuyệt đồng lứa, khuynh quốc khuynh thành, linh tú tuyệt thế. Chỉ là một người là họa quốc hại dân mị, một người là quốc sắc thiên tư mỹ. Rõ ràng điều đẹp đến kinh tâm động phách, lại là 2 loại phong tình hoàn toàn khác nhau. Nguyệt Tình đánh giá yêu nhi, so với nàng dự đoán càng đẹp hơn, từ trong ra ngoài tản mắt ra cảm giác xinh đẹp tựa như rượu say lòng người. Nam tử bình thường thật sự rất khó giữ chặt, trách không được bị người ta gọi là tiểu yêu tinh. Diệp Tiêu Tiêu cũng bị kinh diễm đến, đây lại là mỹ nữ phát hiện ở đâu? Ngươi là Nguyệt Tình. Yêu nhi đi lên núi, có thể làm cho nàng đều sinh ra cảm giác kinh diễm, chỉ có thể là Nguyệt Tình. Nguyệt Tình cô nương. Diệp Tiêu Tiêu giật mình, trách không được. Hai mắt yêu mị không kiêng nể gì lướt ở trên người Nguyệt Tình. Nàng đối với dung mạo của mình rất có lòng tin, tùy tiện nhìn thấy nữ tử đều có thể liếc mắt một cái tìm được khuyết điểm, cho dù là một chút, nhưng trước mặt Nguyệt Tình nàng nhìn lại, thản nhiên cười, là nữ nhân của ta đi. Khóe mắt đám người Tần Mệnh có rút, ngươi được lắm đấy. Nguyệt Tình mỉm cười gập đầu, yêu nhi cô nương, rất vui khi quen biết ngươi. Ta cũng vui, yêu nhi đi quanh Nguyệt Tình vài vòng, càng nhìn càng hài lòng, nàng rất ít khi nhìn thấy nữ tử hoàn mỹ vô khuyết. Không, Lăng Tuyết tính là một, nhưng quá lạnh, lạnh đến mức không dễ ở chung. Chào mừng đến với Thanh Vân Tông. Nguyệt Tình trở về lễ phép. Yêu Nhi nâng lên bàn tay nhỏ bé như bạch ngọc của Nguyệt Tình, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay nàng, vui tươi nhoáng lên, ngươi thích nam tử hay nữ tử? Nguyệt Tình không giấu vết thu hồi bàn tay nhỏ nhắn. Yêu Nhi cô nương nói đùa, Yêu Nhi đừng náo loạn, ta giới thiệu cho các ngươi, đây là... Tần Mệnh đang muốn giới thiệu, Yêu Nhi bỗng nhiên tiến đến trước mặt Nguyệt Tình. Ở trong biểu tình kinh ngạc của mọi người hôn lên gương mặt mềm mại của Nguyệt Tình. Yên tĩnh. Ngoài cửa viện kho an tĩnh, đám người Tần Mệnh đều ngây ngẩn cả người. Hành động đột ngột này khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. Nguyệt Tình đều đứng ở nơi đó thoáng hoảng hốt, thẳng đến cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của Yêu Nhi hơi mở ra. Đầu lưỡi nhỏ muốn liếm mặt Nguyệt Tình, Nguyệt Tình mới bừng tỉnh lại. Đúng lúc bay đến bên người Tần Mệnh, kiều nhan hơi hồng nhuận, xấu hổ quát với Yêu Nhi cô nương chớ hồ nháo. Yêu Nhi cười khanh khách, nhẹ nhàng nhảy đến bên cạnh Tần Mệnh, hướng về phía Nguyệt Tình chớp chớp mắt, hai người các ngươi ta đều muốn. Mọi người giờ khóc giờ cười, cái này đâu có đi đâu, nhưng nhìn Yêu Nhi cổ linh tinh quái, bọn họ muốn tức giận cũng không nổi. Khương Bân gãi gãi đầu, còn tưởng rằng hai nữ tử gặp mặt sẽ không hề nhường ai, chuyện này cũng tốt, hôn rồi. Sư tỷ, người đã trở lại. Thải Y từ dưới chân núi chạy tới, vui tươi ôm lấy cánh tay Nguyệt Tình, ta vừa nghe nói sư phụ trở về, liền biết ngươi sẽ ở đây. Ta vừa mới trở về. Nguyệt Tình khôi phục bình thường. Thải Y bỗng nhiên phát hiện không khí có chút quái lạ. Lập tức cảnh giác Yêu Nhi. Nàng không phải là khiêu khích sư tỷ chứ. Tần Mệnh hóa giải lúng túng. Yêu Nhi ngươi khiêu chiến liền khiêu chiến. Vì sao lại chặt ngón tay? Ngươi đó là khiêu khích, quá mức. Ta nói rất rõ ràng. Có can đảm liền lên. Không có can đảm thì đừng lên. Đều là tự nguyện. Nguyện đánh thì chịu thua. Yêu Nhi vẫn không có ý buông tha Nguyệt Tình. Ánh mắt xấu xa liếc về phía trước ngực đầy đặn của nàng, cười vui mừng. Trong nội tâm của Nguyệt Tình kỳ thật rất cường thế, nhưng thật sự có chút chống đỡ không nổi nữ tử này. Lúc trước còn nghĩ phải đối mặt với nàng như thế nào, ai ngờ bị đùa giỡn. Ngươi là khách, ít nhất chiếu cố mặt mũi chủ nhân. Ta đã rất khách khí rồi, ở Huyết Tà Tông chúng ta, ai muốn khiêu chiến với ta, phải ký sinh tử. Yêu Nhi lắc lắc ngón tay, từng tia huyết khí quanh quẩn đầu ngón tay bạch ngọc. Nguyệt Tình, chúng ta đánh một trận đi. Có thể, ta cũng muốn lĩnh giáo bí thuật của Huyết Tà Tông. Tuy nhiên ta có một điều kiện. Mời. Ta giành chiến thắng, ngươi là nữ tử của ta. Ta thắng. Ta là nữ tử của ngươi. Tần Mệnh vội vàng ngăn lại, đừng náo loạn nữa. Ngày mai chúng ta sẽ trở về Lôi Đình Cổ Thành. Sốt ruột như vậy, ta còn chưa chơi đủ đâu. Ta nghe Thanh Vân Tông trong huyền võ cảnh có mấy người ngoan độc, mấy ngày nay chờ bọn họ ra tay, kết quả một người cũng không lộ diện, nhát gan. Yêu Nhi là nghiện, trong lòng cũng đè nén một cơn tức giận, mấy ngày trước lại phái ba người khiêu chiến nàng, chiêu chiêu chí mạng, thiếu chút nữa đã ngã trong tay bọn họ. Huyền võ cảnh sơ kỳ đều đi ra ngoài tu luyện, không có bao nhiêu ở lại tông. Ồ, ngươi đột phá. Yêu Nhi bỗng nhiên chú ý tới khí tức Tần Mệnh có biến hóa. Khương Bân và Diệp Tiêu Tiêu lập tức quan sát, thật đúng là như thế, thật tốt quá, nếu như thiếu gia có thể bảo trì loại tốc độ này, tương lai không gian trưởng thành khẳng định không thể hạn lượng. Thải Y lại buồn bực, tốc độ của ngươi quá nhanh, chờ chúng ta chút được không? Tần Mệnh đem bọn họ dàn xếp ổn định, lại đi Dược Sơn. Quyết định rồi. Trưởng lão Dược Sơn ngồi trên đỉnh núi, mây mù lượn lờ, gió núi khẽ vuốt ve, hắn giống như một tảng đá tang thương, ngày này qua năm khác. Tần Mệnh hạ thấp người hành lễ, cảm ơn các ngươi đã cho ta cơ hội, cũng cảm tạ các ngươi tán thành ta rất cảm động. Nhưng ta có thể không biết tốt xấu, ta... có một vấn đề khác. Nói đi. Trưởng lão Dược Sơn đưa lưng về phía Tần Mệnh, các ngươi xử trí đại trưởng lão như thế nào? Đại trưởng lão có một số việc làm quá khích, nhưng dù sao cũng không có chân chính tổn hại Thanh Vân Tông. Chuyện Đại Thanh Sơn tàn sát Tần gia cũng không có chứng cứ thực chất chỉ vào hắn. Chúng ta sẽ cùng hắn nói chuyện trước, xem tình huống nhốt trong một thời gian ngắn. Tần Mệnh đợi một lát, nhưng trưởng lão Dược Sơn không nói gì nữa. Cứ như vậy xong rồi sao? vậy vì sao lại triệu tập Mộ Bạch trưởng lão trở về? Vì phòng ngừa vạn nhất, trưởng lão Dược Sơn từ tông chủ nhận được tin tức không tốt, bọn họ bí mật điều tra đại trưởng lão sau đó, phát hiện ra một ít việc vô cùng nghiêm trọng. Trưởng lão trong tông thế nhưng tuyệt đại đa số đều là thân cận của đại trưởng lão, hơn nữa những trưởng lão này thời gian gần đây tiếp xúc rất thường xuyên. Bọn họ rất muốn trực tiếp bắt được đại trưởng lão, hỏi xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng bọn họ không thể, nếu như không có lý do thích hợp liền trực tiếp trông giữ đại trưởng lão, rất có thể sẽ dẫn phát tông môn kịch liệt rung chuyển. Cho nên kế hoạch của bọn họ là hẹn trước, thẳng thắn nói chuyện một chút, về phần cụ thể xử trí như thế nào, đến lúc đó mới quyết định. Tần Mệnh trầm mặc, hiển nhiên không thể tiếp nhận. Đóng chặt là xong rồi sao? Đại trưởng lão tâm tính ác độc, lại bí mật mời chào thân tín, không phải loại lương thiện, giữ hắn lại một ngày, chính mình một ngày không được an bình, không chừng lúc nào đó sẽ làm ra chuyện thương tổn hắn, thương tổn Tần gia. Hơn nữa thực lực của mình càng ngày càng mạnh, đối với đại trưởng lão càng là kích thích. Tựa như chính mình không cho phép hắn còn sống, đại trưởng lão cũng sẽ không cho phép hắn sống. Chúng ta hiểu cảm giác của ngươi, nhưng thực lực và địa vị của đại trưởng lão đều đặt ở chỗ này. Chúng ta nếu như không có lý do có thể phục chúng, không có khả năng giết hắn hại hắn. Tần Mệnh ngữ khí lạnh lẽo. Chờ ngày hắn giết ta, có phải các ngươi đã có lý do hay không? Ta rất nghiêm túc nhắc nhở các ngươi, đại trưởng lão không phải là loại lương thiện, chuyện gì hắn cũng làm được. Đại trưởng lão là người có dã tâm, đối với ngươi mà nói cũng là uy hiếp, nhưng biện pháp giải quyết thế thật sự không phải chỉ có một chữ sát. Các ngươi cho ta một giải pháp. Tần Mệnh không khách khí nữa. Chúng ta sẽ cùng đại trưởng lão nói chuyện, tận lực xin lỗi ngươi. Chuyện thiên hạ đều dùng xin lỗi giải quyết, còn cần dùng đao kiếm để làm gì? Tần Mệnh trực tiếp xoay người rời đi. Chờ đã, ta vẫn chưa nói hết lời. Tần Mệnh đưa lưng về phía hắn, thái độ kiên quyết. Nếu như không giết đại trưởng lão, ta có lỗi với phụ mẫu ta thì cốt không còn. Thực xin lỗi Tần gia cùng toàn thành chịu khổ. Nếu như toàn bộ dựa vào nghĩa khí làm việc, tông chủ làm sao gọi là tông chủ? Tông chủ không chỉ phải có quyết đoán, càng phải có công chính, bằng không tại sao lại phục chúng? Đại trưởng lão là trưởng lão, người đứng đầu một tông, lại là người chấp hành tông quy, địa vị gần với tông chủ, trừ phi đại thị phi sai lầm, nếu không tuyệt đối không có khả năng xử trí. Trưởng lão Dực Sơn nghiêm túc hai câu sau đó, ngữ khí hơi chậm lại, đại trưởng lão là ta nhìn lớn lên, hắn giỏi ẩn nhẫn, dã tâm bừng bừng. Nếu như định ngươi làm tông chủ, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, các ngươi rốt cuộc là xử trí hay không xử trí. Chúng ta sẽ không xử lý hắn, nhưng ngươi có thể. Ý ngươi là sao? Ngươi để chiến đấu với hắn. Chúng ta hỗ trợ đằng sau. Trưởng lão Dược Sơn có thể cảm giác được đại trưởng lão có chút quái dị, cũng có thể dự cảm nguy hiểm. Nhưng đứng ở độ cao của hắn, không có khả năng hoàn toàn dựa vào sở thích làm việc, không thể dựa vào phỏng đoán đưa ra quyết định. Hắn cần phải suy nghĩ cho đại cục, cần từng bước, nếu như trực tiếp chèn ép đại trưởng lão, khó tránh khỏi sẽ khiến cho các trưởng lão khác mâu thuẫn, tạo thành nội bộ Thanh Vân Tông lay chuyển. Cho nên sau khi hắn cùng tông chủ thương lượng, đạt thành thống nhất ý kiến, do Tần Mệnh ra tay, đối kháng với đại trưởng lão, thứ nhất có thể đứng ngoài cuộc, tránh nội loạn, thứ hai là tôi luyện Tần Mệnh, thứ ba mượn Tần Mệnh, cùng đại trưởng lão đối kháng để kích thích bầu không khí nặng nề của Thanh Vân Tông, thuận tiện nhìn xem có bao nhiêu người là thân tín của đại trưởng lão. Tần Mệnh nhanh chóng hiểu được mục đích của bọn họ, mỗi lần các ngươi làm việc đều phải khéo léo như vậy sao? Đứng ở vị trí của chúng ta, làm việc phải suy nghĩ chu toàn. Dù sao đại trưởng lão mấy năm nay vì Thanh Vân Tông làm rất nhiều việc, công lao khổ lao đều có. Các ngươi duy trì ta như thế nào? Tần Mệnh miễn cưỡng tiếp nhận, trực tiếp để cho bọn họ xử trí đại trưởng lão cũng không thực tế. Xem ngươi đấu như thế nào? Ta sẽ trở lại và suy nghĩ về vấn đề này, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở các ngươi, đại trưởng lão không phải loại người ngồi chờ chết, các ngươi cẩn thận vẫn hơn. Tần Mệnh từ biệt trưởng lão Dực Sơn, xuống núi. Hai lão đầu dối trá này, thật đúng là muốn mặt mũi đều đầy đủ. Bất quá từ lời nói của trưởng lão Dực Sơn, Tần Mệnh vẫn mơ hồ cảm nhận được quyết tâm xử trí đại trưởng lão của hắn, đứng ở vị trí của hắn, có thể làm ra quyết định như vậy, cũng coi như không dễ dàng. Lão đầu tử này so với tông chủ càng có quyết đoán. Trước khi rời khỏi Dực Sơn, Tần Mệnh đi đến dược viên nơi Lăng Tuyết bế quan. Lăng Tuyết sư tỷ, ngày mai ta sẽ đi, ngươi rảnh rỗi đến Lôi Đình cổ thành ngồi một chút. Lăng Tuyết đang tu luyện, trong khuê phòng phủ đầy sương lạnh, ngay cả mép cửa sổ cũng đóng băng tinh, nhiệt độ cực thấp. Nàng thản nhiên nói, cùng sư phụ thỏa thuận rồi. Không tốt, cũng không kém, cơ bản cứ định như vậy. Người quá mức xuất sắc, hẳn là học trí tuệ của sư phụ cùng tông chủ. Từng bước, trầm ổn xử sự, không có chỗ xấu. Mười mấy tuổi vì sao lại phải sống thành mấy chục tuổi? Tuổi nào thì nên có cách sống như thế đó? Ngụy biện. Tần Mệnh cười cười, ghé vào mép cửa sổ. Đệ tử trong tông đến huyền võ cảnh cơ bản đều sẽ đi ra ngoài tu luyện. Người sẽ đi ra ngoài sao? Dược Sơn không có việc gì, ta sẽ rời đi một thời gian. Đi đâu? Ngươi rất quan tâm. Tùy tiện hỏi một chút. Đợi định, Lăng Tuyết ngưng thần tu luyện, toàn thân xương trắng lượn lờ, tràn ngập hàn khí lạnh như băng. Nhiệt độ trong phòng rất thấp, bình hoa đều đóng băng tinh thể. Nàng yên lặng tu luyện một lát, nhận thấy khí tức của Tần Mệnh còn dừng lại ngoài cửa sổ, có việc gì? Ta nghĩ, ta nên đến để cảm ơn ngươi. Tại sao? Vì ngươi đã giúp ta rất nhiều việc. Ta là vì tàn hồn trong cơ thể ngươi, không cần cảm ơn. Còn gì nữa không? Không còn. Lăng Tuyết lại im lặng, tiếp tục tu luyện. Kỳ thật, ta còn có một chuyện. Ngươi lại muốn mời ta giúp đỡ. Không sai biệt lắm. Tần Mệnh cười có chút ngượng ngùng. Nói đi. Lăng Tuyết đã quen rồi. Nói cho ta biết về sư phụ ngươi. Tần Mệnh đối với trưởng lão Dược Sơn không hiểu rõ lắm, cũng nhìn không thấu hắn, muốn từ chỗ Lăng Tuyết hiểu rõ hơn một chút. Những gì ta nói, ngươi sẽ tin. Tin. Sư phụ là một người rất nghiêm cẩn, thật lâu trước kia đã thể đem phần đời còn lại hiến cho Thanh Vân Tông. Ngươi có thể cho rằng như vậy, người trên dưới Thanh Vân Tông chân chính vì Thanh Vân Tông, có thể vì thủ hộ vinh dự trong Thanh Vân mà hiến cả sinh mệnh, chỉ có hắn. Ý ngươi có nghĩa là, ta có thể tin tưởng hắn. Phải xem ngươi làm chuyện gì, nếu mục đích của các ngươi giống nhau, lại đều là vì tương lai của Thanh Vân Tông, ngươi có thể tin tưởng, nếu là chuyện khác, ta không dám cam đoan. Tần Mệnh trầm ngâm trong chốc lát, sư phụ ngươi đối với đại trưởng lão là thái độ gì? Trong mắt sư phụ có hai loại người, thủ hộ người của Thanh Vân Tông và người nguy hại Thanh Vân Tông. Trước kia đại trưởng lão ở loại trước, hiện tại đang phân vào loại sau. Tần Mệnh trong lòng hiểu rõ, nói lời cảm ơn liền rời đi. Sáng sớm hôm sau, Tần Mệnh rời khỏi Thanh Vân Tông. Nguyệt Tình không thể đi theo, bởi vì mộ bạch trưởng lão từ tông chủ lấy được một kiện bảo bối chân quý, là lấy được từ trong vương cung của vương quốc dưới đáy biển, vừa vặn thích hợp với Nguyệt Tình. Mộ bạch trưởng lão tuy rằng tính tình đạm bạc, nhưng đối đãi với Nguyệt Tình là đệ tử duy nhất vô cùng nghiêm khắc. Nhất là hiện tại Nguyệt Tình vừa mới tiến vào tam trọng thiên, vô cùng cần củng cố cảnh giới. Hắn không muốn Nguyệt Tình bởi vì Tần Mệnh liên lụy quá nhiều tinh lực. Nguyệt Tình không dễ ngỗ nghịch sư phụ, chỉ có thể ước định vài ngày nữa lại đi Lôi Đình cổ thành. Sau khi Tần Mệnh rời đi, các đệ tử Thanh Vân Tông thế nhưng đều có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Có Tần Mệnh ở đây một ngày, bầu không khí trong tông liền kỳ quái một ngày, không chừng lúc nào đó sẽ nháo loạn. Hiện tại đi rồi, Thanh Vân Tông cũng trở nên thanh tịnh. Đám người Mộ Trình rõ ràng cảm giác được thoải mái hơn rất nhiều, chỉ là ai cũng đi ra ngoài lộ diện, hóa xấu hổ thành động lực, điên cuồng tu luyện. Bọn họ đều ở trong lòng đè nén một cơn tức giận, một ngày nào đó sẽ đánh bại Tần Mệnh. Nhưng sau khi Tần Mệnh rời đi, trong võ tông các lại truyền ra một tin tức, hắn đột phá, huyền võ cảnh nhị trọng thiên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nơi trong Thanh Vân Tông truyền ra từng trận thống ngâm. Lại đột phá. Cho dù uống thuốc cũng không đến mức có loại tốc độ này đúng không? Tin tức này đối với những đệ tử tự cho là đúng kia lại là một kích thích. Một số trưởng lão đều cảm khái, chiếu theo loại tốc độ này, thời gian Tần Mệnh quật khởi so với bọn họ dự kiến còn sớm hơn. Đêm khuya, người người yên tĩnh, tông chủ Thanh Vân Tông đang bế quan tĩnh dưỡng trong bí cảnh của hắn. Hắn từ trong vương cung tại vương quốc đáy biển lấy được ba kiện trọng bảo, một kiện tặng cho Mộ Bạch, chuyển giao cho Nguyệt Tình, một kiện ở lại bảo cát, một kiện được hắn lưu lại. Là một kiện như ý tinh xảo, vạn năm quang huy không tan, thần quang bảy màu tầng tầng quanh quẩn, rực rỡ chói mắt, bên trong mơ hồ còn truyền ra tiếng ầm ầm, vô cùng thần bí. Tông chủ Thanh Vân Tông đã tìm hiểu một đoạn thời gian, hy vọng có thể từ bên trong như ý lấy được dẫn dắt. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể đột phá cảnh giới hiện tại. Tông chủ, đại trưởng lão đi vào động phủ bí cảnh, hành lễ như thường ngày. Có việc gì? Tông chủ nhàn nhạt mở miệng, ý niệm từ trong như ý rút về, phất tay chiêu ra năng lượng trùng trùng điệp điệp, tạm thời áp chế như ý. Đại trưởng lão phất tay, ở trong bí cảnh động phủ bày ra tầng bình chướng, cách ly bên trong lẫn bên ngoài. Có một việc hỏi ngài một điều. Tông chủ kỳ quái nhìn bình chướng một chút, cũng không nghĩ nhiều. Nói đi, giữa ngươi và ta không cần phải câu nệ. Đại trưởng lão thân mặc áo bào dài, nho nhã tuấn tú, mái tóc đen thật dài xõa tung ở phía sau, tùy ý buộc. Ta muốn hỏi về vương quốc dưới đáy biển. Ai đã đánh thức nó? Ta còn đang truy xét, không bao lâu nữa sẽ có phát hiện. Với tất cả sự tôn trọng, ngài có thực sự theo dõi không? Tông chủ nhìn đại trưởng lão trước mắt, mơ hồ cảm giác hôm nay hắn có chỗ nào không giống bình thường. Vương quốc dưới đáy biển quan trọng, đương nhiên sẽ truy xét đến cùng. Có phương hướng không? Không sai biệt lắm. Có thể thuận tiện nói không? Dấu vết mà thôi, chờ tra được sẽ thông báo cho ngươi. Đại trưởng lão không lạnh không nóng cười. Tông chủ, tính ra ngươi và ta quen biết 30 năm, từ khi còn là một đệ tử đến bây giờ, ngươi là tông chủ, ta là trưởng lão đứng đầu, chúng ta cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, cũng coi như hiểu rõ lẫn nhau. Ngươi cảm thấy, ta có thực sự dễ dàng nói dối như vậy không? Tông chủ lặng lặng nhìn hắn trong chốc lát, ngươi muốn nói cái gì? Một năm trước, tàn hồn biến mất khỏi Dược Sơn, các ngươi không có khẩn trương, cũng không có điều tra. Tại sao? Chuyện điều tra tàn hồn vẫn đang luôn tiến hành, chỉ là chuyện trọng đại, không nên cao giọng. Một câu không nên cao giọng đuổi ta đi. Biểu tình đại trưởng lão càng ngày càng trầm, nhìn thẳng vào mắt tông chủ, ta không thể tin tưởng như vậy sao? Hôm nay ngươi có chuyện gì vậy? Những điều này không nên ngươi tới hỏi. Tông chủ ngữ khí thoáng nghiêm khắc, có chút không kiên nhẫn. Ta vì Thanh Vân Tông cống hiến nửa đời người, lao khổ công cao, vì sao ngươi phải giấu giếm ta? Ta sẽ cho ngươi một cơ hội khác để trả lời ba câu hỏi của ta. Tàn hồn đâu? Ngươi đã thỏa thuận gì với hắn ta? Có phải các ngươi liên thủ mở ra vương quốc dưới đáy biển hay không? Làm càn. Chuyện quan trọng trong tông môn đến phiên ngươi đến chất vấn ta. Trả lời ta. Thanh âm đại trưởng lão lạnh như băng, ngươi còn đang giấu giếm. Ngươi có thực sự độc chiếm bí bảo không? Ta vì Thanh Vân Tông vất vả mấy chục năm, liền đổi lấy ngươi bạc tình như thế. Ngay cả khi ngươi cho ta biết, chia cho ta một nửa, ta không đến mức như ngày hôm nay. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm ánh mắt tông chủ, chờ đợi câu trả lời cuối cùng của đối phương. Tông chủ chậm rãi đứng dậy, uy áp bàng bạc chen trúc khắp động phủ, như đại dương mênh mông cuồn cuộn. Nên là của ngươi, thì sẽ là của ngươi. Không nên là của ngươi, đừng mưu toan cường chiếm. Hắn là đang cảnh cáo dã tâm đại trưởng lão mơ ước vị trí tông chủ. Nhưng rơi vào tai đại trưởng lão, rõ ràng hiểu lầm thành di bí của vương quốc dưới đáy biển. Quả nhiên, bí bảo nằm trong tay hắn. Nếu đã như vậy, đừng trách ta tâm ngoan. Đại trưởng lão phất tay, tản ra bình chướng thủ hộ. Giới thiệu cho ngươi mấy người bạn cũ. Rốt cuộc hôm nay ngươi, Lý tông chủ, đã lâu không gặp. Một tiếng cười trong trẻo truyền vào động phủ, một đạo lưu quang chợt hiện. Đột ngột xuất hiện bên cạnh đại trưởng lão, trường bào rơi xuống, ánh mắt sắc bén, khí thế hiên ngang mang đến mênh mông áp bách, đối mặt với khí chàng tông chủ Thanh Vân Tông, ầm ầm trầm đục, cả tòa động phủ đều nhẹ nhàng run rẩy. Một nam tử hùng tráng, nhưng mang lại áp lực nặng nề như núi. Mãng Vương, Lý tông chủ sắc mặt đại biến. Sư huynh, chúng ta lại gặp mặt. Lãnh Sơn hất áo choàng ra, sải bước đi vào động phủ, trên mặt trắng nể lộ ra nụ cười âm trầm. Ngay sau đó, bốn đại tâm phúc khác của Mãng Vương toàn bộ hiện thân. Đối mặt với tông chủ Thanh Vân Tông thực lực cường đại, bọn họ không dám vô lễ, toàn bộ nở rộ khí thế mạnh nhất, linh lực đã sôi trào trong cơ thể, toàn thân hiện ra chiến uy khủng bố, cùng Mãng Vương phía trước chiếu rọi. Ngươi cấu kết với Mãng Vương phủ. Tông chủ bừng tỉnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn đại trưởng lão, là ngươi bức ta. Đại trưởng lão đã hoàn toàn vứt bỏ ngụy trang của hắn, lộ ra khuôn mặt âm ngoan dữ tợn. Ngươi không cho ta, bản thân ta tự lấy. Bí mật của vương quốc dưới đáy biển, ta sẽ quyết định. Ép ngươi. Ta đã buộc ngươi bất cứ điều gì. Tông chủ giận dữ, hắn cảm giác đối với đại trưởng lão đã đủ dễ dàng tha thứ rồi. Hắn cùng trưởng lão Dực Sơn đều cảm giác được dã tâm của đại trưởng lão, nhưng niệm được công lao của đại trưởng lão, cũng xác thực không trực tiếp làm chuyện gì gây nguy hiểm cho Thanh Vân Tông. Bọn họ không muốn làm quá trực tiếp, cũng thật sự muốn cùng hắn thẳng thắn nói chuyện một chút. Tuyệt đối không nghĩ tới đại trưởng lão lại kết minh với Mãng Vương phủ. Đây là muốn làm gì? Cường đoạt vị trí tông chủ, nhưng ngươi tìm ai không tốt, ngươi lại tìm đến Mãng Vương phủ, đây là dẫn sói vào nhà. Ngươi là muốn hủy hoại cơ nghiệp ngàn năm của Thanh Vân Tông. Tông chủ Thanh Vân Tông bi nộ đan sen, trực tiếp muốn khai chiến. Tuy nhiên, hắc hắc, Lý tông chủ, còn nhớ rõ lão phu không? Một lão nhân gầy gò đưa tay khom lưng, chậm rãi đi vào động phủ. Hắn thoạt nhìn giống như là một lão nhân bình thường, nhưng thân pháp phiêu hốt, hai chân không có rơi xuống đất, giống như là một tàn hồn u bay vào. Hắn ha hả cười khẽ, một cỗ sát phạt vô hình tràn ngập động phủ, giống như là ngàn vạn tế châm đột nhiên xuất hiện, bao phủ tông chủ Thanh Vân Tông, và lại mỗi một cây đều lóe lên tinh mang, bắt đầu khởi động sắc bén thấu xương. Yến Lâu, tông chủ Thanh Vân Tông cau mày, hắn quen biết lão đầu này, đệ nhất sát thủ Bắc vực, Hoàng Phong cốc cốc chủ, Yến Lâu. Lão nhân hơi cúi người, cười nói, vô cùng vinh hạnh, có thể được tông chủ Thanh Vân Tông ghi nhớ trong lòng. Mãng Vương phủ, Hoàng Phong Cốc, ai cho các ngươi lá gan tự tiện xông vào Thanh Vân Tông? Sắc mặt tông chủ Thanh Vân Tông vô cùng khó coi. Tự tiện xông vào từ này dùng không tốt, chúng ta được mời tới làm khách. Hoàng Phong Cốc cốc chủ Yến Lâu đã toàn diện tập trung vào Thanh Vân Tông chủ. Một khi Mãng Vương xuất thủ, hắn sẽ tìm kiếm cơ hội, một chiêu mất mạng. Bầu không khí đang ngưng đọng, sát ý bắt đầu khởi động. Mãng Vương cười lạnh, trước kia ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không nắm chắc, ta chỉ có thể tìm kiếm đồng bọn cùng chí hướng. Đại trưởng lão nói, ta cùng Mãng Vương rất nhiều ý niệm giống nhau, Bắc vực này. Đã đến lúc thay đổi, tông chủ Thanh Vân Tông hai mắt sát ý như lửa, tức giận nhìn đại trưởng lão, phản nghịch tông môn, mưu sát tông chủ, ngươi đời này sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ, ngươi vì cái gì? vì danh vị tông chủ, ngươi ngay cả ra mặt cũng không cần. Một khi chuyện bị tiết lộ, Bắc Vực Thất Tông thà rằng hủy diệt Thanh Vân Tông, cũng quyết không cho phép ngươi tồn tại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi thông minh suốt đời, bây giờ làm sao lại hồ đồ? Lãnh Sơn cười ha hả khuyên hắn, sư huynh, đừng kích động nha, tức giận hại đến thân thể. Nếu như ngươi có thể ngoan ngoãn nhường ngôi, lại hỗ trợ chiêu cáo Bắc Vực, nói là muốn bế quan tĩnh tu, để cho đại trưởng lão đến đại diện thay mặt tông chủ, chẳng phải đều vui mừng sao? Bảy tông khác cũng sẽ không có cách nói gì. Cút! Tông chủ Thanh Vân Tông tức giận mắng Lãnh Sơn. Ta là vì tốt cho ngươi, sư huynh đệ một hồi, ta cũng không muốn nhìn ngươi chết quá khó coi. Hôm nay khó khăn này ngươi là trốn không thoát, ngươi tự mình thoái vị, chúng ta đều tránh phiền toái, đều vui mừng. Ngươi tốt ta tốt tất cả mọi người đều tốt, Thanh Vân Tông cũng sẽ không nội loạn. Nếu như ngươi mạnh mẽ phản kháng thì sao, kế hoạch của chúng ta là như vậy. Trước tiên phế ngươi, sau đó mượn danh nghĩa ngươi tuyên bố với bên ngoài ngươi bế quan, để cho đại trưởng lão thay mặt, sau đó qua 3-2 năm, chuyện bình tĩnh, đại trưởng lão toàn diện khống chế Thanh Vân Tông. Hơn nữa, ngươi bế quan xảy ra vấn đề, tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ tử, đại trưởng lão thuận lý thành trương tiếp nhận vị trí tông chủ, cho nên ngươi là lựa chọn thể diện thoái vị, hay là rơi vào danh tiếng chết bất đắc kỳ tử. Lãnh Sơn cười ha hả nói, hời hợt, lại đầy sát khí. Đại trưởng lão nhắc nhở, ta không muốn làm phiền quá xấu hổ, ngươi tự mình lựa chọn đi. Cho mình thể diện, cũng cho Thanh Vân Tông an bình. Một đám vô liêm sỉ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ép ta thoái vị. Phốc, tông chủ Thanh Vân Tông đang muốn phát uy, lại há mồm phun ra một ngụm máu tươi, bước chân lảo đảo. Yến Lâu cười quái dị nói, đây là lễ gặp mặt ta vì ngài, thi khuẩn vạn năm. Ngươi hạ độc, tông chủ Thanh Vân Tông dùng sức lắc đầu, mạnh mẽ khôi phục thanh minh, nhưng linh lực cả người kịch liệt dâng lên. Giống như là nước lũ mất khống chế ở trong cơ thể xông thẳng vào, bên ngoài thân thể còn chậm rãi nổi lên ban đỏ, từng chút, nhanh chóng trải rộng toàn thân. Độc tính đến đột ngột, lại còn mãnh liệt. Độc phát, nụ cười của Yến Lâu sâu sắc hơn. Đây là độc dược mạnh nhất trong Hoàng Phong Cốc của hắn, kịch độc tinh luyện ra từ trên lão thi vạn năm, trải qua các loại độc dược điều hòa, vô sắc vô vị, lại có độc tính khủng bố. Bình thường mà nói, lấy thực lực của tông chủ Thanh Vân Tông, một khi hít vào độc khí, nhất định sẽ phát hiện trước tiên, cũng mạnh mẽ bước ra. Nhưng hôm nay tình huống đặc thù, bọn họ cố ý liên tiếp hiện thân, kích thích tông chủ Thanh Vân Tông, làm cho hắn tâm tình kích động lại phẫn nộ, lực chú ý toàn bộ ở trên người bọn họ, cũng sẽ không dễ dàng phát hiện chúng độc. Hơn nữa, cảm xúc kích động cũng sẽ tăng tốc độ khiến độc tố lan tràn khắp cơ thể. Thật đáng buồn. Đại trưởng lão cười lạnh, đột nhiên lui về phía sau. Trong nháy mắt, Mãng Vương biến mất ngay tại chỗ. Lắc ra từng đạo tàn ảnh, xuất hiện trước mặt tông chủ Thanh Vân Tông, một quyền bạo phát ra, thiên địa linh lực bạo tẩu, không gian sụp đổ, quyền kình nhanh như lôi đình, trực tiếp đánh vào mặt tông chủ Thanh Vân Tông. Lý tông chủ, đã sớm muốn lĩnh giáo rồi. Hèn hạ, tông chủ Thanh Vân Tông đột nhiên bừng tỉnh, toàn thân nở rộ thần huy, chiến uy bàng bạc phá thể mà hiện, mặc dù linh lực trong cơ thể không khống chế được, nhưng hắn vẫn bày ra sát uy cường đại. Tuy nhiên, Yến Lâu không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở phía sau tông chủ Thanh Vân Tông. Hai tay đan chéo, 10 ngón tay cứng ngắc, đầu ngón tay toàn bộ thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Hắn giữ tợn cười lạnh, hai tay hung hăng đặt ở sau gáy tông chủ Thanh Vân Tông. Phốc, đầu ngón tay khô héo như sắt thép thâm nhập vào, ngọn lửa màu đen có được nhiệt độ cao khủng bố, giống như nham thạch nóng chảy nhanh chóng rơi xuống trong cơ thể hắn. Tông chủ Thanh Vân Tông thê lương kêu thảm thiết, mà trọng quyền Mãng Vương cùng lúc hạ xuống, dễ như trở bàn tay đánh vỡ vụn phòng ngự của hắn, kết rắn chắc đánh vào trên mặt. Răng rắc. Đầu tông chủ Thanh Vân Tông vang lên tiếng nứt xương rõ ràng, cả người bị thẳng tắp đánh bay. Mãng Vương, Yến Lâu, đồng thời bạo kích, giống như mãnh hổ độc xà, một trái một phải giết về phía tông chủ Thanh Vân Tông. Lưu sống. Đại trưởng lão vội vàng thúc giục, hắn còn muốn từ trong tay tông chủ lấy được bí bảo của vương quốc dưới đáy biển, đây mới là mục đích thật sự của hắn. Một hồi cuồng liệt ngược chiến ở trong động phủ bí cảnh kích nổ, tông chủ Thanh Vân Tông tuy rằng kiệt lực nghênh kích, nhưng lại bị kịch độc trong cơ thể kiềm chế, liên tiếp tan tác. Một Mãng Vương bá đạo, một Yến Lâu âm ngoan, một chủ công, một cái ám sát, phối hợp tuyệt diệu, hoàn toàn hạn chế cơ hội chạy trốn của tông chủ Thanh Vân Tông, đem hắn gắt gao áp chế ở trong động phủ bí cảnh. Tông chủ Thanh Vân Tông tu luyện nơi ở sâu nhất của hơn 30 tòa đại sơn Thanh Vân Tông, vị trí tương đối hẻo lánh, không có ai chú ý tới nơi này dị thường, cho dù có chút động tĩnh, các trưởng lão cũng sẽ không để ý tới, dù sao tông chủ đang bế quan tu luyện, ngẫu nhiên nháo chút động tĩnh là rất bình thường. Nhưng, sư phụ, làm sao vậy? Nguyệt Tình đang cùng Mộ Bạch trưởng lão thảo luận võ pháp mới, bỗng nhiên phát hiện hắn có chút hồn mất vía. Ngươi ở lại chỗ này. Mộ Bạch trưởng lão rời khỏi đình viện, nhìn sâu trong núi cao mây mù lượn lờ, nơi đó năng lượng ba động vô cùng kỳ quái, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đàn linh điểu kinh phi chạy trốn. Là Phương Hướng Tông chủ bế quan sao, xảy ra chuyện gì? Sư phụ, xảy ra chuyện gì sao? Nguyệt Tình đi theo đi ra. Mộ Bạch trưởng lão ngưng mắt một lát, năng lượng ba động cổ quái rất nhanh tiêu tán. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục, thiếu chút nữa. Mộ Bạch trưởng lão không nghĩ nhiều, lại trở lại trong đình viện tiếp tục luyện hóa linh bảo tông chủ đưa cho hắn, từ bên trong hấp thu võ pháp chuyển vào trong ý thức của Nguyệt Tình. Nguyệt Tình ngưng thần ngồi xếp bằng, tiếp nhận truyền thừa võ pháp phức tạp, chúng nó giống như là ngàn vạn tinh linh, từng đám tràn vào ý thức của nàng. Võ pháp cổ xưa này vô cùng phức tạp, cũng tựa hồ để cho bản thân mang theo năng lượng mạnh mẽ, không ngừng trùng kích ý thức của Nguyệt Tình. Nàng đã kiên trì nửa ngày, sắc mặt tái nhợt, trán treo đầy mồ hôi. Hồi lâu, Mộ Bạch trưởng lão vững vàng luyện hóa linh bảo, đem tổ truyền thừa cuối cùng truyền vào trong ý thức của Nguyệt Tình. Nguyệt Tình đắm chìm trong minh tưởng, toàn tâm toàn ý tiếp nhận truyền thừa. Mộ Bạch trưởng lão làm bạn trong chốc lát, quan sát trạng thái của Nguyệt Tình, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng mà trong lòng vẫn có chút kỳ quái, liền đứng dậy rời đi, muốn đi xem tông chủ nơi đó có phải thật sự xảy ra chuyện hay không. Tuy nhiên trước khi rời đi, hắn vẫn là cẩn thận bày ra cấm chế, đem biệt viện của Nguyệt Tình trong ngoài bảo vệ, để tránh bị người ngoài quấy nhiễu. Bí cảnh nơi tông chủ đã kết thúc chiến đấu. Tông chủ Thanh Vân Tông bị 5 sợi xích xuyên thủng thân thể, trói ở trên cột đá trong động phủ, thống khổ rên rỉ, các ngươi không giấu giếm được, các ngươi sẽ hối hận hay không đều không liên quan gì đến ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là tông chủ Thanh Vân Tông nữa, ngươi cũng không nhìn thấy ngày ta hối hận. Đại trưởng lão nhìn tông chủ trọng thương sắp chết, rốt cục có thể yên lòng. Tuy rằng nháo ra chút động tĩnh, tóm lại là không có gây ra oanh động quá lớn. Hiện tại đi Dực Sơn, Mãng Vương không muốn trì hoãn, tốc chiến tốc thắng, mới có thể giảm thiểu nguy hiểm. Lúc này một vị trưởng lão bỗng nhiên nhắc nhở đại trưởng lão, Mộ Bạch trưởng lão đã trở lại. Khi nào? Đại trưởng lão nhướng mày. Ngày hôm qua. Sau khi trở về liền tới tông chủ nơi này, nói đến rất muộn mới đi. Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Mãng Vương và Diêm Lâu không tốt. Không vội vàng. Chúng ta có thể có khách. Ai? Vân Mộ Bạch. Vân Mộ Bạch là ai? Trưởng lão trong tông chúng ta, thánh võ cảnh. Là nguy hiểm, hay là có thể mượn sức? Hắn là một phái trung lập, mặc kệ sự vụ trong tông, thường xuyên ra ngoài vân du. Đại trưởng lão đề nghị lưu lại chờ một chút. Những trưởng lão khác có thể sẽ không phát hiện nơi này dị thường. Nhưng lấy thực lực của Vân Mộ Bạch, có thể sẽ có hoài nghi. Nếu mà Vân Mộ Bạch lại đây, thấy rõ ràng trực tiếp giết chết. Nếu mà hắn không tới, nói rõ hắn không có nghi ngờ. Mộ Bạch trưởng lão đi tới bí cảnh tông chủ bế quan, nhưng hắn không có vội vàng lên núi, đứng ở chân núi lặng lặng nhìn lên đỉnh núi. Trên núi đang ẩn núp rất nhiều cường giả đến từ Hoàng Phong Cốc cùng Mãng Vương Phủ. Bọn họ tận khả năng ẩn giấu khí tức, tụ tập ở phụ cận đỉnh núi. Mãng Vương cùng Yến Lâu đều ở trong động phủ thiết lập bình chướng, ngăn cách khí thế của bọn họ, chờ đợi Vân Mộ Bạch. Bọn họ làm vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn đánh giá thấp Vân Mộ Bạch. Vân Mộ Bạch lẳng lặng đứng trong rừng rậm dưới chân núi một lát, môi răng rung động, du hồn. Một luồng khí vô hình từ trong cơ thể chậm rãi bay ra, giống như một bóng người trong suốt, quay đầu lại nhìn thân thể mình, nhẹ nhàng đi lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, Mãng Vương, Yến Lâu, Đại trưởng lão, cùng với cường giả ba phương đều lẳng lặng chờ đợi, nhưng ai cũng không chú ý tới một tia khí tơ đã bay đến gần. Vân Mộ Bạch ở Thanh Vân Tông là một tồn tại rất đặc thù, cũng không để ý tới sự vụ tông môn, cũng không cùng ai thân thiện, trước khi Thu Nguyệt Tình làm trưởng lão, thậm chí rất ít khi ở lại Thanh Vân Tông, cho nên đại đa số trưởng lão của Thanh Vân Tông đối với hắn đều không có hiểu biết gì, chỉ biết hắn là thánh võ cảnh, thực lực gần với đại trưởng lão. Du hồn Vân Mộ Bạch dừng ở đỉnh núi, không có tới gần động phủ, nhưng đội hình 300-500 người đã làm cho hắn kinh ngạc, những kẻ này đều là cường giả lấy đâu ra. Vì sao lại tụ ở bên ngoài động phủ tông chủ? Hắn lặng yên phiêu phủ giữa không trung, nhìn động phủ, lại thủy chung không có đi vào. Thật lâu, đại trưởng lão trong động phủ gật đầu nói, hắn hẳn là không chú ý nơi này, chúng ta nên đi. Xác định, Mãng Vương rất cẩn thận, Diêm Lâu nói, nơi này là nơi tông chủ tu luyện, ra chút động tĩnh cũng bình thường, lại là ở chỗ sâu nhất tông môn, không có ai thật sự tới thăm. Đại trưởng lão nói, ta lưu lại vài người, nếu như Vân Mộ Bạch thật sự tới, cũng có thể giữ hắn lại. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, sẽ sớm trở lại. Bọn họ trước khi rời đi nhiều lần xác định tông chủ Thanh Vân, tông thương thế rất nghiêm trọng, tránh không được xiềng xích. Lần này vội vàng rời khỏi động phủ, mang theo đội ngũ chạy tới Dực Sơn. Mãng Vương, Yến Lâu, Du Hồn Vân Mộ Bạch nhìn thấy bọn họ thì thần sắc đại biến, lập tức tránh xa. Mãng Vương thoáng có chút phát hiện, nhưng ngưng mi đảo qua đỉnh núi, cái gì cũng không phát hiện. Bọn họ toàn bộ rời đi. dọc theo thông đạo bí ẩn đã sớm chuẩn bị tốt, vội vàng chạy tới hướng Dực Sơn. Chỉ cần giải quyết tông chủ cùng trưởng lão Dực Sơn, khống chế Thanh Vân Tông liền dễ dàng. Từ lúc hành động đến bây giờ, hết thảy đều rất thuận lợi, dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới đại trưởng lão dưới một người, trên vạn người cấu kết với người ngoài tiến vào phản loạn. Trưởng lão Dực Sơn so với Lý Tông Chủ, ai mạnh hơn? Mãng Vương hỏi. Trưởng lão Dực Sơn thực lực không sai biệt lắm đã bị Dực Sơn rút sạch, hắn mấy năm nay dùng huyết nhục của mình nuôi dưỡng Bát Khổ Càn Khôn trận. Tàn hồn trong trận đi đâu rồi? Đây là bí mật của Thanh Vân Tông ta. Tàn hồn gì? Diêm Lâu ở phía sau truy vấn. Chỉ cần bắt được trưởng lão Dực Sơn, những thứ khác không cần hỏi qua. Đại trưởng lão nghiêm túc nhắc nhở, thúc giục bọn họ mau chóng hành động. Vẫn là kế hoạch ban đầu, hạ dược trước, sau đó kéo dài, cuối cùng ra tay, nhất cử bắt được. Bên ngoài động phủ trên đỉnh núi, một vị trưởng lão được đại trưởng lão an bài canh giữ ở bên ngoài động phủ. Hắn ngưng mi nhìn qua núi xa, trên mặt mang theo nụ cười tươi. Đã bắt được tông chủ, chỉ cần lại khống chế trưởng lão Dực Sơn, Thanh Vân Tông liền hoàn toàn rơi vào tay đại trưởng lão. Tương lai không lâu, cục diện Bắc Vực sẽ bắt đầu từ Thanh Vân Tông chính thức phá vỡ, mở ra một hồi hỗn chiến trước nay chưa từng có. Hắn đã không thể chờ đợi thêm được, so với quanh năm ở lại trong tông bế quan tĩnh dưỡng, hắn càng khát vọng liên thủ cường giả chinh chiến Bắc Vực. Chính miệng đại trưởng lão nói qua, Hoàng Thất đã chuẩn bị ra tay với Bắc Vực, không cho phép Bát Tông tiếp tục xưng hùng, đây chính là thời cuộc. Nếu như Thanh Vân Tông bọn họ công khai liên thủ, với Mãng Vương phủ phá vỡ cục diện Bắc Vực, Hoàng Thất nơi đó nhất định sẽ duy trì hết mình, đến lúc đó, Tam Hùng liên thủ, lưng dựa vào Hoàng Thất, quét ngang Bắc Vực chỉ là vấn đề thời. Đại trưởng lão chính là đại trưởng lão, có quyết đoán, có một dã vọng. Nhân tài như vậy thích hợp làm tông chủ Thanh Vân Tông. Triệu trưởng lão, sao ngươi lại ở đây? Mộ Bạch trưởng lão dọc theo đường núi lên đỉnh núi. Mộ Bạch trưởng lão họ Triệu âm thầm dùng mình, hắn thật sự tới sao? Đến đủ nhanh. Ta hình như nghe thấy ở đây có chút tiếng động lạ, lại đây xem một chút. Tông chủ đâu? Mộ Bạch trưởng lão thờ ơ lạnh nhạt, thong dong bình tĩnh. Tông chủ đang tìm hiểu linh bảo của hắn, vật lấy được từ vương quốc đáy biển kia. Vừa rồi có thể là tìm hiểu được cái gì, nháo ra chút động tĩnh, không có gì, không cần lo lắng. Người ở đây là... Trưởng lão họ Triệu thấy Mộ Bạch trưởng lão không cảnh giác, thản nhiên cười nói, ta vừa mới ở gần đây, cũng là nghe được tiếng vang thì chạy tới, bị tông chủ phân phó ở bên ngoài canh giữ, đừng để người khác quấy rầy. Vất vả rồi, Mộ Bạch trưởng lão gật đầu, xoay người muốn rời đi. Ta tiễn ngươi, Mộ Bạch trưởng lão, ta nghe nói Nguyệt Tình đã là linh võ tam trọng thiên, ngươi dạy dỗ có phương pháp. Phốc, Mộ Bạch đột nhiên giơ tay lên, hàn quang chợt hiện, trường kiếm đỏ thẫm chặt đứt đầu Triệu trưởng lão. Dứt khoát như chém dưa thái rau, sát phạt quả cảm. Biểu tình trên mặt Triệu trưởng lão vẫn là nụ cười, đầu đã bay ra ngoài, rầm rầm bắn ngược lại, lăn vào trong bụi cỏ, thân thể không đầu nặng nề quỳ trên mặt đất, không còn sức sống. Mộ Bạch trưởng lão trên mặt không có biểu tình, cầm trường kiếm đỏ thẫm, đi vào động phủ. Tông chủ Thanh Vân Tông bị năm sợi xích xuyên qua thân thể, quấn ở trên cột đá, ba vị đệ tử trung niên thủ ở chỗ này. Mộ Bạch trưởng lão, ngươi như thế nào? Bọn họ hô lên, nhưng sau một khắc, ba cái đầu bay lên trời, ngay cả thời gian phản kháng cũng không có. Tông chủ Thanh Vân Tông chậm rãi ngẩng đầu, Mộ Bạch, ngươi đến. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mãng Vương và Yến Lâu sao lại ở đây? Đại trưởng lão phản bội, còn có rất nhiều trưởng lão thông đồng với Mãng Vương và Yến Lâu. Thanh Vân Tông, bị hủy hoại trên tay ta. Tông chủ Thanh Vân Tông thống khổ nhắm mắt lại, thân thể đau đớn không bằng tâm tình của hắn giờ phút này. Hắn hận, hắn hối hận, hắn bi thống. Là ta sơ suất, sớm biết như vậy, nên xuống tay trước. Hắn muốn đoạt vị, sắc mặt Mộ Bạch trưởng lão khó coi, vì để đạt được vị trí tông chủ, lại không tiếc liên thủ Mãng Vương phủ cùng Hoàng Phong Cốc, hèn hạ đáng xấu hổ. Hắn không phải muốn vị trí tông chủ, hắn là muốn chúng vương truyền thừa. Hắn vừa mới nghĩ thông suốt, đại trưởng lão không có khả năng vì vị trí tông chủ mà phản bội, cho dù là phản bội, cũng sẽ không phải là hiện tại, càng sẽ không liên thủ Mãng Vương cùng Hoàng Phong Cốc, chỉ có một khả năng. Hắn muốn đạt được chúng vương truyền thừa, hắn là lợi dụng Mãng Vương cùng Hoàng Phong Cốc, hắn hiện tại tràn đầy hối hận, cũng nhớ lại ánh mắt của đại trưởng lão nhìn hắn ngày đó ở vương quốc dưới đáy biển, có lẽ một khắc kia, đại trưởng lão đã liền đưa ra quyết định. Đại trưởng lão là muốn được chúng vương truyền thừa, không tiếc phản bội hết thảy. Chúng vương truyền thừa gì? Bí mật của vương quốc dưới đáy biển. Bí mật thật sự của vương quốc đáy biển là chúng vương truyền thừa, nó ở trên người Tần Mệnh, Mộ Bạch, đáp ứng ta, tìm được Tần Mệnh, dẫn hắn rời đi. Nhanh lên, Tần Mệnh, Mộ Bạch trưởng lão lần thứ hai cả kinh. Ai cũng đừng quản ta, một ngày không chiếm được chúng vương truyền thừa, đại trưởng lão cũng không dám giết ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. bảo vệ Tần Mệnh quan trọng hơn, ngàn vạn lần đừng để Tần Mệnh rơi vào tay hắn. Ta mang ngươi đi. Mộ Bạch trưởng lão vung kiếm chặt đứt xiềng xích tráng kiện. Đừng để ý đến ta, tìm được Tần Mệnh, mau. Tông chủ suy yếu nỉ non, cả người máu chảy như thác đổ. Ta hiện tại cái gì cũng không hiểu, cùng nhau đi, trên đường giải thích. Mộ Bạch trưởng lão đơn giản giúp tông chủ cầm máu, khiêng hắn lao ra khỏi động phủ. Chờ một chút, bọn họ là đi đuổi theo Tần Mệnh. Bọn họ hiện tại còn không biết chúng vương truyền thừa ở trong tay ai, Mãng Vương cùng Yến Lâu có thể cũng bị hắn lừa gạt. Bọn họ bây giờ là đi giết trưởng lão Dực Sơn. Cái gì? Mộ Bạch trưởng lão sắc mặt khẽ biến. Muộn rồi. Đã quá trễ rồi. Tông chủ thống khổ rên rỉ. Hiện tại làm sao bây giờ? Mộ Bạch giọng nói sốt ruột, hắn hiện tại ngay cả tình huống cũng không rõ ràng lắm. Đi thôi. Tìm Tần Mệnh. Tông chủ nỉ non hai tiếng, lâm vào hôn mê. Mộ Bạch trưởng lão cõng hắn rời khỏi bí cảnh, sốt ruột muốn đi cứu trưởng lão Dực Sơn. Nhưng nửa đường đột nhiên cảm giác được năng lượng kịch liệt bộc phát ra trên đỉnh Dực Sơn, nơi đó mây mù ngập trời, chảy ngược trời cao, giống như dòng nước lũ cuồn cuộn, mãnh liệt giữa bầu trời và đỉnh núi, thanh thế vô cùng lớn. Đã đánh nhau, đã chậm, thật sự đã chậm. Động tĩnh của Dực Sơn náo loạn rất lớn, các đệ tử Thanh Vân Tông rất nhiều nơi đều bị kinh động, nhao nhao nhìn phương hướng Dực Sơn. Nhưng nhiều hơn là tò mò, không có ai tụ tập ở đó. Dực Sơn là một cấm địa thần bí, người ngoài nghiêm cấm tới gần. Nhớ rõ một năm trước còn xuất hiện tiếng gầm gừ đáng sợ, hôm nay có thể là lại có quan hệ với cái kia. Mộ Bạch trưởng lão trần chờ thật lâu, chung quy vẫn là không có đi Dực Sơn, chờ đến không sai biệt lắm liền kết thúc. Huống chi, một Mãng Vương, một Yến Lâu, một đại trưởng lão, thực lực đều vượt qua hắn, còn có mấy trăm cường giả, cho dù hắn đi, cũng không đoạt được trưởng lão Dực Sơn, ngược lại toàn bộ đi vào. Hắn cõng tông chủ trở lại biệt viện của Nguyệt Tình. Sư phụ, ngài như thế nào? Nguyệt Tình bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn huyết nhân trên lưng hắn, tông chủ. Ta hỏi ngươi chuyện này, Tần Mệnh có phải chiếm được truyền thừa của vương quốc đáy biển hay không? Mộ Bạch trưởng lão nghiêm túc hỏi, Nguyệt Tình trần chờ một hồi, vâng. Hắn đã đi bao lâu rồi? Trời vừa sáng đã đi rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không có thời gian giải thích, đi. Mộ Bạch trưởng lão cuốn lên Nguyệt Tình, ẩn giấu khí tức nhanh chóng rút lui. Dược Sơn chiến đấu bắt đầu đột ngột, kết thúc nhanh chóng. Bọn họ vốn có kế hoạch dùng chiến thuật giống nhau đi đầu độc trưởng lão Dực Sơn. Ai ngờ trưởng lão Dực Sơn khi nhìn thấy bọn họ trước tiên liền trực tiếp khai chiến. Hơn nữa hoàn toàn là ôm quyết tâm phải chết, không để ý Yến Lâu ám sát, cũng không để ý Mãng Vương ngăn cản. Đuổi theo đại trưởng lão một trận ngược đãi đánh. Cuối cùng, trưởng lão Dực Sơn cả người đầy máu nằm ở trong vũng máu, hấp hối. Đối mặt với tam cường liên thủ, thân thể già nua của hắn chung quy không thể vượt qua 10 chiêu. Mãng Vương cùng Yến Lâu trầm mặt đứng ở một bên. Đại trưởng lão nửa quỳ trên mặt đất, cánh tay trái lại bị đứt, máu chảy không ngừng, bị trưởng lão Dực Sơn bổ xuống. Đại trưởng lão phẫn nộ gầm nhẹ, khuôn mặt đều vặn vẹo, vốn vạn vô nhất thất vây giết, lại nháo thành như vậy. Mãng Vương cùng Yến Lâu cau mày, cũng không phải là thay hắn thương tâm, mà là đang cân nhắc đại trưởng lão còn có tác dụng sao. Một đại trưởng lão bán phế còn có thể chống đỡ Thanh Vân Tông hay không? Mục đích của bọn họ liên thủ với Thanh Vân Tông là coi trọng thực lực của Thanh Vân Tông, có thể trợ lực bọn họ quấy rối Bắc Vực. Nếu như đại trưởng lão phế đi, tác dụng của Thanh Vân Tông sẽ giảm đi rất nhiều, khả năng thành công của bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ta nghĩ ngươi là một con hổ, ngươi hóa ra là một con sói điên rồ. Trưởng lão Dực Sơn thống khổ nhắm mắt lại. Tần Mệnh nhắc nhở hắn cẩn thận dưỡng hổ di hoạn, ai biết Thanh Vân Tông lại nuôi một con sói. Lại sâu chuỗi Mãng Vương phủ cùng Hoàng Phong Cốc, Thanh Vân Tông chẳng lẽ muốn hủy trên tay hắn sao? Nỗi đau cũ trên Dược Sơn lại càng đau đớn hơn, lỗi của ta, lỗi của ta. Đừng để hắn ta chết. Ta có chuyện muốn hỏi. Đại trưởng lão hận đến nghiến răng nghiến lợi, lão già không biết tốt xấu. Các trưởng lão toàn bộ vây quanh. Lăng Tuyết đang bế quan trong phòng, củng cố cảnh giới nhất trọng thiên, lại bị tiếng nổ lớn trên đỉnh núi đột nhiên vang lên đánh thức. Rất nhiều đệ tử tuần tra Dược Sơn cũng bị kinh động, nhao nhao nhìn lên đỉnh núi, ai dám ở chỗ này gây sự. Lăng Tuyết ngưng mặt ngồi một lát, cầm băng kiếm lao ra khỏi phòng, nhưng đúng lúc này, một tiếng thì thầm khàn khàn vang lên bên tai nàng, Lăng Tuyết. Mau chạy, sư phụ. Đó có phải là giọng nói của sư phụ không? Lăng Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng đỉnh núi mây mù dâng lên. Lăng Tuyết, trốn đi. Nguy hiểm. Thanh âm khàn khàn đứt quãng vang lên, thúc giục Lăng Tuyết. Sư phụ, ánh mắt Lăng Tuyết lắc lư, kinh nghi bất định. Lúc này, bóng người trong rừng xung quanh lóe lên, giống như có người vọt tới chỗ nàng. Mơ hồ còn có thanh âm truyền đến, Lăng Tuyết là ở dược viên này. Đừng phạm sai lầm. Lăng Tuyết trước tiên bước ra dược viên, vọt vào trong sương mù. hai vị nam đệ tử trung niên lặng lẽ tới gần dược viên, trao đổi ánh mắt, treo vào dược viên. Bọn họ đều là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão, cũng là một trong những tâm phúc của hắn. Đại trưởng lão biết rõ trưởng lão Dược Sơn cùng Lăng Tuyết thầy trò quan hệ thâm hậu. Nếu trưởng lão Dược Sơn biết chuyện, Lăng Tuyết cũng có thể sẽ biết. Cho dù Lăng Tuyết không biết, cũng có thể dùng nàng uy hiếp trưởng lão Dược Sơn, nói ra bí mật của vương quốc dưới đáy biển. Cho nên đại trưởng lão đặc biệt an bài hai vị đệ tử, lúc đỉnh núi bắt đầu rối loạn bí mật bắt được Lăng Tuyết. Lăng Tuyết sư muội, chúng ta đến thăm ngươi. Hai vị đệ tử bước nhanh vào phòng, nhưng bên trong đã sớm trống rỗng. Người đâu? Không tốt. Sắc mặt hai vị đệ tử khẽ biến, sư phụ nhiều lần nhắc nhở, không tiếc bất cứ giá nào bắt được Lăng Tuyết, nếu không làm được, xách đầu gặp hắn. Chết tiệt, đuổi theo. Hai vị đệ tử chia nhau xông vào rừng rậm, tìm kiếm Lăng Tuyết. Các đệ tử Dược Sơn đều đã kinh động, đều vội vàng tụ tập về đỉnh núi. Loại nổ vang đột nhiên lại kịch liệt này khẳng định không tầm thường. Lăng Tuyết lớn lên ở Dược Sơn, nàng đối với từng ngọn cỏ cái cây ở nơi này đều vô cùng quen thuộc, tránh tất cả mọi người, trong thời gian ngắn nhất đi tới dưới chân núi. Nàng đang muốn quay đầu lại nhìn lên đỉnh núi, thanh âm sư phụ lại vang lên, Lăng Tuyết, trốn thoát, tìm Tần Mệnh, nhắc nhở hắn ta, có lẽ, sắp bại lộ. Đồng tử trong vắt lạnh lùng của Lăng Tuyết hơi co rụt lại, bại lộ. Đúng lúc này, tiếng nổ lớn trên đỉnh núi đột nhiên dừng lại, nhưng mây mù vẫn đang dâng lên kịch liệt, giống như thủy triều chảy không ngớt, sương mù dày đặc cuồn cuộn cả tòa Dược Sơn đều hội tụ lên đỉnh núi, kịch liệt cuồn cuộn. Thoạt nhìn vô cùng tráng lệ, lại làm cho trái tim Lăng Tuyết một lần nữa chìm xuống. Sống sót. Trưởng lão Dược Sơn truyền đến nỉ non cuối cùng, thanh âm u tán tận. Sống sót. Hai chữ nhẹ nhàng, lại giống như bàn tay to vô hình dùng sức nắm chặt trái tim Lăng Tuyết. Thân thể mềm mại của Lăng Tuyết khẽ run lên, khóe mắt lệ rơi trong suốt, cuốn qua gương mặt tuyệt mỹ lạnh lẽo của nàng. Nàng cắn răng một cái, xách băng kiếm vọt vào rừng rậm, chạy về phía sau tông môn. Ngay sau khi nàng rời đi, hai đệ tử đuổi theo. Một trong số họ hơi nhún mũi, nhếch miệng cười, là hương vị của nàng. Đuổi theo. Đừng để nàng chạy trốn. Yên tâm, nàng không thoát được bao xa. Hai vị đệ tử theo mùi hương nhàn nhạt của Lăng Tuyết, nhanh chóng đuổi theo. Đỉnh Dược Sơn. Sương mù dày đặc cuồn cuộn hình thành một cái bình chướng, cách ly đỉnh núi cùng phía dưới, phòng ngừa đệ tử Dược Sơn xông vào. Đại trưởng lão liên thủ với các trưởng lão khác khống chế linh hồn trưởng lão Dược Sơn, để cho hắn lâm vào hôn mê nặng, tránh tự sát. Làm xong những thứ này, hắn mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhặt cánh tay trên mặt đất lên, biểu tình nào còn có nửa điểm tuấn tú, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Các trưởng lão khác vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới trưởng lão Dược Sơn lại kinh khủng như vậy. Mãng Vương đạm mạc nói, cánh tay ngươi chỉ bị đứt, cũng không có nát, hào hào điều trị còn có cơ hội khép lại. Ta có thể khép lại, không cần lo lắng thực lực của ta. Đại trưởng lão cố gắng chấn định, không thể để cho bọn họ nhìn thấy mình mệt mỏi, khống chế Lý Tông chủ cùng hắn. Thanh Vân Tông cơ bản chính là của đại trưởng lão ngươi. Chuyện kế tiếp ngươi tự mình xử lý, chúng ta không tiện ra tay. Cho ngươi nửa năm, sau khi ngươi khống chế Thanh Vân Tông, đem cả Nguyệt Tình cùng Lăng Tuyết gả vào Mãng Vương phủ ta, công bố liên minh. Mãng Vương nhắc nhở hắn. Cuộc đột kích đã kết thúc, mặc dù không hoàn hảo, nhưng cũng không tệ. Còn có Mộ Bạch trưởng lão, giúp ta khống chế hắn. Mãng Vương nhắc nhở, ta xem ngươi vẫn là nghĩ biện pháp cảm hóa hắn đi, không cần đuổi tận giết tuyệt. Thanh Vân Tông ngươi không có Lý Tông chủ cùng trưởng lão Dược Sơn, thực lực đã bị hao tổn, không cần làm lãng phí vô vị nữa. Đại trưởng lão chịu đựng đau đớn cụt tay, trước tiên giúp ta khống chế hắn, ta mới có thể cảm hóa hắn. Bọn họ lưu lại người khống chế Dược Sơn, sau đó dọc theo đường cũ trở về bí cảnh động phủ, nhưng nhìn thấy tình cảnh trước mắt, bọn họ rốt cuộc không có cách nào bình tĩnh. Tông chủ Thanh Vân Tông mất tích, trưởng lão thủ hộ cùng đệ tử toàn bộ đã chết. Lấy thương thế của tông chủ, không có khả năng đào thoát. Với thực lực của Triệu trưởng lão, cũng không có khả năng không có bất kỳ dãy dụa nào đã bị đánh chết. Vì vậy, Vân Mộ Bạch đã tới rồi, Yến Lâu vẫn tươi cười như trước, nhưng ánh mắt đã lạnh như băng như muốn giết người. Đại trưởng lão, hỏi ngài một câu, Vân Mộ Bạch kia rốt cuộc là ai? Cùng tông chủ có quan hệ gì? Hắn hẳn là ai không giúp? Đại trưởng lão kiểm tra thi thể, vết thương đồng loạt đứt, toàn bộ là chém đầu. Chứng tỏ lúc Mộ Bạch giết người có tức giận, còn vô cùng quyết đoán. Không muốn giúp ai? Một kẻ ai cũng không giúp đỡ, đột nhiên xông tới nơi này cứu tông chủ. Yến Lâu đã rất kiềm chế cảm xúc, nhưng ánh mắt vẫn càng ngày càng lạnh. Hắn không nên. Sắc mặt đại trưởng lão cũng rất khó coi, cho dù Vân Mộ Bạch tới, Triệu trưởng lão hẳn là có thể ngăn cản. Hắn đối với tài ăn nói của Triệu trưởng lão rất có lòng tin, bằng không cũng sẽ không lưu hắn đến thủ hộ động phủ. Nhưng tại sao điều này lại xảy ra? Chẳng lẽ Vân Mộ Bạch đã sớm đầu nhập vào tông chủ? Đại trưởng lão, ngươi không thông minh như ta nghĩ. giọng điệu của Mãng Vương không còn thân thiện nữa. Dựa theo đại trưởng lão giới thiệu lúc trước, bọn họ chỉ cần khống chế tông chủ cùng trưởng lão Dực Sơn là có thể vạn vô nhất thất, những thứ khác căn bản không cần băn khoăn. Nhưng Vân Mộ Bạch đột nhiên đi ra hiển nhiên không đơn giản như bọn họ nghĩ. Trước khi đi Dực Sơn, ta đã nhắc nhở các ngươi, hắn sẽ là biến số. Đại trưởng lão tranh luận cho mình một câu. Ngươi chỉ nói rằng có thể có một mối đe dọa. Mãng Vương cường áp lửa giận, cũng hung hăng quét mắt nhìn Lãnh Sơn. Trong giới thiệu của Lãnh Sơn cũng không nhắc tới Vân Mộ Bạch gì, chứ đừng nói Vân Mộ Bạch là biến số. Lãnh Sơn theo bản năng khom người, thấp giọng giải thích, Vương gia, Vân Mộ Bạch những năm gần đây vô cùng khiêm tốn, cơ hồ không cùng tông chủ có kết giao, cũng không cùng các trưởng lão khác thân cận. Hắn là loại người rất lạnh lùng, không để ý tới thế sự, theo lý thuyết. Hắn không thể như vậy. Mãng Vương giơ tay cắt ngang, không nghe giải thích, ánh mắt sắc bén nhìn đại trưởng lão. Ngươi hẳn là rất rõ ràng hậu quả nếu như chuyện này bị tiết lộ. Lập tức phát động tất cả lực lượng mà ngươi tin tưởng, tìm được chúng trước khi bọn họ chạy ra khỏi rừng Vân La. Đại trưởng lão cũng biết tiếp tục tranh luận cũng không có ý nghĩa. Nếu Vân Mộ Bạch lựa chọn tông chủ, vậy đi chết đi. Rừng rậm Vân La mênh mông mấy ngàn dặm, hắn trốn không thoát. Không ai trong số họ có thể trốn thoát. Rừng rậm Vân La là địa bàn của Thanh Vân Tông các ngươi rất quen thuộc địa hình, do các ngươi dẫn dắt, chúng ta phối hợp. Ngươi lưu lại, trông chừng trưởng lão Dực Sơn. Đại trưởng lão nhắc nhở Ngô trưởng lão, trước khi đi thì thầm, giấu hắn đi, đừng để cho bất cứ kẻ nào tìm được hắn. Ngài yên tâm, Ngô trưởng lão trịnh trọng. Đại trưởng lão lập tức hành động, điều tập tất cả đệ tử thân tín có thể huy động, toàn bộ đều hướng về rừng rậm Vân La mênh mông. Hắn thậm chí còn mở thú sơn Thanh Vân Tông, phối hợp với các đệ tử lục soát. Mãng Vương phủ, Hoàng Phong cốc, tất cả cường giả toàn lực phối hợp. Đại trưởng lão, Mãng Vương, Yến Lâu tự mình tham gia tìm kiếm. Bọn họ đều rất rõ ràng hậu quả nếu tiết lộ tin tức. Nếu như chỉ là đại trưởng lão phản loạn, các tông khác sẽ không dễ dàng nhúng tay vào chuyện của Thanh Vân Tông, cũng sẽ không xâm nhập điều tra. Nhưng nếu như là biết Mãng Vương phủ âm thầm sai khiến, chẳng khác nào Vương phủ hướng bát tông tuyên chiến, bảy tông khác tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ phải tìm được Vân Mộ Bạch. Quyết không thể để cho hắn còn sống chạy ra khỏi Vân La xâm lâm, càng không thể để cho hắn mang tông chủ đi. Từ trên xuống dưới Thanh Vân Tông đều oanh động, nhưng đệ tử bình thường lại không dám tùy tiện hỏi. Chỉ là từ xa nhìn các đệ tử trung niên cùng Linh Yêu, khắp núi rừng trào ra khỏi Thanh Vân Tông, nghị luận sôi nổi. Đám người Mộ Trình cũng đứng trên đỉnh núi, kỳ quái trước chẳng diện hỗn loạn đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ có người xâm lấn? Hay là trong rừng rậm có bảo vật hiện thế? Đám người Đinh Điển bọn họ đi hỏi sư phụ của mình, bọn họ cũng đều kỳ quái. Thanh Vân Tông giống như một con hùng sư đột nhiên thức tỉnh, phóng thích khí thế ngập trời, 2000 cường giả, 2000 linh yêu, tạo thành một tấm lưới lớn săn bắt đáng sợ, rậm rạp tràn vào rừng rậm, lấy Thanh Vân Tông làm trung tâm mở rộng với tốc độ cao. Những đệ tử này của đại trưởng lão đều quanh năm tu luyện trong rừng rậm Vân La, bọn họ đối với hoàn cảnh địa hình vô cùng quen thuộc. Đám người Lãnh Sơn toàn lực phối hợp, dùng tất cả vốn liếng tìm kiếm tung tích Vân Mộ Bạch. Vân Mộ Bạch không phải là người của mình, hắn mang theo tông chủ nửa chết nửa sống, chạy không nhanh, cũng rất dễ dàng để lộ hành tung. Giờ này khắc này, Lăng Tuyết chạy như điên trong rừng rậm ẩm ướt sâu thẳm, nàng vẫn khó có thể tiếp nhận tai nạn đột ngột, càng không rõ là ai tập kích sư phụ. Ý tứ trong lời nói của sư phụ rõ ràng là chỉ truyền thừa của chúng vương, là chúng vương truyền thừa bại lộ. Có người muốn cướp truyền thừa của Tần Mệnh, nhưng ngoại trừ tông chủ, ai sẽ biết, chẳng lẽ là tông chủ miêu sát trưởng lão Dực Sơn? Hoàn toàn không thể. Vậy sẽ là ai? Sẽ là ai? Ai có thể xông vào Thanh Vân Tông? Ai có thể lặng lẽ vây quanh Dực Sơn? Lăng Tuyết chưa bao giờ nghĩ nguy hiểm sẽ giáng xuống Thanh Vân Tông. Nàng lớn lên ở Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông cường thịnh trong lòng nàng giống như một người khổng lồ nguy nga. Đứng ở rừng rậm Vân La vô biên vô hạn, chấn nhiếp bắc vực mênh mông. Mặc kệ là ai, muốn uy hiếp nó, xâm nhập vào nó, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sắc trời bắt đầu tối dần. Bóng dâm bắt đầu lan tràn ở sâu trong rừng rậm, trời sắp tối, rất nhiều dã thú ban đêm bắt đầu rời khỏi xào huyện, phát ra tiếng gào thét. Lăng Tuyết nắm chặt lợi kiếm, ánh mắt sắc bén, bất chấp sự nguy hiểm ban đêm, chạy với tốc độ tối đa. Tần Mệnh sáng nay rời đi, hẳn là không đi được bao xa. Tìm hắn đi, không thể dừng lại. Trong lòng Lăng Tuyết sốt ruột thúc giục mình. Lăng Tuyết sư muội, sốt ruột đi đâu? Thanh âm khẽ động đột nhiên từ phía trước bên trái truyền đến. Hắc hắc, tìm được ngươi. Một đạo thanh âm ở phía sau vang lên, từ xa đến gần, tốc độ nhanh chóng tiếp cận, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ánh mắt Lăng Tuyết hơi ngưng tụ, tung người bay ra, cũng chỉ trong phút chốc, hai cỗ đao trụ một trước một sau gào thét bổ tới, chặt nát cành cây, bổ ra không khí ẩm ướt, ầm ầm rơi vào chỗ nàng vừa đặt chân, ầm ầm rầm rập, rễ già trên mặt đất vỡ vụn, xuất hiện hai cái hố vừa sâu vừa dài. Hai nam tử cầm đao phóng nhanh, trước sau ngăn cản Lăng Tuyết. Các ngươi là đệ tử Thanh Vân Tông? Lăng Tuyết mặt đầy hàn sương, nhận ra bọn họ là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão, đã sớm thành danh, còn từng tham gia trà hội bát tông. Lăng Tuyết sư muội lại biết huynh đệ chúng ta. Sư muội nhớ nhung sư ca, làm cho trong lòng sư ca có chút dao động. Hai nam tử nhếch khóe miệng, cười xấu xa đánh giá thân thể cao gầy của Lăng Tuyết, ánh mắt hoàn toàn không kiêng dè. Tại sao? Ngươi nói, nghe nói sư muội Lăng Tuyết thông minh, đoán một chút. Là đại trưởng lão tập kích Dực Sơn. Lăng Tuyết rất khó tiếp nhận, đại trưởng lão tuy rằng có dã tâm, cũng làm việc cực đoan, nhưng đều là đối đãi với thế lực ngoại tông. Hắn làm sao có thể điên cuồng đến công khai tập kích Dực Sơn? Theo chúng ta trở về liền biết, mời đi. Tông chủ đâu? Lăng Tuyết nghĩ đến chuyện đáng sợ hơn. Đại trưởng lão không có khả năng vòng qua tông chủ tập kích Dực Sơn. Ta đã nói rồi, trở về với chúng ta, ngươi sẽ biết tất cả mọi thứ. Đừng mơ tưởng. Lăng Tuyết phi thân chạy trốn, nhưng vừa định khởi hành, hai đệ tử trước sau toàn bộ xuất kích. Đi đâu? Nam tử phía trước rút đao bổ chảm, lưỡi đao đen nhánh vô cùng lạnh lẽo, trong phút chốc bổ ra hơn 10 đạo đao khương, phát ra từng trận hắc mang yêu dị, rậm rạp chẳng chỉ tập kích Lăng Tuyết, rừng rậm rạp phẳng phất vang lên từng trận cuồng lôi, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Đao thế hung liệt, Lăng Tuyết toàn lực né tránh vẫn bị đao mang chém nát góc váy. Cùng lúc đó, nam tử phía sau lăng không phi nước, từ trên trời giáng xuống, hai tay nắm chặt trọng đao chém về phía Lăng Tuyết, không có bất kỳ thương tiếc nào. Phốc! Trọng đao sắc bén bổ vào lưng Lăng Tuyết, ném ra một đường máu tanh, rắc lên cành lá. Lăng Tuyết kêu lên đau đớn, nặng nề rơi xuống đất, vừa dãy giụa lại lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa té ngã. Nàng là huyền võ cảnh nhất trọng thiên, mà hai vị nam tử trước mặt thì là huyền võ cảnh cửu trọng thiên, thực lực khác nhau một trời một vực. Đừng dãy giụa vô vị, lần sau xuất đao cũng không còn là rách một chút y phục đâu. Lăng Tuyết sư muội, chúng ta khách khí một lần cuối cùng, mời theo chúng ta trở về. Hai người nắm chặt chiến đao đến gần Lăng Tuyết, rượu mời không uống lại uống rượu phạt, đừng trách chúng ta vô tình. Lăng Tuyết bình tĩnh, quan sát hoàn cảnh xung quanh, tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Đắc tội rồi. Một nam tử đột nhiên muốn hạ độc thủ, trực tiếp đánh nàng ngất xỉu, khiêng trở về báo cáo lại. Mà nam tử kia bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt di chuyển trên người Lăng Tuyết cao gầy. Sư muội xinh đẹp như vậy, ngươi không động tâm sao? Ta nghĩ về một sự chủ ý tốt hơn. Nói một chút. Dù sao mang nàng trở về cũng là chết, chi bằng chúng ta trước. Sảng khoái. Ngươi cảm thấy sao? Hắc hắc, ta thấy được. Bọn họ điều động sắc tâm, càng nghĩ trong lòng càng nóng. Môi trường tối tăm, săn lùng tàn nhẫn, sinh ra tà ác trong lòng bọn hắn. Lăng Tuyết thật sự là quá mê người, dung nhan tuyệt lệ, dáng người hoàn mỹ, khí chất trong trẻo lạnh lùng, còn có thần bí cùng thánh khiết cao cao tại thượng, giờ phút này đều trêu chọc trái tim bọn họ. Nếu ngươi có thể chinh phục một nữ tử như vậy, đích thị là sung sướng cực độ. Vô sỉ. Lăng Tuyết không ngừng lui về phía sau. Chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi, nữ tử xinh đẹp như ngươi, trước khi chết còn chưa từng trải qua chuyện nam nữ, thật là tiếc nuối. Yên tâm đi, huynh đệ chúng ta rất có kinh nghiệm, cam đoan sẽ làm cho ngươi thoải mái. Bọn họ cười tới gần, ánh mắt nóng bỏng tham lam xoay qua xoay lại trên người nàng, hận không thể lập tức nhào tới lột y phục nàng, thưởng thức thân thể tuyệt mỹ bên trong. Nghĩ đến một nữ tử băng sơn như vậy, lập tức muốn ở dưới thân huynh đệ bọn họ uyển chuyển cầu hoan, hô hấp bọn họ đều dồn dập, nhiệt huyết hướng về phía ót. Lúc này, phía trước có một đàn voi khổng lồ đi ngang qua, chúng giống như ngọn núi di động, bước chân nặng nề, rung động núi rừng. Lăng Tuyết lập tức nắm lấy cơ hội, muốn xông vào đàn voi. Nhưng hai vị nam đệ tử một trước một sau gắt gao nhìn chằm chằm, nàng động bọn họ cũng động, ngươi có thể đi được sao? Bỏ cuộc đi. Lăng Tuyết tả xung hữu đột mấy lần, đều bị bọn họ ngăn cản. Chỉ trong chốc lát, bầy voi đã rời đi, rừng rậm rậm rạp càng ngày càng tối, xung quanh cũng không có linh yêu cường hãn lui tới. Lăng Tuyết sư muội, ngươi là theo chúng ta, hay là muốn chơi chút ép buộc? Một nam đệ tử cười hắc hai tiếng đột nhiên nổi lên, cầm đao chém đến Lăng Tuyết, trước tiên chế phục nàng, sau đó chậm rãi hưởng thụ. Sư muội, thành toàn sư ca đi. Tên đệ tử kia trực tiếp nhào về phía Lăng Tuyết, ánh mắt Lăng Tuyết lạnh như băng. Trực tiếp sách kiếm nghênh chiến, thà chết tuyệt đối không chịu nhục. Tuy nhiên, phốc phốc, phốc phốc, hai mảnh huyết quang chợt hiện ra, đầu hai đệ tử phóng lên trời, thân thể không khống chế được nhào tới tại chỗ, nghiêng người bay ra ngoài. Trên mặt bọn họ còn treo theo nụ cười, thân đầu tách rời. Máu tươi rơi xuống phun nửa người Lăng Tuyết, nàng ngẩn ra, kinh ngạc nhìn rừng rậm phía trước. Ai? Một nam tử cao gầy từ trong bóng tối đi ra, cầm trường kiếm đỏ rực sải bước đi tới. Trên người cõng lấy một người toàn thân đầy máu, phía sau còn đi theo một vị nữ tử tuyệt mỹ. Mộ Bạch trưởng lão. Nguyệt Tình. Nhận ra người tới, trong lòng nàng buông lỏng, ý thức một trận choáng váng, thiếu chút nữa ngã nghiêng. Nàng từ lúc chạy trốn khỏi Dược Sơn một khắc cũng không dừng lại, cũng khẩn trương lo lắng, đã sức cùng lực kiệt. Sao ngươi lại ở đây? Nguyệt Tình bước nhanh lên đỡ lấy nàng. Ta là... Lăng Tuyết vừa muốn mở miệng, đột nhiên dừng lại ở đó, thẳng tắp nhìn huyết nhân trên người Mộ Bạch trưởng lão, tông chủ. Sư phụ ngươi đâu? Sắc mặt Mộ Bạch ngưng trọng. Lăng Tuyết hoảng hốt trong chốc lát mới bừng tỉnh, có người tập kích Dược Sơn. Sư phụ truyền âm bảo ta mau chạy, đi tìm Tần Mệnh. Tông chủ ngài ngài làm sao vậy? Đại trưởng lão phản bội, cấu kết Mãng Vương phủ cùng Hoàng Phong Cốc. Nguyệt Tình đến bây giờ đều rất khó tiếp nhận, Thanh Vân Tông lại sẽ phát sinh chuyện như vậy. Mãng Vương phủ, Hoàng Phong Cốc. Trong lòng Lăng Tuyết trầm xuống, so với tình huống xấu nhất nàng nghĩ tới còn tệ hơn gấp 10 lần. Chẳng lẽ đại trưởng lão biết chúng vương truyền thừa? Vì chúng vương truyền thừa, hắn lại không từ thủ đoạn đến loại tình trạng này, quả thực phát điên. Nguyệt Tình nói, đại trưởng lão hẳn là còn không biết chúng vương truyền thừa trên người Tần Mệnh, bằng không cũng sẽ không tập kích tông chủ cùng trưởng lão Dược Sơn. Nhưng hiện tại trưởng lão Dược Sơn rơi vào trong tay hắn, hắn hẳn là sẽ có biện pháp đưa ra. Đi cùng chúng ta, tìm đến Tần Mệnh. Mộ Bạch trưởng lão mang theo tông chủ rời đi, thương thế tông chủ liền càng ngày càng nghiêm trọng, hắn không thể không trên đường dừng một đoạn thời gian, điều dưỡng thương thế cho tông chủ. Hiện tại hắn cảm thấy thật may mắn khi ở lại một thời gian, nếu không đã sớm rời đi rất xa, cũng sẽ không đụng phải Lăng Tuyết. Đến lúc đó, than ôi, cảm ơn các ngươi, Lăng Tuyết cảm ơn. Sư phụ, chúng ta tìm được Tần Mệnh thì có thể thế nào, đám người đại trưởng lão sớm muộn gì cũng sẽ biết bí mật, thiên hạ lớn đâu còn có nơi nào Tần Mệnh ẩn thân. Chạy ra khỏi Bắc Vực. Lôi Đình cổ thành thì sao? Tần Mệnh sẽ không vứt bỏ thân nhân của hắn. Nguyệt Tình rất hiểu Tần Mệnh. Tần gia chính là gốc rễ của hắn, là ký thác của hắn. Không đi cũng phải đi, không thể để hắn chết. Đúng lúc này, một cỗ thánh uy bàng bạc phô thiên cái địa bao phủ rừng rậm u ám. Mộ Bạch trưởng lão đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm núi cao cách đó ngàn thước. Trên ngọn núi cao, gió lạnh gào thét, Mãng Vương chắp tay mà đứng, thánh uy mênh mông cuồn cuộn. Thần thức giống như là đại triều bao phủ rừng rậm rộng lớn, phía sau đang có đội ngũ gần 1.000 người đang săn bắt, hình thành mạng lưới khổng lồ, tiếng người quát lớn, tiếng thú gào thét, chạy như quét sạch, kinh bay chim, xua đuổi linh yêu, rừng rậm đang vào đêm một mảnh đại loạn. Mãng Vương mày rậm nhíu lại, thần thức nhận ra năng lượng dị thường cách ngàn thước, Mộ Bạch trưởng lão muốn che giấu đã không còn kịp nữa rồi, cắn răng một cái, cuốn Lăng Tuyết cùng Dục Tinh lập tức chạy trốn. Trốn? Mãng Vương? Nhanh như vậy? Nguyệt Tình cùng Lăng Tuyết hoa dung thất sắc. Tìm được rồi sao? Ha ha, vận khí không tệ. Mãng Vương nâng một quyền tung trời, chiến ý ngút trời, hóa thành cuồng chiều màu vàng vọt lên không trung, giống như một cơn bão khổng lồ khủng bố, vặn vẹo ầm ầm, đập nát tầng mây. Năng lượng mênh mông bao trùm không gian, kích thích rừng rậm, hấp dẫn đội ngũ săn bắt phụ cận chú ý. Tìm được rồi. 8 phần đội ngũ chạy như điên với tốc độ tối đa, các đội còn lại chia làm 2 bộ phận, phân biệt đi thông báo cho đội ngũ đại trưởng lão và Hoàng Phong Cốc ở các phương vị khác. Trong thâm cốc ban đêm, Tần Mệnh ở trần, ngồi xếp bằng minh tưởng, tìm hiểu kim cương hỗn nguyên đạo. Thốn kình đạo đã có chút thành phần nhỏ, toàn thân đều tràn ngập nguyên lực nội kình ấm áp, giống như là nước chảy xuôi giữa cơ bắp, bắt đầu khởi động cảm giác bàng bạc. Kình lực nắm tay của hắn đã đạt tới lực vạn cân kinh người. Có thể có tốc độ nhanh như vậy, không thể tách rời khỏi kim huyết tầm bổ. Mà kim cương hỗn nguyên đạo sinh ra nguyên lực, cũng kích thích kim huyết cùng thân thể giao hòa, bổ sung cho nhau. Tiếp tục cải tạo thể chất của Tần Mệnh. Kim cương hỗn nguyên đạo là võ pháp gì? Yêu Nhi rất tò mò vì sao Tần Mệnh lại ở giai đoạn hiện tại lựa chọn tu luyện một bộ võ pháp như vậy. Hình như là tu luyện nội kình, có thể phát huy ra lực lượng vô cùng kinh người. Khương Bân hỏi qua Thải Y nói là võ pháp loại lực lượng để nghiền ép tiềm lực của cơ thể con người. Nghe nói là từ rất lâu trước kia tông chủ phát hiện từ trong di tích cổ xưa, nhưng đối với thể chất yêu cầu hà khắc cực độ, không có ai dám dễ dàng thử. Thiếu gia đã đủ bạo lực rồi. Còn muốn tu luyện lực lượng, đây là muốn biến mình thành dã thú sao? Diệp Tiêu Tiêu cười nói. Một bên tu luyện kiếm thuật, một bên tu luyện lôi pháp, một bên còn muốn tu luyện lực lượng, cũng không sợ mệt mỏi. Khương Bân bỗng nhiên hỏi, yêu nhi cô nương, truyền thừa thiếu gia có ảo diệu gì, có thể nói với chúng ta một chút hay không? Thông tục mà nói, hắn có thể thời thời khắc khắc bảo trì tinh lực tràn đầy, ý chí chiến đấu cao ngất, sau đó cứ như vậy tiếp tục duy trì, muốn mệt cũng không được, muốn chết cũng không chết được. Yêu nhi cười hì hì. Cũng chỉ có loại tinh lực biến thái này mới dám thử 3 bộ võ pháp, đồng thời tu luyện. Khương Bân và Diệp Tiêu Tiêu lúng túng giật giật khóe miệng. Yêu Nhi nhìn vẻ mặt kỳ quái của hai người hắn. Ôi, hai người các ngươi hình như hiểu sai rồi. Đứng đắn. Tuyệt đối đứng đắn. Hai người kiên quyết lắc đầu. Yêu Nhi cười xấu xa, trở về nói cho dì hắn biết, Tần Mệnh không mệt được, không chết được, mặc dù tìm cho hắn nữ tử, qua 1.800 năm, hắn có thể sáng tạo ra một dân tộc. Đặt tên, Đại Tần Đế Quốc. Lời còn chưa dứt, chính nàng cũng vui vẻ không chịu nổi. Khương Bân và Diệp Tiêu Tiêu cười khổ lắc đầu, ngài thật dám nghĩ. Yêu Nhi cô nương, ta mạo muội hỏi ngài một câu, ngài cùng thiếu gia. Diệp Tiêu Tiêu có chút tò mò, Yêu Nhi cùng thiếu gia rốt cuộc có quan hệ gì? Nàng có thể nhìn ra được Yêu Nhi tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Chỉ riêng ngày đó ở bên ngoài nhà kho, Yêu Nhi ứng phó với chuyện kia của Nguyệt Tình, để cho nàng âm thầm kiêu tuyệt. Nhẹ nhàng trêu chọc vài câu liền tránh được sự lúng túng cùng rằng có vốn có thể xảy ra, còn thoải mái tùy ý điều hòa quan hệ giữa nàng và Tần Mệnh cùng với Nguyệt Tình. Chúng ta thế nào? Yêu Nhi mỉm cười nhìn Tần Mệnh xa xa. Ánh trăng như nước, chiếu sáng sơn cốc, cũng chiếu lên thân trên cường tráng của hắn, đường cong cơ bắp hoàn mỹ vô cùng mê người. Mái tóc dài của hắn tùy ý phiêu tán, nửa che đi hai má góc cạnh rõ ràng. Ngươi thích thiếu gia nhà chúng ta sao? Ngươi nên hỏi thiếu gia nhà các ngươi có thích ta không? Yêu Nhi chớp chớp mắt. Thiếu gia hắn còn nhỏ, không hiểu phương diện này. Khương Bân cười hắc hắc, ai nói thiếu gia không hiểu. Ngài ấy hiểu được nhiều hơn, chỉ là hiện tại không có tâm tư nói chuyện yêu đương. Chờ hắn làm xong mọi chuyện, ngươi nhìn hắn. Có người. Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, kim thương sau lưng bay lên lật ngược. Tiếng ba rơi vào trong tay, kim quang nở rộ, giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Khương Bân cũng cảnh giác trước tiên, thu liễm nụ cười, nghiêm túc đề phòng, tử khí toàn thân bốc hơi, tràn ngập hồn lực hùng hồn, một đôi cánh màu tím mãnh liệt mở ra, cuồng phong gào thét, thổi bay đá vụn lá khô ở thâm cốc. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi đều bừng tỉnh, bước nhanh tụ tập cùng một chỗ, xảy ra chuyện gì? Có một cỗ khí tức cường đại đang tới gần. Nó đang đến. Sắc mặt hai người kinh biến. Ngăn đến trước mặt Tần Mệnh cùng Yêu Nhi, cảnh giác cửa vào sơn cốc. Đừng khẩn trương, là chúng ta. Vân Mộ Bạch mang theo Lăng Tuyết cùng Nguyệt Tình vọt vào sơn cốc, tốc độ kỳ quái, nhấc lên một luồng gió mạnh lạnh thấu xương. Hắn đi tới sơn cốc chuyện đầu tiên chính là buông tông chủ xuống, đè lại miệng vết thương của hắn rót vào năng lượng, duy trì sinh mệnh lực của hắn, thương thế tông chủ vô cùng nghiêm trọng, năm sợi xiềng xích xuyên thấu tâm mạch cùng chủ mạch, đại trưởng lão xem ra cũng không muốn để cho hắn sống lâu dài. Sao các ngươi lại tới đây? Họ bước nhanh lên. Đây là tông chủ, Tần Mệnh trong lòng lộp bộp. Lăng Tuyết giải thích, đại trưởng lão cấu kết với Mãng Vương phủ cùng Hoàng Phong cốc, trước tiên tập kích tông chủ, lại đi Dược Sơn tập kích sư phụ ta. Chúng ta may mắn trốn thoát, Mãng Vương đang dẫn người đuổi theo phía sau. Mãng Vương phủ và Hoàng Phong cốc? Hắn ta điên rồi. Tần Mệnh thật kinh hãi, đoán được đại trưởng lão làm việc không từ thủ đoạn, nhưng cấu kết với Mãng Vương phủ cùng Hoàng Phong cốc chẳng phải chẳng khác nào mưu phản sao? Càng là muốn phá vỡ cục diện Bắc vực, hắn thừa nhận được hậu quả sao? Đó không phải là điên rồ, đó là ngu ngốc. Chờ đã, đại trưởng lão vì cái gì? Hắn ta không có lý do gì để làm thế. Mộ Bạch trưởng lão một bên trị liệu, một bên nói, hắn biết bí mật truyền thừa của chúng vương, hắn muốn không tiếc bất cứ giá nào lấy được nó. Ta đoán Mãng Vương phủ cùng Hoàng Phong cốc đều là bị hắn lợi dụng, mượn danh nghĩa liên minh loạn Bắc vực dẫn bọn họ ra tay, chế phục tông chủ cùng trưởng lão Dực Sơn. Hắn lại nhân cơ hội cướp đi chúng vương truyền thừa của vương quốc dưới đáy biển. Cho dù sau này thật bại lộ, hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần đạt được truyền thừa, liền có thể đi xa, trốn đến bất cứ nơi nào. Một lần nữa tu luyện, trùng kích cảnh giới cao hơn, tương lai trả giá. Lăng Tuyết cũng nói, hắn bị chúng vương truyền thừa kích thích đỏ mắt. Hiện tại cái gì cũng không để ý, chỉ cần chúng vương truyền thừa. Bọn người Khương Bân hít một hơi lạnh. Nguyệt Tình nói, may mà sư phụ đi chỗ tông chủ nhìn một chút, may mắn cứu ra tông chủ. Nếu không đại trưởng lão có thể thần không biết quỷ không hay liền khống chế Thanh Vân Tông, tra được chân tướng truyền thừa. Hắn hiện tại hẳn là còn không biết ở trên người ta chứ. Tần Mệnh cau mày, nên đến cuối cùng vẫn tới. Chúng vương truyền thừa, ngươi thật sự là một lời nguyền, người bị liên lụy cũng không có kết quả tốt. Nhưng ta đều đã có ngươi, ngươi còn muốn tiếp tục gây ra thảm họa sao? Hẳn là còn không biết, nhưng cũng không giấu được bao lâu, sư phụ ta hiện tại đang ở trên tay bọn họ. Nguyệt Tình nói, đám người Mãng Vương đã đuổi kịp, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Diệp Tiêu Tiêu vội vàng nói, có bao nhiêu người? Rất nhiều. Bọn họ không nghĩ tới tông chủ sẽ bị cứu đi, khẳng định gấp điên rồi. Chúng ta mau đi, đừng trì hoãn. Lăng Tuyết và Nguyệt Tình đều đang thúc giục. Có thể đi ở bên trong đó. Sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyệt Tình nói, có thể trốn bao xa thì phải trốn thật xa. Chung quy so với ở tại chỗ này chờ chết vẫn tốt hơn. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho đại trưởng lão đạt được ngươi, nếu không hết thảy đều không có biện pháp cứu vãn. Mãng Vương, Hoàng Phong Cốc, Thanh Vân Tông, ba phương liên thủ tìm kiếm, chúng ta có thể chạy ra khỏi rừng rậm. Yêu Nhi chen vào một câu, tuy rằng không hợp thời, nhưng là sự thật. Mộ Bạch trưởng lão đứng dậy, thần sắc tuyệt nhiên, các ngươi mang theo tông chủ rời đi. Ngài thì sao? Bọn người Mãng Vương đã đuổi kịp, chúng ta trốn được nhất thời, trốn không thoát khỏi Vân La xâm lâm. Trốn thoát khỏi rừng Vân La, cũng không thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ. Chỉ có một biện pháp, ta dẫn bọn họ ra, lại giết về Thanh Vân Tông, tận khả năng cứu trưởng lão Dược Sơn, thật sự cứu không ra liền giết hắn. Cái gì? Mọi người kinh ngạc. Hắn chết rồi, cũng không cần lo lắng bí mật bị đại trưởng lão biết. Các ngươi mang theo tông chủ đến Huyết Tà Tông tị nạn, đến lúc đó các tông ở Bắc Vực sẽ xử lý Mãng Vương cùng đại trưởng lão, không có ai sẽ truy xét chuyện chúng vương truyền thừa, nguy hiểm tần mệnh cũng được giải quyết. Vân Mộ Bạch kỳ thật có thể đào thoát, nhưng điều kiện tiên quyết là chỉ mang theo một mình Nguyệt Tình. Thế nhưng, nhìn tông chủ trên mặt đất, nhìn đám người tần mệnh trong sơn cốc, hắn thật sự là không đành lòng vứt bỏ bọn họ. Không được, tần mệnh kiên quyết phản đối, hắn cảm động Mộ Bạch trưởng lão đại nghĩa, nhưng giết trưởng lão Dược Sơn thì có thể như thế nào? Đại trưởng lão bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho tông chủ, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp truy bắt chặn đường, muốn sống sót chạy tới Huyết Tà Tông cơ hồ không có khả năng. Nếu như thật sự may mắn đến nơi đó, đến lúc đó Bắc Vực một mảnh đại loạn, các loại biến số đều sẽ có, Lôi Đình cổ thành càng sẽ lâm vào nguy hiểm. Đừng hành động theo cảm tính, ngươi còn sống, trưởng lão Dược Sơn sẽ không chết vô ích. Mộ Bạch trưởng lão chỉ có thể nghĩ đến một biện pháp này, chỉ có hắn trở về, hấp dẫn lực chú ý, mới có thể cam đoan đám người tần mệnh còn sống rời đi, đem chuyện hôm nay truyền về phía Bắc Vực, để cho các tông khác trừng phạt Mãn Vương phủ, xử lý đại trưởng lão. Không được, tuyệt đối không được. Tần mệnh ở trong thâm cốc đi tới đi lui, hắn còn không đến mức lãnh khốc ích kỷ đến mức dùng cái chết của Mộ Bạch, trưởng lão cùng trưởng lão Dược Sơn để bảo trụ bí mật của mình. Không kịp rồi, các ngươi nhất định phải rời đi. Mộ Bạch trưởng lão thúc giục, ánh mắt ý bảo Khương Bân và Diệp Tiêu Tiêu mang tần mệnh đi, thời gian gấp gáp, hắn phải nhanh chóng thu hút sự chú ý của Mãng Vương, một khi bị bao vây, hết thảy đều đã muộn. Cảm ơn ngài. Diệp Tiêu Tiêu và Khương Bân cảm ơn. Trở về Huyết Tà Tông đi, ta sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi. Yêu Nhi là một cái đảm bảo. Chờ một chút. Tần Mệnh giơ tay lên, cắn răng đưa ra quyết định. Mộ Bạch trưởng lão, vất vả ngài dẫn đi đội ngũ săn bắt, nhưng ngàn vạn lần không nên mạnh mẽ giao thủ, cũng đừng trở về Thanh Vân Tông. Có thể chạy bao xa, chỉ cần kiềm chế Mãng Vương bọn họ là tốt rồi. Những người khác canh giữ tông chủ rời đi. Sau khi rời khỏi Vân La xâm lâm giải rác tin tức, chúng vương truyền thừa ở Lôi Đình cổ thành, ngay trên người Tần Mệnh ta. Hãy nhớ rằng, không được lan truyền tin tức quá sớm, có thể chỉ hoãn một ngày là tốt một ngày. Người điên rồi sao? Mọi người kinh ngạc thất thanh. Ta có một cách. Ta có thể giải quyết chuyện này. Mộ Bạch trưởng lão trách cứ, hoang đường. Tin tức một khi tản ra ngoài, toàn bộ Bắc Vực đều sẽ tụ tập đến Lôi Đình cổ thành. Ngươi làm sao phá được? Mãng Vương cùng Hoàng Phong Cốc sẽ không phối hợp với đại trưởng lão nữa. Cũng sẽ không truy kích ngài nữa. Bọn họ sẽ quay đầu vây quanh Lôi Đình cổ thành. Đến lúc đó các tông cùng vương phủ khác cũng sẽ tụ tập đến Lôi Đình cổ thành. Sau đó thì sao? Bọn họ nhìn Tần Mệnh giống như nhìn kẻ ngốc, nhìn người điên. Nếu chỉ có đại trưởng lão, hắn sẽ trực tiếp tập kích Lôi Đình cổ thành. Nhưng nếu bát tông tụ tập, ngũ vương tụ tập, bọn họ đều muốn đạt được truyền thừa, cũng sẽ không dễ dàng tập kích, sẽ kiềm chế lẫn nhau. Lại đem chuyện đại trưởng lão phản loạn công bố, khiến cho các tông cùng vương phủ đối kháng. Đến lúc đó phải xem các ngươi hoạt động như thế nào, tóm lại là tận lực kéo dài thời gian. Ta sẽ quay lại càng sớm càng tốt. Ngươi cuối cùng muốn làm gì? Loạn cục coi như dùng trọng trùy phá. Ta đi viện binh, ta muốn tận diệt bọn hắn. Ta muốn cho Bắc Vực mênh mông không ai dám mơ ước lực lượng truyền thừa của ta. Tần Mệnh cầm hành lý lên, ánh mắt kiên định, Khương Thúc, dẫn ta đến Thủ Vọng Hải Ngạn. Thủ Vọng Hải Ngạn? Nơi nào còn bí mật? Khương Bân không rõ Tần Mệnh lại muốn làm kế hoạch điên cuồng gì, nhưng không vượt qua mệnh lệnh của Tần Mệnh, chỉ có thể mang theo hắn bay lên trời, bay về phía Thủ Vọng Hải Ngạn xa xôi. Các ngươi có hiểu hắn đang nói cái gì không? Mộ Bạch trưởng lão còn chưa kịp ngăn cản. Yêu Nhi như có điều suy nghĩ, không có đáp lời. Nguyệt Tình nói, không có ai càng lo lắng Lôi Đình cổ thành hơn so với hắn. Hắn làm như vậy hẳn là có đạo lý của hắn đi. Các ngươi đi mau, ta dẫn Mãng Vương bọn họ đi. Mộ Bạch trưởng lão cũng không hiểu Tần Mệnh, nhưng cũng chỉ có thể tùy hắn. Sư phụ, ngài hãy cẩn thận. Nguyệt Tình vì sư phụ lo lắng, muốn ở trong rừng rậm Vân La dẫn đám người Mãng Vương cũng không dễ dàng. Một khi bị vây quanh, sư phụ thật sự có thể gặp phải bất chắc. Đi. Mộ Bạch trưởng lão rút khỏi cổ kinh khí, đưa bọn họ ra khỏi thâm cốc, hắn rời đi theo hướng ngược lại, cố ý tiết lộ ra một chút khí tức, hấp dẫn lực chú ý của Mãng Vương. Vào lúc đêm khuya, Mãng Vương, đại trưởng lão, Yến Lâu, đội ngũ săn bắt ba phương hội hợp, không có dư thừa, ra lệnh một tiếng, 2000 đội ngũ 2000 linh yêu toàn bộ giải ra ngoài, giống như lũ lụt cuồn phát, chạy như điên trong rừng rậm, chạy như bay giữa cành cây, người cắn răng, thú hí minh, bọn họ trừng mắt phiếm hồng gần như điên cuồng triển khai săn bắt. Đại trưởng lão dẫn đội phía trước, Mãng Vương đạp không mà đi, Yến Lâu ẩn nấp chỗ tối, cường giả Tam Đại Thánh Võ cảnh phóng thích thần thức phô thiên cái địa, bao trùm núi non mênh mông cùng rừng già, kinh hãi linh yêu cùng rong binh trong rừng. Rong binh cùng tán tu khác đang tu luyện trong rừng rậm đều kinh hoàng chạy trốn. Đây là đội ngũ của Thanh Vân Tông sao? Ai đã kích thích họ? Bọn hắn đang săn lùng ai vậy à? Ngay cả linh yêu cũng thả ra. Rừng rậm đêm khuya bị đánh thức, không chỉ rong binh cùng tán tu sợ hãi chạy trốn, linh yêu dã thú không rõ tình huống cũng thành đàn chạy trốn. Mộ Bạch trưởng lão ở trong rừng già nhanh chóng chạy như bay, tận khả năng tạo ra giả cảnh, quấy nhiễu săn bắt, chờ bọn người Nguyệt Tình trở lại Lôi Đình cổ thành, đem tin tức thả ra, lại truyền đến sâu trong rừng rậm, ít nhất phải khoảng 8 ngày. Nói cách khác hắn phải ở trong rừng rậm vô biên trốn tránh 8 ngày, có thể sao? Hắn nhìn lại thánh uy xa xôi, cảm thụ được đội ngũ săn bắt mênh mông trong rừng rậm, trong lòng không có một chút lực lo lắng. Mặc kệ như thế nào, chạy đi, làm hết sức mình. Chỉ là không nghĩ tới Vân Mộ Bạch ta lại có một ngày như vậy. Sâu trong tầng mây, mây dày cuồn cuộn, Khương Bân chấn kích cánh chim, nhấc lên cuồng phong mãnh liệt, ôm lấy Tần Mệnh bay nhanh. Thiếu gia, ngài thật sự có nắm chắc chống lại sự vây công của quần hùng Bắc Vực? 5 phần nắm chắc đi. Khương Bân trong lòng rên rỉ, 5 phần nắm chắc liền dám đánh cược. Hoặc là thành, hoặc là chết, liều mạng một phen. Tần Mệnh lúc trước đã nghĩ tới làm như vậy, nhưng luôn cảm thấy quá mạo hiểm, cũng không có lòng tin. Nhưng hiện tại thế cục đột biến, không thể do dự nữa. Đại trưởng lão, đại trưởng lão, ngươi thật đúng là đặc biệt dạy cho ta một bài học, chưa đạt được mục đích không từ thủ đoạn lại có thể diễn giải điên cuồng như thế. Là một trong các đại trưởng lão bát tông, thế nhưng lại cấu kết với Mãng Vương phủ, mua chuộc tổ chức sát thủ. Nếu mà không phải Mộ Vân trưởng lão đúng lúc trở lại tông môn, lại phát hiện dị thường, nói không chừng Thanh Vân Tông đã bị bọn họ vững vàng khống chế. Khương Bân cắn răng, mãnh liệt vỗ cánh, dùng tốc độ toàn lực phi bay nhanh. Mặc kệ, liều mạng đi. 8 năm đều kiên trì, còn có cái gì phải sợ. 3 ngày sau, Mộ Bạch trưởng lão lần thứ 5 bỏ đội ngũ tìm kiếm, rút lui vào sâu trong rừng rậm. Diệp Tiêu Tiêu cuối cùng cũng tiếp cận được vùng ven rừng rậm. Đại trưởng lão chủ đạo cuồng chiều truy bắt dẫn đến kịch liệt oanh động, từng đàn chim túc đêm chạy trốn, vô số linh yêu ẩn núp trốn tránh, đông đảo rong binh cùng tán tu đều kinh hoàng lui về, dùng ánh mắt rung động lại e ngại nhìn đội ngũ lục soát khổng lồ, không dám tưởng tượng là chuyện gì lại chọc giận Thanh Vân Tông phát động loại trình độ lục soát này, cái thanh thế kia hoàn toàn là không để ý nghiền ép, bất luận linh yêu gì tránh không kịp đều bị bọn họ chém giết, tất cả rong binh chắn đường đều không có hủy diệt. Cây cối ngã xuống, núi đất kinh run, oanh động liên tục mở rộng, thật điên rồ. Tần Mệnh rốt cục cũng chạy tới Thủ Vọng Hải Ngạn. Sóng gió của vương quốc đáy biển tuy rằng đã kết thúc, nhưng vẫn hấp dẫn rất nhiều thế lực cùng rong binh, hải vực cùng rừng rậm phụ cận phân tán mấy trăm ngàn cường giả, có người là ở trên thực địa điều tra nguyên nhân vương quốc đáy biển xuất hiện, có người là tìm kiếm linh bảo để lại. Khương Thúc, ở đây chờ ta. Phù phù. Tần Mệnh tung người đâm vào hải triều, để lại Khương Bân canh giữ trên bờ biển. Huynh đệ, ngươi rơi từ trên trời xuống. Một nam tử thô cuồng kinh ngạc nhìn Khương Bân từ trên trời giáng xuống. Cút. Trong lòng Khương Bân sốt ruột, tâm tình rất không tốt. Ngươi có thể bay không? Ta trả tiền, đưa ta đi vòng quanh biển sâu. Nam tử dường như rất hứng thú với hắn ta. Ta bảo ngươi cút, hồn lực toàn thân Khương Bân sôi trào, mãnh liệt mênh mông, hội tụ thành một con cá sấu khổng lồ kinh người, thân dài hơn 10 thước, sát khí đằng đằng, cự ngạc mãnh liệt vung đầu, cự chảo vỗ xuống mặt đất. Hướng cự hán phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, chấn động linh hồn hắn. Nam tử kia hít thở không thông, liên tục lăn lộn chạy vào rừng rậm. Trong rừng phụ cận rất nhiều cường giả linh yêu đều bị kinh lui, không dám tới gần nơi này, khí thế này tuyệt đối là địa võ cảnh. Tần Mệnh theo mặt biển chìm xuống, tìm kiếm cửa động ngày hôm đó, hỏi tàn hồn trong cơ thể, ngươi cảm thấy cơ hội thành công lớn đến mức nào? Xem tạo hóa của ngươi, tất cả đều là ngươi tự mình tưởng tượng, trong sử sách chưa từng ghi chép qua. Tàn hồn trong giọng nói không có ý trách cứ, đây quả thực là đánh cược, so với hắn năm đó vượt xa cổ hải đều điên cuồng, cũng không thể không thừa nhận trong lòng tiểu gia hỏa này lộ ra một sự điên cuồng, cái gì cũng dám nghĩ cái gì cũng dám làm, có thể có quan hệ cùng kinh nghiệm khi còn nhỏ của hắn. Tần Mệnh lấy ra Vĩnh Hằng kiếm, kích hoạt kiếm linh, kiếm quang xích sáng chiếu sáng đáy biển tối tăm, chỉ dẫn hắn xác định vị trí lúc trước. Nơi này đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Vách đáy biển lúc đó giống như một con đại bàng đen dương cánh. Rất bắt mắt, bộ dáng hiện tại không khác gì các tầng đá xung quanh. Tần Mệnh không biết mở thông đạo như thế nào, chỉ có thể giơ Vĩnh Hằng kiếm ở nơi đó khoa tay múa chân. Cũng may Vĩnh Hằng kiếm không làm cho hắn thất vọng, không chỉ xác định vị trí, còn một lần nữa đánh thức thông đạo, tầng đá vỡ vụn, cự thạch ầm ầm rơi xuống, lộ ra một thông đạo hẹp, bên trong mơ hồ lộ ra ánh sáng. Tần Mệnh cầm Vĩnh Hằng kiếm bơi vào, thông đạo phía sau tiếp tục sụp đổ phong bế, chỉ có một thông đạo đi về phía trước. Ngươi muốn nói như thế nào? Tàn hồn nhắc nhở, xem tình hình đi. Miễn là có hy vọng, ta sẽ không bỏ cuộc. Tần Mệnh bơi mấy trăm thước, xuất hiện trước mặt bình chướng lúc trước, hắn tung người xông qua, dâng lên rơi xuống đất, một bước không ngừng chạy như điên vào sâu trong cự động, tìm kiếm phá miếu lúc trước. Trong hang động khổng lồ bơi rất nhiều sói nhỏ màu trắng, rất nhanh liền phát hiện kẻ xâm nhập, từng đám kết đội nhào về phía hắn, tốc độ nhanh như tia chớp, Tần Mệnh cũng không để ý tới, hắn mở ra linh lực thuẫn, giơ cao Vĩnh Hằng kiếm, tăng tốc chạy như điên. Bầy sói tựa hồ có chút kiêng kỵ Vĩnh Hằng kiếm, thế nhưng toàn bộ dừng ở nửa đường, không có vội vàng tập kích, cuối cùng đều là nhìn theo hắn xông vào phá miếu, xâm nhập huyệt động vương mộ. Trở về vương mộ, Tần Mệnh có chút cảm khái, lại không có thời gian trì hoãn, trực tiếp xông lên tế đài, giơ cao Vĩnh Hằng kiếm, chúng vương, xin tiếp nhận lời mời của ta. Vĩnh Hằng kiếm toàn thân sáng bóng, nở rộ cường quang chói mắt, càng phun ra kiếm khí kinh người, chiếu sáng sơn động, bừng tỉnh chúng vương đang ngủ say. Tượng thân hùng tráng của một vị vương mở mắt đá ra, thân hình trăm mét nguy nga cao vút, khí thế bàng bạc, nó chậm rãi vặn vẹo, rơi xuống đá vụn dày đặc, uy nghiêm nhìn Tần Mệnh một lát, thanh âm như sấm sét, xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Tần Mệnh trần trụi, cất cao tiếng, chúng vương, thức tỉnh đi, tiếp nhận lời mời của ta, hàng lâm Lôi Đình cổ thành. Vương tượng uy nghiêm nhìn xuống Tần Mệnh nhỏ bé, hồi lâu, hắn ầm ầm mở miệng, vương uy mênh mông, chúng vương, thức tỉnh. Hắn nắm chặt xiềng xích trên người, chậm rãi mạnh mẽ kéo lấy, từ tế đài kéo ra cự thạch nặng nề. Tình cảnh cũ lại tái hiện, tế đài lắc lư, vô số bậc thềm đá loạn xạ mở rộng, xúc động những sợi xích khác, kinh động vương tượng đang ngủ say. Rầm rầm, xiềng xích nối liền vương tượng cùng thềm đá tế đài, kịch liệt ba động, toàn bộ căng thẳng. Pho tượng các vương lần lượt mở mắt, xuất hiện thánh uy kinh người, giống như tiên vương chân chính, không giận mà uy, khí thế hùng hồn giống như thủy triều chật ních vương mộ, kinh hãi tất cả linh yêu. Tỉnh dậy rồi. Thật sự tỉnh rồi. Tần Mệnh thoáng thở phào nhẹ nhõm, kích động nhìn quanh chúng vương. 18 tòa vương tượng tựa như núi non, khí thế càng mênh mông như biển, cảnh tượng chúng nó thức tỉnh tập thể rung động lòng người. Ở chỗ vách đá cao, Bạch Ngọc Tiểu Quy duỗi lưng lười biếng, mơ mơ màng màng mở mắt nhỏ, nhìn vương tượng bên ngoài thức tỉnh, cũng thấy được Tần Mệnh giơ cao Vĩnh Hằng kiếm trên tế đàn. Ồ, ta đang mơ à? Giấc mơ này thực sự đẹp, hai tử này trở lại để giải cứu ta. Ô ô, thật bi thương, ta thế nhưng lại nằm mơ cũng muốn đi ra ngoài, ngày nay còn chịu đựng như thế nào? Bạch Ngọc Tiểu Quy duỗi thẳng móng vuốt nhỏ, vặn vẹo cái đầu nhỏ, một vòng ngửa mặt lên trời, ngã chổng vó tiếp tục ngủ. Nhưng đột nhiên, trên tế đàn một lần nữa truyền đến hò hét, chúng vương, xin vui lòng chấp nhận lời mời của ta, rời khỏi vương mộ, theo ta hàng lâm Lôi Đình cổ thành. Bạch Ngọc Tiểu Quy giật mình tỉnh giấc, móng vuốt nhỏ đạp loạn, lật người lại. Nâng xiềng xích chạy vài bước, trừng mắt nhìn chằm chằm tế đàn, ta không nằm mơ. Hắn đã trở lại. Tiểu Quy dùng sức dụi dụi mắt, theo bản năng muốn cào bản thân hai vuốt xác định có phải nằm mơ hay không, có thể sợ đau, móng vuốt ở trước mặt lắc lư vài cái lại lúng túng buông xuống. Ha ha, đó là hắn. Đó là sự thật, trời xanh, mặt đất, ngươi cuối cùng đã được hiển linh rồi. Ta muốn rời đi. Ngươi đến để cứu ta, Tiểu Oa, ngươi, đúng, là ngươi, lão tử yêu ngươi. Yêu. Hôn miệng đi, yêu a. Lúc nghiêm túc trang trọng, tình cảnh khẩn trương chờ mong, bất thình lình toát ra tiếng quái dị như vậy, khiến Tần Mệnh đều ngẩn người, còn tưởng rằng mình bị ảo giác. Hắn nhắm mắt lên cao nhìn, một tiểu vương bát thế nhưng lại tỏ tình với hắn, lắc lắc móng vuốt, lắc lắc mai rùa, liên tục ném bay nụ hôn, kích động tay múa chân, một màn này làm cho hắn có chút mơ hồ. Cái gì vậy? Tần Mệnh nhíu mày, nó đang nói chuyện, người đánh thức chúng ta là để yêu cầu chúng ta rời đi. Chúng vương phát ra thanh âm hùng hồn, lộ ra uy nghiêm nặng nề. Bí mật truyền thừa của chúng vương đã truyền khắp Bắc vực, quần hùng đều sẽ tới tranh đoạt. Ta có nguy hiểm đến tính mạng, thành dân của ta gặp nguy hiểm, thỉnh cầu chúng vương theo ta rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vương hồn trấn thủ vương mộ, sứ mệnh vĩnh hằng. Hồn ở đây, mộ tồn, cổ xưa không suy. Truyền thừa đã giao, ngươi không còn quan hệ gì với chúng ta nữa. Rời đi, chúng ta có sứ mệnh thủ hộ vương mộ, sẽ không theo ngươi rời đi. Chúng vương mở miệng, cự tuyệt thỉnh cầu. Tần Mệnh nghiêm túc hô to, chúng vương, các ngươi cho ta truyền thừa, ta chính là tân vương của vương quốc Vĩnh Hằng. Sứ mệnh của các ngươi là thủ hộ vương mộ, hiện tại sứ mệnh đã là thủ hộ vương quốc hoàn toàn mới, truyền thừa mới, không nên ở lại chỗ này nữa. Mục đích Tần Mệnh tới nơi này chính là thỉnh cầu thập bát vương tượng toàn bộ rời đi, hiệp trợ hắn trấn thủ Lôi Đình cổ thành, nghênh chiến quần hùng Bắc vực. Hắn không quên được cảnh 18 vị vương hồn ác chiến quần hùng dưới đáy biển. Hắn không quên được hồn lực ngập trời tràn ngập trong 18 vương hồn. Hắn tin tưởng chắc chắn 18 vương hồn còn có thể tiếp tục chiến đấu, càng có năng lực trấn nhiếp quần hùng Bắc vực, cho nên đêm khuya một tháng trước, khi hắn lo lắng cho tương lai, nhìn lên hải vực, mới nghĩ đến một quyết định lớn mật mà điên cuồng như vậy, thỉnh cầu chúng vương tái lâm nhân thế. Nếu như thành công, chúng vương sẽ uy trấn Bắc vực, danh động hoàng triều, Lôi Đình cổ thành sẽ không còn nguy hiểm nữa, không có ai dám tham lam truyền thừa của hắn nữa. Ha ha, sảng khoái, hắn lại muốn mời chúng vương rời đi. Bạch Ngọc Tiểu Quy càng kích động, ở trên cao kích động hô to, không sai không sai, nói rất tốt. Các lão bất tử, tiểu oa này là tân vương của các ngươi có trách nhiệm bảo vệ hắn trưởng thành, mau cùng hắn rời khỏi nơi quỷ quái này. Nó có thực sự nói chuyện tiếng người. Tần Mệnh giật mình nhìn chỗ cao. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Tiểu Quy kích động, phấn khởi, nó đã bị nhốt một vạn năm, rốt cục cũng có cơ hội rời đi. Loại cảm giác này tựa như trong thân thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt, kích động đến mức mai rùa đều đang nở rộ bạch quang. Tần Mệnh không đợi chúng vương bác bỏ thỉnh cầu, lại hô to, chúng vương, xin vui lòng chấp nhận lời mời của ta. Ta cần sự giúp đỡ của các ngài, con dân của ta cần sự giúp đỡ của các ngài. Ta tuyệt đối không cầu mong các ngài vĩnh viễn thủ hộ ta, ta chỉ hy vọng các ngài có thể ở lại cổ thành, thủ hộ cổ thành, tương lai của nó chính là vương quốc vĩnh hằng hoàn toàn mới. Ta đã trải qua quá trình của các ngài và nhìn thấy sự lộng lẫy của mọi người, và ta hiểu sứ mệnh của các vị cùng tồn tại và chết với vương quốc vĩnh cửu. Vạn năm trước, vương quốc bị diệt, các ngài không phải tội nhân, sứ mệnh của các ngài cũng không có kết thúc. Vương mộ này không phải là một cái lồng, nó chỉ là một nơi yên tĩnh tạm thời cho mọi người. Hôm nay, bắt đầu hoàn toàn mới, ta dùng tính mạng của ta làm bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không phụ kỳ vọng của các vị, ta có thể lập huyết thệ tái hiện vinh quang vĩnh hằng truyền thừa. Nhưng hiện tại ta thật sự cần các ngài thủ hộ. Thanh âm vang vọng trở về mộ vương, Tần Mệnh đột nhiên quỳ một gối xuống đất, cao giọng hô to, ta, Tần Mệnh, khẩn cầu chúng vương, hàng lâm Lôi Đình cổ thành. Lôi Đình cổ thành, Tần gia, thân nhân, đây là những thủ vững duy nhất trong nội tâm hắn. Đó là nhiệm vụ của hắn. Trong hơn 8 năm qua, họ đã phải chịu đựng rất nhiều, và ta sẽ không bao giờ để cho thảm họa lặp lại. Lúc này đây, ta nhất định phải chặt phá tất cả gật xiềng, đánh vững căn cơ vững chắc. Lần này, ta muốn cho dân chúng cổ thành lộ ra nụ cười, ta muốn cho người thân của ta nhìn thấy hy vọng. Các vị, xin hãy chấp nhận lời mời của ta. Chúng vương, vạn năm ngủ say, các ngươi nên thức tỉnh. Chúng vương, rời đi, chấn động Bắc vực. Vương tượng trầm mặc, hồi lâu, trong thâm động chỉ có cường quang rực rỡ của tế đài, chỉ có kiếm khí vĩnh hằng kiếm tỏa sáng. Tần Mệnh quỳ một gối xuống đất, cúi đầu khẩn cầu. Trước khi đến thật sự rất thấp thỏm, hiện tại trong lòng bắt đầu có hy vọng. Các vị vua không trực tiếp từ chối, nói rằng họ đang suy nghĩ. Được, tốt, thật tốt quá, ta muốn dẫn các ngươi rời đi, dẫn các ngươi bảo vệ Lôi Đình cổ thành của ta. Tiểu Bạch Quy nóng nảy, quyết định. Các ngươi đã sớm đáng chết rồi, nếu không dám chết, liền làm chút nhân sự, cho vương quốc vĩnh hằng các ngươi tận lực lượng cuối cùng. Có nghe thấy không? Nếu các ngươi đã lựa chọn hắn, hắn chính là người nhận truyền thừa, là hậu nhân của các ngươi phải chịu trách nhiệm đến cùng, cuối cùng. Phán xét. Tiên vương cưỡi thương long kéo xiềng xích, phát ra quyết lệnh. Phán xét. Chúng vương liên tiếp kéo xiềng xích lên, phóng thích ra cường quang, tựa như thủy triều bôn ba, từ trên trời giáng xuống bao phủ Tần Mệnh. Tần Mệnh kêu lên đau đớn, ngoan cường chống đỡ, năng lượng quang triều liên miên không dứt va chạm vào hắn, cũng va chạm lôi đài, cả tòa vương mộ đều tràn ngập cường quang, tế đài kịch liệt rung động, giống như tùy thời có thể sụp đổ. Ý thức mệnh Tần bị quang ảnh vô tận tràn ngập, thân thể cùng linh hồn như muốn tách ra. Từng nguồn năng lượng mạnh mẽ xâm nhập vào ý thức của hắn, giống như lần trước, điều tra tất cả của hắn, tái hiện ký ức của hắn, đem kinh nghiệm, nhân tính, tình cảm của Tần Mệnh, toàn bộ triển lộ ở trước mặt. Chúng vương muốn dò xét Tần Mệnh thật sự, muốn tìm kiếm mục đích thật sự của hắn tới nơi này. Bạch Ngọc Tiểu Quy khẩn trương nhìn, những lão tổ tông này rốt cục cũng thông suốt, ngày khổ cực của ta sắp kết thúc rồi sao? Ta muốn rời đi rồi sao? Dù sao, ta cũng phải đưa các vị trở lại. Ta cần sức mạnh bảo vệ của các vị. Tần Mệnh trong lòng gầm nhẹ, cắn kiên trì, mở ra thế giới ý thức của mình, tiếp nhận chúng vương kiểm duyệt. Ông, quang triều mạnh mẽ mãnh liệt tản ra, một lần nữa trở lại các vương tượng, không gian vương mộ rực rỡ chợt tối tăm, cũng trở nên yên tĩnh không tiếng động. Phiên thẩm phán lần này rất ngắn ngủi, cũng không có thảo luận kịch liệt, vương tượng một lần nữa rơi vào im lặng. Tần Mệnh thở hồng hộc, giống như gặp ác mộng, ý thức vô cùng hỗn loạn. Nói chuyện đi, đến cùng có đi được không? Bạch Ngọc Tiểu Quy chờ không kịp, liên tục nhảy nhót hô to. Năm đó các ngươi ngủ say tập thể không phải là vì chờ đợi tương lai quật khởi lại sao? Đừng nghĩ rằng lão nhân ta không biết, hiện tại giao ra truyền thừa, cũng nên giao ra chính các ngươi. Đừng nói với ta chút loạn thất bát tao, hắn hiện tại chỉ là cảnh giới huyền võ, không giữ được truyền thừa, không muốn nhìn thấy chí bảo vất vả của các ngươi bị ác nhân khác cưỡng ép cướp đi, liền ngoan ngoãn buông lòng tự trọng xuống, đi theo hắn rời đi. Các ngươi đều đã ngủ vạn năm, ngủ lười rồi. Không muốn đi sao? Các vị đại ca đại tỷ, tỉnh lại đi, nên đi. Chỉ một câu, truyền thừa đã cho, các ngươi là chết hay là đi đây? Tần Mệnh nhìn chỗ cao, tiểu vương bát này ở đâu ra? Làm thế nào lại có thể nói tiếng người? Tiểu oa, ra ở bên ngươi. Đám lão già này minh ngoan bất linh. Bang! Một tiếng giòn vang, trong mộ vương yên tĩnh. Bạch Ngọc tiểu quy giật mình, chậm rãi quay đầu, nhìn phía sau. Sợi xích bạch ngọc xích nó hơn vạn năm. Vỡ vụn điểm điểm óng ánh, lặng yên tản ra. Đứt rồi! Đứt rồi! Bạch Ngọc tiểu quy kinh ngạc nhìn lại, giống như không quá dám tin tưởng, hai mắt lại không tự giác mông lung. Đứt rồi! Đứt rồi! Đứt rồi! Tiền bối! Giúp ta khuyên nhủ các vị vua! Tần Mệnh đứng dậy, cao giọng khẩn cầu. Bạch Ngọc quy kia khẩu khí kiêu ngạo, lại không sợ chúng vương, chẳng lẽ là thủ hộ vương mộ? Nó sống bao lâu rồi? Thực lực mạnh bao nhiêu? Nếu như không thể mời các vị vua trở lại, vậy mời nó được không? Tiền bối! Ta có một! Tần Mệnh đang muốn hô to, thanh âm chúng vương lại vang lên. Người nhận truyền thừa, chúng ta tiếp nhận lời mời của ngươi. Phán quyết cuối cùng. Nếu ngươi hoàn thành, chúng ta thủ hộ Tân Vương quốc. Nếu ngươi thất bại, chúng ta thu hồi truyền thừa, vĩnh viễn ngủ say. Chấp nhận. Từ chối. Thanh âm ầm ầm chấn nhĩ, vang vọng vương mộ, cũng vang vọng ở bên tai Tần Mệnh. Điều kiện vô cùng hà khắc, nếu không xong, bọn hắn sẽ thu hồi truyền thừa. Ta. Chấp nhận. Tần Mệnh không chút suy nghĩ trả lời. Tuy nhiên, phốc, một sợi xiềng xích đột nhiên từ tế đài nhảy ra, nhanh như sấm nổ, xuyên thủng thân thể Tần Mệnh. Oa, Tần Mệnh lảo đảo trở về phía sau, bị lực trùng kích mạnh mẽ đánh lui 3-5 bước, một ngụm máu tươi phun ra, hắn không thể tưởng tượng nổi cúi đầu, nhìn xuyên thấu sợi xích xuyên thân. Các ngươi, phốc phốc phốc, liên tiếp, tất cả xiềng xích toàn bộ sụp đổ, gào thét lên, bay lên, hung hăng đánh vào thân thể hắn. Tần Mệnh bị lực lượng cường hoành trùng kích liên tục lui về phía sau, cũng bị chấn đến khí huyết dâng trào, máu tươi phun ra, ý thức trời xoay đất chuyển, thiếu chút nữa quỳ trên tế đàn. Xương cốt đau nhức bao trùm toàn thân, cắn răng mới không phát ra tiếng kêu thảm thiết. Phán xét cuối cùng, nếu ngươi có thể kéo tượng thập bát vương trở lại cổ thành, chúng ta tuyên thệ đóng quân vĩnh viễn. 18 chúng vương tập thể hô to, thân hình nguy nga hoạt động kịch liệt, từ trong góc dãy ra toàn thân, trăm thước khổng lồ. Hùng vĩ cao vút, nặng nề mà khổng lồ, nhìn thấy mà giật mình. Trên ngực nỗi pho tượng đều vươn ra một sợi xích, kéo dài đến lưng Tần Mệnh, tựa hồ luyện thành một thể. Kéo về lôi đình cổ thành. Tần Mệnh ho ra máu, kinh ngạc ngẩng đầu, từ thủ vọng hải ngạn, trải dài qua rừng rậm Vân La. Hắn vốn định mang vương hồn trở về, nhưng ý của chúng vương là đem thân thể bọn họ đều kéo trở về. Hơn 2.000 dặm đường núi, dùng thân thể máu thịt của ta kéo đi 18 bức vương tượng khổng lồ. Kéo những người khổng lồ hàng triệu tấn này. Ầm ầm, vương mộ bắt đầu sụp đổ, tế đài sụp đổ, vết nứt kịch liệt nhanh chóng lan tràn, đinh tai nhức óc, đá vụn phủ bụi rơi xuống, cả tòa không gian mắt thấy sắp sụp đổ. Bang, vĩnh hằng kiếm thanh thúy vang lên, đột nhiên lăng không xoay chuyển, quấn lấy ngón trỏ của Tần Mệnh, hóa thành văn giới của chúng vương, cùng huyết nhục ngón tay hắn giao hòa. Chúng vương, Tần Mệnh vừa định khẩn cầu, từ nơi này đến lôi đình cổ thành hơn 2.000 dặm, kéo về phải đến năm nào tháng nào. Hắn thời gian cấp bách không thể kéo dài trì hoãn. Nhưng chúng vương căn bản không cho hắn thời gian suy nghĩ. Phán xét cuối cùng, bắt đầu. 18 pho tượng trăm thước cao giọng hò hét, thanh âm lộ ra uy nghiêm cực hạn, cường thế không thể nghi ngờ, thân hình nguy nga của chúng mãnh liệt dãy giụa, oanh nát vách đá vương mộ, đánh ra năng lượng mạnh mẽ, muốn hủy diệt nơi này. Đạo đạo cường quang nở rộ, hóa thành hạo chiến uy mênh mông, xuyên qua mấy trăm thước đáy đất, vọt về phía mặt đất. Chúng vương yên lặng vạn năm, muốn tái hiện nhân thế. Trên vách núi thủ vọng hải ngạn, Khương Bân đang sốt ruột chờ đợi Tần Mệnh, thiếu gia rốt cuộc có diệu kế gì có thể đẩy lui quần hùng Bắc vực. Tính toán thời gian, Diệp Tiêu Tiêu hôm nay không sai biệt lắm phải mang theo Nguyệt Tình, bọn họ trở lại lôi đình cổ thành, tin tức cũng nên tản ra ngoài. Đến lúc đó Bắc vực mênh mông đều sẽ bị chấn động, ngũ vương bát tông đều có thể hàng lâm đến lôi đình cổ thành, còn có thể có rất nhiều cường giả đi qua góp vui, tuyệt đối là thịnh cảnh Bắc vực chưa từng có. Hơi có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, lôi đình cổ thành có thể sẽ bị san bằng thành đất, thiếu gia phải làm sao mới có thể phá cục, quả thực là thiên phương dạ đàm. Không phải hắn không tin Tần Mệnh, thật sự là không thể tin được. Trong rừng phụ cận, rải rác rất nhiều linh yêu cùng rong binh, đều cẩn thận tìm kiếm bảo vật, chờ mong có thành tựu gì. Sắc trời đã dần tối, nhưng sóng biển vẫn mãnh liệt như trước, tầng tầng lớp lớp, va chạm vào bờ biển, nhấc lên sóng biển đầy trời. Khương Bân phiền não, nhấc chân đá bay đá vụn trước mặt, nhưng một cước này đá ra ngoài, trong rừng rậm phía sau đột nhiên truyền đến tiếng trầm đục, giống như là từ dưới đất truyền ra, là tiếng cây đổ, tiếng vang làm cho người ta khủng bố. Động tĩnh gì? Khương Bân nhíu mày quay đầu lại, toàn thân cảnh giác. Rắc rắc rắc rắc, tiếng xé rách địa tầng liên tiếp vang lên, kinh hãi bay đi một lượng lớn chim ngủ đêm, trên đất rừng yên tĩnh phụ cận, rất nhiều rong binh cùng linh yêu đều theo bản năng tìm kiếm nguồn âm thanh. Tiếng nổ càng ngày càng nặng nề, một lát sau, phương viên ngàn thước kịch liệt rung động, giống như động đất lay động. Không tốt. Khương Bân mở rộng cánh chim, vọt lên trời cao, kinh ngạc nhìn rừng rậm. Răng rắc, một vết nứt khổng lồ đột nhiên sụp đổ trong rừng, phun ra bụi mù nồng đậm, đá vụn ngút trời, vết nứt đen như mực dữ tợn dọa người. Ngay sau đó, vết nứt càng ngày càng nhiều, xé rách mặt đất rừng rậm, xé nát núi cao xa xa, thanh âm oanh oanh mãnh liệt càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng khủng bố, giống như là có man thú nào đó gào thét dưới lòng đất. Linh yêu chạy trốn, chim ngủ đêm bay ngút trời, trong rừng rất nhiều rong binh đều kinh ngạc lui về phía sau, đột nhiên hỗn loạn giống như tận thế. Ngao giống, một tiếng gào thét ở dưới lòng đất vang vọng, đất lở, núi rừng phương viên mấy ngàn thước hoàn toàn sụp đổ. Bụi mù tung bay, loạn thạch quay cuồng, khe nứt thật lớn nghiền nát mặt đất, cũng nuốt chửng cây cối cổ xưa, mấy tòa núi cao sụp đổ, biến thành đá vụn hỗn loạn quay cuồng rơi xuống. Đó là cái gì? Dưới lòng đất có thứ gì muốn đi ra sao? Khương Bân kinh ngạc, cường giả ở núi xa đều kinh ngạc, ngay cả cường giả điều tra hải vực phụ cận cũng nhìn về bờ biển, mặt lộ ra kinh ngạc. Oanh oanh, từng đạo cường quang đụng phải mặt đất, phun ra bầu trời dài, xua tan u ám trong thiên địa, đánh nát tầng mây nặng nề. Cường quang chiếu sáng khắp núi rừng, rất nhiều người không mở được mắt, càng bắt đầu khởi động năng lượng làm cho người ta tim đập thình thịch. Mọi người kinh hãi nhìn lại, bối rối lui về phía sau, bọn họ từ chỗ sâu trong cường quang cảm nhận được khí tức vô cùng uy nghiêm, còn có tiếng gào thét khàn khàn, giống như là thật sự có tuyệt thế cường giả xuất thế. Rầm rầm, giống, từ sâu trong lòng đất đến non sông trên mặt đất, phương viên mấy ngàn thước kịch liệt sụp đổ, âm thanh kỳ quái vang thành mảnh. Tràng diện rung động lòng người, yêu thú cùng cầm điểu kinh hãi chạy trốn tán loạn, rất nhiều rong binh cùng linh yêu không thể kịp thời né tránh, trực tiếp bị khe nứt nuốt chửng, theo cự thạch lăn xuống lòng đất, vang lên những tiếng kêu thảm thiết thê lương người. Khương Bân vỗ cánh lui xa, không dám đụng vào cường quang ngút trời, hỗn loạn càng ngày càng kịch liệt, cảnh tượng càng ngày càng kinh người. 18 pho tượng trăm thước hoàn toàn sống lại, bọn họ kịch liệt giãy giụa giữa các tầng địa tầng, chặt nát nham thạch. Oanh nát thượng tầng phủ bụi, giống như 18 con man thú phát cuồng, cứng rắn dãy ruộng, bỏ ra khỏi vương mộ dưới lòng đất phủ bụi vạn năm. Ngao giống, thương long thét dài, thanh động trời cao, mặc dù là tượng đá, mặc dù là long hồn, tuy rằng yên lặng vạn năm, nhưng vẫn bắt đầu khởi động long uy khủng bố như trước, thân hình khổng lồ trăm thước của nó trước tiên lao ra địa tầng, cuồng bạo rung động thân rồng, nhấc lên đá vụn đầy trời, khơi dậy cuồng phong vô tận. Nó gầm gừ trong ánh sáng mạnh mẽ, bộc phát lấy phục sinh bá đạo. Trên người nó, vương tượng uy nghiêm hùng tráng, khí thế bàng bạc, khải giáp hàn quang xâm xâm, giống như sắt thép thật, hắn vung đao chỉ trời, đao khí lăng tiêu, cuốn động quang mạc. Ầm ầm, tiếng nổ lớn như đá phá thiên kinh, một tòa vương tượng luân chuyển cự chùy đánh văng ra mặt đất, bay lên trời cao, nặng nề nện xuống mặt đất, trọng lượng trăm vạn cân, giống như là một ngọn núi va chạm. Hắn ngẩng đầu lên trời, tiếng gầm hùng hồn dâng lên từ cổ họng, giống như là sóng khí cuồn cuộn xuyên qua thiên địa. Chấn đến quần sơn linh yêu thống khổ ai kêu, chấn đến những ngọn núi xa xôi run rẩy, càng chấn động sóng chiều xa xa tầng tầng lớp lớp lui về phía sau. Hắn luân vũ trọng chùy, chấn chỉ lôi đình cổ thành xa xôi, chiến khí ngút trời, uy lẫm thiên địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, pho tượng nữ vương theo sát lao ra địa tầng, dáng vẻ uy nghiêm, mũ phượng khăn quàng vai, tuy rằng là pho tượng, nhưng lại không che giấu được phong hoa cái thế của nàng, uy nghi vương giả, nữ vương duy nhất trong chúng vương. Khí thế của nàng không yếu hơn bất kỳ tiên vương nào, nàng là vị vua thứ ba của vương quốc Vĩnh Hằng, từng chấn động một thời đại, mắt phượng tinh mang như đao, ba thanh cự kiếm bày ra ở phía sau, bạo phát hùng minh kinh thiên, giống như là muốn áp chế không được, muốn chém vỡ phiến sơn hà này, tái hiện vạn cổ sát uy, giống. Một vị vương tượng cơ hồ đồng thời hiện thân cùng nữ vương, hắn thoạt nhìn thoáng trầm ổn, nhưng mà nửa đầu của hắn kỳ thật là một bộ xương, một nửa mặt người, một nửa mặt quỷ, hình thể hắn thoạt nhìn tương đối gầy yếu. Cũng thoáng cúi đầu, nhưng toàn thân lại bắt đầu khởi động hắc khí chân chính, tràn ngập khí thế khủng bố như hoang thú, vạn vẹo không gian. Ầm ầm, liên tiếp, tất cả các bức tượng tiên vương đều xuất hiện, xuyên qua địa tầng, giáng xuống bờ biển và núi rừng chôn cất chúng hàng vạn năm. Ánh sáng mạnh ngút trời chiếu sáng rừng rậm, xua tan bóng tối sơn hà, cũng bao phủ 18 pho tượng trong cường quang. Mọi người bên ngoài cái gì cũng không thấy rõ, chỉ có thể cảm giác được năng lượng khủng bố bắt đầu khởi động bên trong, cùng với hình ảnh mơ hồ. Sâu trong lòng đất, hết thảy đều sụp đổ, tất cả dấu vết đều bị hủy diệt, ngay cả những tiểu thú kia đều bị đám vương tượng chém giết. Chúng nó hiển nhiên không muốn để cho ngoại giới phát hiện nơi này, muốn che hết dấu vết. Chỉ có Bạch Ngọc Tiểu Quy tỉnh táo, cũng phấn khởi, gào thét, của ta. Của ta. Tất cả là của ta. Nó lắc cái đầu nhỏ, há mồm hít vào, tất cả linh quả tiên mộc, tất cả sinh mệnh tuyền, đều bị nó cách không nuốt vào trong bụng. Nó vung chân nhỏ, liều mạng chạy trốn, phi nước đại trên không trung, ha ha, ra ra tự do, ha ha, hát lên, nhảy dựng lên, đùa nghịch đi. Sông lớn, đại dương, tiểu quy muội tử non nớt, tổ tông các ngươi trở về rồi. Cảm ơn, yêu, tạm biệt. Tiểu quy giơ tay về phía Tần Mệnh, nhanh như chớp liền biến mất. Gia gia ta sẽ nhớ ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại, yêu ai yêu. Tuy nhiên, ngay khi toàn bộ chúng vương rời khỏi lòng đất, khi Tần Mệnh bị xiềng xích kéo vọt xuống đất, một sợi xích bạch ngọc đột nhiên xuất hiện, một cái buộc vào cổ Tần Mệnh, một cái khảm ở trên mai rùa nhỏ, liền cứng rắn kéo nó trở về, treo ở trên cổ Tần Mệnh. Tần Mệnh hiện tại cả người đau nhức, bị 18 sợi xích xuyên qua thân thể, xiềng xích không phải đơn giản chôn vào, mà là hóa thành xích xích nhỏ rậm rạp, hàng ngàn vạn, buộc chặt hài cốt toàn thân hắn, cho dù là khớp xương nhỏ, đều cùng xiềng xích dây dưa dung hợp, Tần Mệnh cùng quần xích hòa làm một thể, xương cốt cả người đều giống như bị ăn mòn, thống khổ khó nén khiến hắn thiếu chút nữa ngất xỉu, giống như là ngàn vạn con kiến đang ngậm cắn xương cốt, đau không muốn sống. Đây chính là phán xét, cũng là khảo hạch cuối cùng. Bạch Ngọc Tiểu Quy bất thình lình kéo đến trước ngực Tần Mệnh, ngẩn người, quay đầu nhìn phía sau mai rùa, sợi xích bạch ngọc sáng chói hết sức chói mắt, xảy ra chuyện gì? Ta có mơ không? Sao ta lại mơ thấy cơn ác mộng này, ta là bị ngược thành nghiện? Không, đây là thật, đây là một sợi xích. Nó nhìn mai rùa, lại nhìn cổ Tần Mệnh, một lát sau, một tiếng kêu khàn khàn, ta ân cần thăm hỏi đại gia các ngươi, còn không chịu buông tha ta. Tiểu Quy đau buồn từ trong lòng, cả rùa co quắp. Treo trên cổ Tần Mệnh, ánh mắt đờ đẫn, biểu tình ưu thương, không thể luyến tiếc. Trong rừng rậm hỗn loạn, 18 vị vua giống như tất cả hàng lâm. Chúng được bao phủ bởi ánh sáng mạnh mẽ, giống như ánh sáng vô tận của mặt trời, chiếu sáng núi rừng thiên hà. Từng sợi xích tráng kiện từ bên trong vươn ra, kéo dài đến sâu trong rừng rậm phía trước. Nơi đó có Tần Mệnh nửa quỳ trên mặt đất, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, biểu tình thống khổ, thân thể khẽ run rẩy. Sợi xích từ thô đến mỏng, cuối cùng đâm vào lưng hắn, hòa vào hài cốt toàn thân. Thiếu gia, Khương Bân phi nhanh trong rừng rậm, kinh hãi không hiểu, nhìn Tần Mệnh thống khổ, nhìn xiềng xích sau lưng hắn, ánh mắt theo xiềng xích kéo dài ra phía sau kiêu dương, bên trong giống như là phong bế đông đảo mãnh thú khủng bố, khí thế chấn động sơn hà, kinh hãi màn đêm, khí tức đáng sợ làm cho trái tim hắn đều run rẩy. Đây là cái gì? Khương thúc, thanh âm Tần Mệnh run rẩy, chậm rãi đứng dậy. Hả? Thiếu gia, chúng là... Giúp ta mở đường. Tần Mệnh cắn răng, cơ bắp toàn thân nhúc nhích, kích khởi vũ lực trong cơ thể, đi về phía trước vài bước, kéo chặt xiềng xích. Mở đường gì? Gặp núi lở, gặp sông lấp sông, mở cho ta một con đường thông thẳng tới Lôi Đình, cổ thành, ta phải kéo bọn hắn về Lôi Đình cổ thành. Tần Mệnh thanh âm khàn khàn, biểu tình thống khổ mà kiên nghị, hắn xé áo, lộ ra thân thể cường tráng. Hắn buồn bực gầm nhẹ, cơ bắp toàn thân căng thẳng, kéo lấy xiềng xích tiến về phía trước một bước lớn, xiềng xích kéo dài về phía sau 500 thước. Xâm nhập vào quang triều minh mông, phân biệt khảm ở ngực 18 tòa vương tượng. Tần Mệnh bước ra từng bước, dây xích kéo tất cả vương tượng di chuyển về phía trước một thước, nhưng đó là trọng lượng ngàn vạn tấn. Loại cường độ kéo này cơ hồ muốn đem toàn thân xương cốt của hắn tản ra, thống khổ không cách nào nói thành lời. Trong lòng Tần Mệnh là một trận bi thương, ngẩng đầu nhìn rừng rậm tối tăm. Một bước đều gian nan như vậy, ta làm sao có thể trở về Lôi Đình cổ thành? Ta sẽ đi bao lâu nữa? Tất cả các vị vua đều im lặng, giống như một bức tượng bình thường, chìm trong ánh sáng mạnh, một bức tượng có trọng lượng hơn 1 triệu tấn. 18 bức tượng có thể tưởng tượng được, muốn kéo chúng qua 2.000 dặm, vượt qua rừng rậm núi sông, gần như không thể. Nhưng họ đang định sử dụng điều này để thử thách Tần Mệnh, ngươi có thể làm được. Chúng ta một lần nữa trở lại bảo vệ, ngươi không thể làm được. Xin lỗi, chúng ta sẽ trở lại dưới lòng đất, vĩnh viễn ngủ say, thậm chí, thu hồi truyền thừa. Thiếu gia, rốt cuộc chuyện này là sao, ngươi nói với ta. Khương Bân nóng mắt, cơ hồ là giống lên. Khương thúc, mở đường đi. Vì Tần gia, vì cổ thành, vì tương lai của tất cả chúng ta. Mở đường. Tần Mệnh hít một hơi thật sâu, cắn răng gào thét, toàn thân căng thẳng, cơ bắp nhô lên, gân xanh phun ra. Hai mắt hắn bò đầy mạch máu nhỏ, tỏa ra kim quang sáng ngời. Hắn không thể thỏa hiệp, không thể buông tha, không phải là khảo nghiệm sao, ta. Nhận. không phải là 2000 dặm sao, không phải là bức tượng hàng triệu tấn sao? Ta, Tần Mệnh, nhận. Diệp Tiêu Tiêu che chở tông chủ trọng thương, mang theo Lăng Tuyết, Nguyệt Tình, Yêu Nhi, an toàn chạy ra khỏi rừng rậm Vân La, trở lại Lôi Đình cổ thành. Yêu Nhi cái gì cũng không nói, suốt đêm rời đi, chạy tới Huyết Tà Tông. Chuyện nháo lớn đã định rồi, khẳng định còn có thể khống chế được, đến lúc đó sẽ xuất hiện biến cố gì, lại xuất hiện loại ngoài ý muốn gì, ai cũng không đoán trước được, nàng phải mau chóng chạy về Huyết Tà Tông, sớm tìm tới Gia Gia, đến lúc đó có thể giúp một phen, thật sự không được mạnh mẽ mang Tần Mệnh đi giấu đi. Lý Tông chủ thương thế vô cùng nghiêm trọng, cũng may trong thành phủ Tần Gia có sinh mệnh thủy chân quý, cẩn thận giúp hắn điều trị miệng vết thương. Kỳ thật Tần Gia cũng không thích vị tông chủ này, ngược lại có chút hận ý nho nhỏ, nhưng đột nhiên xuất hiện loại kịch biến này, bọn họ bất chấp nhiều như vậy, tận khả năng cứu Lý Tông chủ, có lẽ còn có chút giải pháp. Lăng Tuyết cùng Nguyệt Tình thương lượng xong, phái ra 500 thị vệ, suốt đêm ra khỏi thành, lan truyền tin tức, thành dân còn lại mau chóng hoàn thành việc xây dựng tường thành, sau đó lui vào nội thành. Những thứ khác, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Trong một đêm, một tin tức chấn động đã khuấy động các cổ thành và thị trấn gần đó, và với tốc độ đáng kinh ngạc để khuếch tán xa hơn. Bí mật chân chính được niêm phong trong vương quốc dưới đáy biển không phải là những bí bảo cổ xưa kia, mà là truyền thừa của các vương. Là Thanh Vân Tông mở ra vương quốc dưới đáy biển, dẫn phát hỗn loạn, cũng bí mật mang chúng vương truyền thừa đi. Người chân chính có được chúng vương truyền thừa không phải là tông chủ Thanh Vân Tông, mà là đệ tử Kim Linh Thanh Vân Tông, Tu La Tử, Tần Mệnh. Đại trưởng lão ý đồ cướp đoạt chúng vương truyền thừa, bí mật liên hợp với Mãng Vương phủ, Hoàng Phong Cốc, mưu loạn Thanh Vân Tông, tông chủ Thanh Vân Tông trọng thương chạy nạn, thủ hộ Tần Mệnh chạy trốn đến Lôi Đình cổ thành, hướng Thất Tông Bắc vực cầu cứu. Tin tức bùng nổ, chấn động Bắc vực, mới đầu tin tức là bị người Tần gia tận lực tuyên truyền, sau đó đám người kinh động càng ngày càng nhiều, 500 người truyền bá, biến thành 5000, 50000, 100000. Tin tức dùng tốc độ kinh người truyền về bốn phương tám hướng, truyền về phía vương phủ cùng tông môn, truyền về phía càng nhiều thế lực, dẫn đến oanh động hoàn toàn như là sóng thần. Dư ba chuyện của vương quốc đáy biển đoạn thời gian trước còn chưa hết, nhiệt độ vẫn chưa giảm, thậm chí đã oanh động trung ương vực địa cùng các vực địa khác, lúc này đột nhiên lại bạo ra tin tức kinh người hơn, trình độ oanh động có thể tưởng tượng được. Hơn nữa thời gian gần đây, rất nhiều người từ vương quốc đáy biển lấy được bảo bối, ít nhiều tìm ra một ít bí pháp. Uy lực vô cùng cường đại, đã làm cho rất nhiều người kinh hỉ, mà giờ phút này, bảo tàng chân chính thì ra không phải những thứ này, mà là truyền thừa của chúng vương gì đó ư. Truyền thừa trải dài vạn năm rốt cuộc là cái gì? Vương hồn cường hãn thủ hộ vương quốc dưới đáy biển đều đã yên lặng vạn năm, mấy luồng tàn hồn mà thôi lại có thể chính diện đối kháng với Mãng Vương, tông chủ, bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, truyền thừa của bọn họ có ý nghĩa gì? Ai cũng rõ ràng sức nặng của truyền thừa, nói không chừng có thể tạo hình một cường giả Bắc vực trước nay chưa từng có. Chúng vương truyền thừa. Chúng vương truyền thừa. Tin tức chấn động, sôi trào Bắc vực. So sánh mà nói, Thanh Vân Tông vốn nên nhân thần cộng phẫn phản loạn, thế nhưng lại kém rất nhiều, không có bao nhiêu người để ý tới, đều đỏ mắt với bí mật truyền thừa của chúng vương. Thanh Vân Tông rốt cuộc muốn tạo nên quái vật gì? Muốn bồi dưỡng Tần Mệnh thành loại cường giả gì? May mà Thanh Vân Tông nội loạn, bằng không yên lặng 10 năm 8 năm, không ai có thể áp chế Tần Mệnh quật khởi. Đương nhiên, đối với Ngũ Vương Bát Tông mà nói, Thanh Vân Tông phản loạn dẫn phát chấn động rất lớn, dù sao đây cũng không phải là mưu phản cá nhân của đại trưởng lão, mà là thông đồng Mãng Vương Phủ, nếu như thật sự thành công, có nghĩa là Mãng Vương Phủ cùng Thanh Vân Tông sẽ toàn diện liên minh, âm thầm còn có Hoàng Phong Cốc, càng có nghĩa là kết cấu Ngũ Vương Bát Tông sẽ bị phá vỡ. Sau khi Huyết Tà Tông được Yêu Nhi báo cáo, tông chủ Huyết Tà Tông Cầu Lân tự động thân, mang theo Yêu Nhi cùng ba vị trưởng lão chạy tới Lôi Đình cổ thành. Bách Hoa Tông, Huyền Tâm Tông, Thiên Thủy Tông, Thổ Linh Tông, Tinh Hà Tông, thậm chí đệ nhất đại tông Bắc vực Thiên Đạo Tông, Lục Tông Tông chủ toàn bộ khởi hành, tự mình chạy tới Lôi Đình cổ thành. Võ Vương Phủ, Trấn Sơn Vương Phủ, Ưng Vương Phủ, Thiên Khương Vương Phủ, Vương Gia Tứ Đại Vương Phủ đều chấn động, Mãng Vương lại dám tự mình nhúng tay vào chuyện của Bát Tông, còn chưa có liên lạc với bọn họ, người tham dự thì thôi, còn làm không triệt để cho tông chủ Thanh Vân Tông chạy đi, thậm chí liên lụy ra sự kiện oanh động như vậy. Tứ Đại Vương sau khi nhận được tin tức liền tức giận đứng dậy, toàn bộ chạy tới Lôi Đình cổ thành. Bất kể là xử lý chuyện của Thanh Vân Tông cũng tốt, cướp đoạt chúng vương truyền thừa cũng được, điểm dừng chân đầu tiên phải là Lôi Đình cổ thành. Theo Thất Đại Tông môn cùng Tứ Đại Vương phủ toàn bộ hành động, Bắc vực chấn động trực tiếp thăng lên đỉnh điểm. Quả nhiên, những bá chủ cự đầu này đều tự mình động thân, bất kể là đi đoạt bảo vật hay là xử lý chuyện Thanh Vân Tông, nơi đó đều sẽ diễn ra một màn kịch quyết định đặc sắc. Số lượng lớn thế lực cỡ trung đều nhao nhao khởi hành. Vô số cường giả bí ẩn đều chạy tới Lôi Đình cổ thành. Cùng lúc đó, đội ngũ Hô Diên gia tộc đã ở trên đường khiếp sợ thật sâu. Bọn họ nhận được lời mời của Hô Diên Trác Trác, muốn đến Lôi Đình cổ thành ngồi một chút, nói chuyện một chút, không nghĩ tới lập tức đến cổ thành, lại xuất hiện loại kịch biến này. Tộc trưởng Hô Diên gia tộc hạ lệnh tạm dừng ngay tại chỗ, không để ý yêu cầu mãnh liệt của Hô Diên Trác Trác, cắm trại giữa đường chờ đợi, sự kiện càng náo loạn càng lớn. Hô Diên gia tộc bọn họ không dám tùy tiện nhúng tay vào, tốt nhất là trước tiên yên lặng quan sát kỳ biến. Sâu trong rừng Vân La, Mộ Bạch trưởng lão cả người đẫm máu trốn trong hạp cốc, hắn đã là lần thứ 6 tránh thoát khỏi vòng vây, 3 ngày trước bị Mãng Vương trọng quyền chấn thương kinh mạch, 2 ngày trước thậm chí bị yêu lâu tập kích, bị đoàn đao đánh xuyên qua người, thương thế vô cùng nghiêm trọng, hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, chỉ có thể tận khả năng đào thoát. Mà bọn người Mãng Vương càng bi phẫn, trước sau truy tung 6 ngày, còn phải truy tung bao lâu? Người này rốt cuộc là lai lịch gì, có thể liên tục 6 lần đào thoát vòng vây, thân pháp vô cùng quỷ bí, có mấy lần rõ ràng thoạt nhìn giết hắn, thế nhưng không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở phương hướng khác. Hành động truy bắt của bọn họ đã oanh động rừng rậm Vân La, ồn ào huyên náo, thiếu chút nữa đều muốn bại lộ Mãng Vương. Bọn họ sắp phát điên, một trưởng lão mà thôi, làm sao có thể khó chơi như vậy? Điều khiến bọn họ khó có thể tiếp nhận chính là, mấy lần chính diện giao chiến cũng không phát hiện tông chủ Thanh Vân Tông, người đâu? Chẳng lẽ bị hắn giấu đi? Đại trưởng lão phân tán ra đội ngũ hơn 2.000 người, trở về lục soát tông chủ, quyết không thể để cho hắn chạy ra khỏi rừng rậm, càng không thể để cho hắn đem tin tức truyền ra ngoài. Nhưng mà, ngay hôm nay, bí mật về truyền thừa của chúng vương càn quét rừng rậm Vân La, truyền đến đội ngũ săn bắt của bọn họ. Mãng Vương tức giận, tốt cho đại trưởng lão ngươi, dám lợi dụng ta. Hắn tôn làm vua Bắc Vực, âm mưu dương mưu tinh thông, trước tiên nhận được tin tức liền nghĩ đến mục đích chân chính của đại trưởng lão mưu loạn Thanh Vân Tông. Không phải đoạt vị trí tông chủ gì, không phải muốn phá vỡ kết cấu Bắc Vực thực hiện dã tâm gì, mà là mưu đồ chúng vương truyền thừa. Lại nghĩ sâu hơn, nếu đại trưởng lão vì chúng vương truyền thừa, không tiếc mưu loạn tông môn, nói rõ chúng vương truyền thừa chân quý, cũng chứng tỏ đại trưởng lão có thể vì nó mà không từ thủ đoạn. Nếu tương lai liên minh ba phương lâm vào nguy hiểm, đại trưởng lão cũng có thể vứt bỏ Thanh Vân Tông chạy trốn, sau đó ẩn vào thâm sơn bí cảnh đột phá cảnh giới. Nhìn toàn bộ sự kiện, đều là đại trưởng lão tự mình bày ra loạn cục. Tất cả mọi người đều là quân cờ của hắn, đại trưởng lão chỉ muốn một cái chúng vương truyền thừa. Yến Lâu cũng không phải là loại người lương thiện gì, rất nhanh đã nghĩ thông suốt vấn đề, sát khí giống như là hàn triều lạnh lẽo, tập trung vào đại trưởng lão, cho một câu trả lời chứ. Đại trưởng lão cố gắng chấn định, tương kế tự kế, các ngươi đem ta nghĩ phức tạp, ta thật sự không biết bí mật chúng vương truyền thừa gì, ta chỉ là cảm giác được tông chủ đối với ta bất lợi, bắt đầu chèn ép ta, bị ép phản kháng. Mới đầu ta nghĩ không ra vì sao tông chủ đột nhiên hà khắc chèn ép ta, hiện tại ta hiểu được, thì ra hắn cùng trưởng lão Dực Sơn lựa chọn Tần Mệnh, bọn họ đem bí bảo vương quốc dưới đáy biển lấy được giao cho Tần Mệnh. Các ngươi rất rõ ràng Tần Mệnh cùng ta mâu thuẫn, nếu tông chủ muốn nâng đỡ Tần Mệnh, nhất định sẽ chèn ép ta, thậm chí muốn sát hại ta. Còn nữa, nếu ta biết ở trên tay Tần Mệnh, ta trực tiếp bắt được Tần Mệnh, còn cần mưu phản. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng bi phẫn lại phát điên, làm sao có thể như vậy? Ông trời không giúp ta sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đầu tiên là Vân Mộ Bạch trở về, sau đó tông chủ bị cướp đi, sau đó thật đúng là bị hắn chạy ra ngoài. Đáng hận nhất chính là, chí bảo của vương quốc đáy biển lại ở trên người Tần Mệnh. Vì sao lại là Tần Mệnh? Vì sao lại là tên nô bộc kia? Mãng Vương cùng Yến Lâu sẽ không bị hắn lừa gạt nữa, chuyện đã chấn động Bắc Vực. Mãng Vương phủ cùng Hoàng Phong Cốc sẽ lâm vào tình cảnh lúng túng bị động. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết, bằng không sẽ có phiền toái lớn. Phế ngươi một tay, làm trừng phạt. Mãng Vương không cam lòng chịu nhục nhã, vung mạnh quyền sẽ phế đi cánh tay khác của đại trưởng lão. Yến Lâu càng không phải là kẻ thiện, thuận thế tập kích. Chờ đã, nghe ta một câu. Đại trưởng lão không đợi bọn họ nổi giận, vội vàng nói, tin tức như thế nào truyền ra ngoài. Đám người Tần Mệnh rốt cuộc muốn làm gì? Nếu đã chiếm được truyền thừa, giấu đi mới là lựa chọn tốt nhất. Vì sao lại náo loạn đến tất cả mọi người đều biết? Chúng ta bây giờ còn có đường cứu vãn, nhất định phải tranh thủ người đầu tiên chạy tới Lôi Đình cổ thành, trước khi các tông khác đến bắt được Tần Mệnh. Chúng ta chia truyền thừa. Mãng Vương tức giận nhìn đại trưởng lão, một lúc lâu sau mới thoáng khống chế cảm xúc, cánh tay ngươi trước tiên gửi ở trên người ngươi. Chúng ta tiếp tục liên minh, đi Lôi Đình cổ thành một chuyến, ta ngược lại muốn xem bọn họ muốn làm gì. Vân Mộ Bạch đứng ở đỉnh cao của một ngọn núi, nhìn đội ngũ tìm kiếm như thủy triều rút đi, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Một trận ho khan kịch liệt, huyết khí trong ngực và bụng dâng lên, máu chảy trào, hắn vốn định đè lại, nhưng vẫn phun ra. Hơn 10 năm qua chưa từng bị thương nghiêm trọng như vậy, tâm mạch thiếu chút nữa vỡ vụn, hắn ôm lấy vết thương, sắc mặt tái nhợt. tin tức đã khuếch tán đến rừng rậm Vân La, xem ra bọn người Nguyệt Tình đã an toàn chạy ra ngoài, nhưng kế tiếp làm sao bây giờ? Trong rừng sâu núi thẳm đều oanh động, có thể tưởng tượng Bắc vực bây giờ đã oanh động đến trình độ nào, đừng nói Bát Tông Ngũ Vương, ngay cả các thế lực khác cũng sẽ tụ tập ở Lôi Đình cổ thành, không cần đích thân đến Lôi Đình cổ thành, đều có thể tưởng tượng ra được sẽ là loại tràng diện gì. Đối mặt với quần hùng Bắc vực, ai có thể phá cục? Có cách nào để phá vỡ nó? Tần Mệnh thật sự có biện pháp, hay là mượn cơ hội tự mình chạy trốn? Thủ Vọng Hải Ngạn. Thủ Vọng Hải Ngạn. Mộ Bạch trưởng lão nhẹ nhàng nỉ non, nơi đó còn có bí mật nào khác sao? Hắn tuy rằng là nhìn Tần Mệnh lớn lên, nhưng kỳ thật tâm tư đều đặt ở trên việc bồi dưỡng Nguyệt Tình, cũng không có bao nhiêu chú ý Tần Mệnh, hắn cũng không muốn để ý tới sự vụ trong tông. Nếu như không phải Nguyệt Tình, rất có thể nhiều năm trước hắn đã rời khỏi Thanh Vân Tông, vân du thiên hạ. Thôi, đi Lôi Đình cổ thành một chuyến đi, Mộ Bạch trưởng lão hạ quyết tâm, mặc kệ tình hình phát triển như thế nào, hắn đều phải tận khả năng cứu Nguyệt Tình. Đây là đồ đệ đầu tiên của hắn, cũng là đồ đệ duy nhất, không thể cứ như vậy chết trong loạn cục. Theo Bắc vực động loạn, càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập đến Lôi Đình cổ thành, gần đây tới đây góp vui chính là Trấn Thành và tổ chức phụ cận. Trong đêm khuya ngày hôm sau tin tức truyền ra, một đám võ giả cường hãn liền ẩn núp vào Lôi Đình cổ thành, ở giữa đường phố trống vắng, bay thẳng vào thành phủ. Nhưng tông chủ Thanh Vân Tông đã thức tỉnh, thần thức bao phủ thành phủ, không đợi bọn họ tới gần, đạo đạo cường quang như giao long xuất hải, bay lên không bạo phát, kéo theo quang huy mênh mông, từ trên trời giáng xuống, liên tiếp oanh giết người xông vào. Không đợi người Tần gia phát hiện có xâm lấn, những tên xui xẻo này đã chết ở bên ngoài thành phủ. Đám người đồ vệ âm thầm khiếp sợ, không hổ là một trong những bá chủ Bắc vực, tuy rằng trọng thương, nhưng thánh uy vẫn khủng bố như trước. Lý Linh đại nhanh chóng phân phó điều tập tất cả dược liệu, đưa đến chỗ tông chủ Thanh Vân Tông, trước mặc kệ có thích người này hay không, nhưng ít nhất hắn có năng lực thủ hộ Tần gia, khôi phục thêm một chút thương thế, nhiều hơn một chút hy vọng sinh tồn. Tông chủ Thanh Vân Tông không cần những dược liệu kia, sinh mệnh thủy đã làm cho hắn vượt qua giai đoạn gian nan nhất, hiện tại có thể tự mình khôi phục. Đêm khuya, hắn phóng thích ra thánh uy mênh mông cuồn cuộn, tám đạo cường quang từ sâu trong thành phủ đánh lên cao, giống như là thủy triều thác nước mãnh liệt mênh mông, lại giống như là cơn lốc xoay tròn, tiếng nổ oanh oanh mãnh liệt không ngớt, kinh hãi cả thành dân, cường quang chiếu sáng thiên địa, tám quang triều năng lượng không chỉ trấn nhiếp bọn cướp ngoài thành, cũng an ổn lòng dân trong thành, cũng là thôn nạp linh lực trong thiên địa, trợ giúp tông chủ Thanh Vân Tông khôi phục thương thế. Càng ngày càng có nhiều người tụ tập ở Lôi Đình cổ thành, nhưng không có ai dám tới gần, đều ẩn núp ở vùng hoang dã gần đó, lặng lặng quan sát. Bọn người đồ vệ thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng tảng đá trong lòng vẫn đang treo cao. Đây mới chỉ là khởi đầu, cường giả chân chính ở phía sau, ai cũng không xác định Lôi Đình cổ thành sẽ gặp phải vận rủi gì. Tất cả những gì họ có thể làm là cầu nguyện. Tần Dĩnh quỳ gối trước mộ phần của phụ mẫu, lệ rơi như mưa, phù hộ ca ca, đừng trở về nữa, để cho hắn chạy trốn đi. Chúng ta không muốn liên lụy hắn nữa. Vân La xâm lâm phần cuối cùng, oanh động đến từ Bắc vực tạm thời còn không có chuyển đến nơi này, lại bị cảnh tượng khác oanh động. Mở. Khương Bân điên cuồng gầm thét, hồn lực mãnh liệt hóa thành một con gấu khổng lồ mấy chục thước, va chạm vào núi cao phía trước, cuồng bạo trùng kích vỡ núi. Cự hùng như là linh yêu thật sự, hùng tráng khổng lồ, cả người mãnh liệt thiêu đốt hắc viêm, liên tục hơn 10 lần va chạm, chấn đến Khương Bân khí huyết dâng lên, cũng đem ngọn núi cao 500 thước này cứng rắn vỡ vụn. Núi sụp đổ, sương bụi ngút trời, tảng đá lớn nhỏ, cây cổ thụ đều ầm ầm quay cuồng, dìm vào rừng gần đó. Khương Bân khống chế lấy hắc hùng, cuồng bạo dâng lên trong núi sụp đổ, mạnh mẽ thanh lý ra thông đạo rộng mấy trăm thước. Hắn không kịp thở dốc, nuốt từng ngụm linh thảo cùng linh quả bổ sung linh lực, lần thứ hai chạy như điên về phía trước, phá hủy rừng, sụp đổ ngăn trở. Ở phía sau hắn, cơ bắp Tần Mệnh căng thẳng, mỗi khớp xương mỗi tế bào đều tràn ngập lực cảm kinh người. Linh lực bộc phát hóa thành lôi điện nóng rực bao trùm toàn thân, hắn cuồng dã cất bước, một khắc cũng không ngừng kéo theo kiêu dương nặng nề mà khổng lồ phía sau. Mỗi bước chân Tần Mệnh rơi xuống đất đều vỡ vụn mặt đất, chìm sâu dưới đất, mỗi lần cất bước cũng kéo theo pho tượng nặng nề di chuyển về phía trước, phía sau lưu lại khe rãnh thật sâu. Tràng diện kinh người hấp dẫn dòng binh cùng linh yêu phụ cận, bọn họ hoàn toàn nhìn thấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là người kéo lấy kiêu dương, hay là kiêu dương khống chế người? Toàn thân Tần Mệnh bao phủ trong lôi điện, cúi đầu đỏ mặt, phía sau lại treo đầy xiềng xích, nhìn không ra rốt cuộc là ai, mà kiêu dương phía sau thoạt nhìn vô cùng nặng nề, càng bắt đầu khởi động năng lượng khủng bố. Đây là ai vậy? Hắn đang kéo cái gì vậy? Có gì bên trong luồng ánh sáng này? Trên đầu mọi người đều treo đầy dấu chấm hỏi, cũng chấn động thật sâu. Tần Mệnh bộc phát ra ma lực kinh người, sinh sinh quyết, hoàng kim huyết, liên miên không dứt cung cấp lực lượng sung túc, hắn thi triển kim cương hỗn nguyên đạo, thậm chí còn tôi luyện hỗn nguyên đạo, cuồng dã kéo lấy 18 tòa vương tượng. Hắn ép buộc mình tăng tốc lại tăng tốc, nghị lực tôi luyện 8 năm qua hôm nay phát huy đến cực hạn, thế nhưng, mỗi một bước tiến lên đều kèm theo đau nhức tê tâm liệt phế, giống như là xương cốt toàn thân muốn bị chia rẽ, toàn thân hắn bò đầy gân xanh, cuồng loạn gào thét, giống như dã thú phát cuồng. Một màn này, rung động lòng người. Có mãnh cầm cường hãn từ trên cao lao xuống, muốn xé mở cường quang, nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì, cũng không đợi tới gần, một đạo kiếm khí từ sâu trong kiêu dương bạo phát, ở trên cao bổ nát nó, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền thần hồn câu diệt, rơi xuống chết thảm. Cũng có cường giả ý đồ tới gần kiêu dương, nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì, nhưng cách xa cái gì cũng không nhìn thấy, cách gần sẽ bị oanh sát. Rất nhiều dòng binh một đường đi theo, đều muốn nhìn xem đây là mãnh nhân ở nơi nào, lại muốn đem tòa kiêu dương này kéo đến nơi nào. Ngay cả đội ngũ thánh đường điều tra ở hải vực cũng bị kinh động, bọn họ chạy tới một tòa núi cao, từ xa nhìn ra, trưởng lão, bên trong là cái gì? Đệ tử thánh đường tự nhận kiến thức rộng rãi, lại chưa từng thấy qua tràng diện như vậy. Dò không thấu. Ba vị trưởng lão đều lắc đầu, kim diễm thánh sư dưới người khẩn trương gầm nhẹ, giống như là kiêng kỵ khí tức bên trong. Không hổ là rừng rậm thần bí nhất Bắc vực, có quá nhiều sự kiện kỳ dị. Các đệ tử thánh đường không dám khinh thường Bắc vực nữa. Người phía trước phá núi lấp sông là ai? Còn có đệ tử bị quái vật mở đường phía trước làm kinh hãi, cỗ khí thế cuồng bạo kia không kém dã thú bao nhiêu, vậy mà có thể kéo lấy kiêu dương. Tần Mệnh toàn thân chìm đắm trong lôi điện, kéo căng dây xích kéo lấy chúng vương, từng bước một, kiên định vững vàng, hắn vứt bỏ tất cả tạp niệm, chống lại nỗi đau xương nát kịch liệt, khục máu cắn răng, gào thét như dã thú. Đây là khiêu chiến sức mạnh, nhưng cũng là một thách thức của sự kiên trì và niềm tin, nhưng cũng chinh phục các vị vua, để chứng minh bản thân với họ. Muốn cho những vương nhân nghiêm túc lại bá đạo này, chính thức tiếp nhận hắn nói dễ dàng như thế nào, nhưng nếu đã cho cơ hội, Tần Mệnh tuyệt đối không oán hận. 1001 bước, 1002 bước. Tần Mệnh ở trong lòng gào thét đếm bước, càng cầu nguyện lôi đình cổ thành ở xa xôi có thể kiên trì tiếp tục. Dì, muội muội, thân nhân, chờ ta, chờ ta, chờ ta trở về. Không quá mấy ngày sau, tin tức về chúng vương truyền thừa truyền đến các khu vực của rừng rậm Vân La, kể cả chỗ Tần Mệnh, mọi người kinh động. Nhao nhao lui đi, không có bao nhiêu người chú ý đến cảnh tượng chấn động nơi này. So sánh với nhau, chúng vương truyền thừa và phản loạn Thanh Vân Tông ở Lôi Đình, cổ thành mới là vở kịch lớn nhất Bắc vực năm nay. Tốt thay cho một Tần Mệnh, trách không được có thể đánh bại đệ tử thánh đường chúng ta, đi. Đi Lôi Đình cổ thành. Đội ngũ thánh đường quyết đoán lui đi, bọn họ đến Bắc vực chính là vì điều tra vương quốc dưới đáy biển, tìm tòi bí mật sâu xa hơn. Nếu bí mật đã được tiết lộ, hơn nữa ở Lôi Đình cổ thành, bọn họ thiếu gia. Tất cả đều đi, Khương Bân cả người mồ hôi nóng, ánh mắt hoảng hốt, tin tức đã truyền đến nơi này, khẳng định toàn bộ Bắc vực đều biết, nói không chừng cường giả Bát Tông Ngũ Vương đều đã bao vây Lôi Đình cổ thành. Chúng ta có thể đến kịp không? Chờ chúng ta chạy tới, Lôi Đình cổ thành còn có người còn sống sao? Trong lôi điện phía sau đột nhiên truyền ra tiếng gầm gừ khàn khàn, hỗn tạp nôn nóng cùng điên cuồng, bi thương cùng quyết tuyệt, hai mắt Tần Mệnh sung huyết, cắn răng nhỏ máu, điên cuồng cất bước, bò cũng phải bò trở về. Khương Thúc, mở đường. Mở đường. Oa. Thiếu gia. Khương Bân quay đầu lại, nước mắt mông lung, từ bỏ đi, chúng ta. Mở đường. Tần Mệnh gào thét, hai mắt mở to, bò đầy tơ máu, nhưng cũng lăn ra nước mắt. Trở về, ta nhất định phải trở về, chờ ta. Tất cả đều chờ ta. Khương Bân cắn răng một cái, đùng đùng tát mình hai cái, ép buộc mình phải tỉnh táo, cái gì cũng đừng nghĩ, trở về. Trở về. Hắn hét to. Xé rách áo khoác, toàn lực phóng xuất ra năm đại chiến hồn, đại ưng, cá sấu, gấu, mãnh hổ, mãng xà, năm chiến hồn, năm đại cự thú, kiêu ngạo ngập trời, hắc khí mãnh liệt giống như ngọn lửa thiêu đốt, chúng phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, thanh động sơn hà, theo Khương Bân chạy như điên dã đánh về phía ngọn núi phía trước. Một ngọn núi cao 500 thước sinh sinh vỡ vụn, ngay sau đó bị năm cự thú chạy như điên nghiền nát đánh tan, mạnh mẽ thanh lý ra thông đạo, Thanh Vân Tông. Khi tin tức chấn động Bắc vực, bên trong Thanh Vân Tông nhấc lên sóng to gió lớn, tà đạo, mưu phản, sỉ nhục, bi phẫn. Bọn họ khó có thể tiếp nhận tông môn tôn quý, mà cao ngạo trong lòng mình lại xảy ra sự kiện đại nghịch bất đạo như vậy. Mấy ngàn đệ tử quần tình phẫn nộ. Các trưởng lão ở lại nhao nhao xuất quan, điều tra chân tướng sự thật. Trưởng lão Thanh Vân Tông vô cùng nhiều, ngoại trừ ở bên ngoài tu luyện, trong tông quanh năm duy trì ở khoảng 30 vị. Nhưng cũng không phải tất cả trưởng lão đều đầu nhập vào đại trưởng lão. Rất nhiều trưởng lão tính tình đạm bạc quanh năm bế quan, tìm hiểu võ pháp, giờ phút này sau khi xuất quan điều tra rõ ràng tin tức toàn thể phẫn nộ, triệt để thay đổi quan điểm đối với đại trưởng lão, thậm chí có người chửi ầm lên, có 3 vị trưởng lão trung nghĩa trực tiếp, dẫn dắt các đệ tử thân truyền cùng bảo dược chân quý rời khỏi tông môn, đi xa đến Lôi Đình cổ thành, cứu viện tông chủ, có chút lưu lại bảo vệ tông môn an ổn, trấn an các đệ tử tâm tình không khống chế được. Có vài trưởng lão xông vào Dược Sơn, muốn tìm trưởng lão Dược Sơn, sống phải gặp người, sống phải thấy xác. Thanh Vân Tông trên dưới một mảnh đại loạn, thậm chí có người kích động xông về phía đám người Lý Niệm, Hà Hướng Thiên, muốn một thuyết pháp. Chẳng qua, đại trưởng lão vì lục soát tông chủ chạy trốn, đem toàn bộ trưởng lão cùng đệ tử trung niên của phái hệ mình điều ra ngoài, chỉ có Ngô trưởng lão mang theo trưởng lão Dược Sơn hôn mê giấu ở sơn cốc bí ẩn. Chúng vương truyền thừa, thì ra đây mới là điều đại trưởng lão muốn. Ngô trưởng lão ẩn nấp ở sơn cốc, cảm thụ được bầu không khí oanh động trong tông, các loại tiếng ồn ào liên tiếp vang lên. Ai, vốn là tập kích rất đơn giản, lại nháo thành cục diện hiện tại, ý trời. Hắn cũng không trách đại trưởng lão tư tâm, ngược lại càng hận tông chủ cùng trưởng lão Dực Sơn. Bí bảo quan trọng như vậy lại muốn giao cho Tần Mệnh. Chẳng lẽ ở trong lòng các ngươi, đại trưởng lão mấy chục năm qua trả giá so ra kém một tên Tần Mệnh sao? Mặc dù các ngươi thật sự đã chọn Tần Mệnh, tối thiểu phải để cho toàn bộ tông trưởng lão đều có quyền biết chuyện, đơn giản thương lượng lại. Lão bất tử, uổng công ta trước kia ta còn kính trọng ngươi. Ngô trưởng lão nhìn trưởng lão Dực Sơn hôn mê bên cạnh, nắm chặt nắm tay, có loại xúc động trực tiếp giết hắn. Thế nhưng không một tiếng động bồi dưỡng Tần Mệnh, xem những trưởng lão chúng ta coi như cái gì. Nhưng bây giờ xử lý hắn như thế nào? Tông chủ đào thoát, bắc vực oanh động, quần hùng đều sẽ tụ tập Lôi Đình cổ thành, phong vân biến hóa. Nguy cơ trùng trùng điệp điệp, ai cũng đoán không ra kết cục sẽ phát triển theo hướng nào, là trực tiếp giết hắn, hay là mang theo hắn đi đến Lôi Đình cổ thành. Suy nghĩ trước nghĩ sau, Ngô trưởng lão quyết định mang theo trưởng lão Dực Sơn rời khỏi Thanh Vân Tông, đến phụ cận Lôi Đình cổ thành ẩn núp, xem tình huống phát triển rồi mới quyết định. Đệ tử Thanh Vân Tông tiếp tục oanh động, như là thứ thần thánh nhất trong lòng bị khinh nhờn, bọn họ không cách nào chịu đựng được. Rất nhiều đệ tử thành đàn kết đội xông ra khỏi Thanh Vân Tông, chạy tới Lôi Đình cổ thành. Mặc kệ có thể giúp đỡ hay không, bọn họ đều phải biểu đạt phẫn nộ của mình, muốn cho Bắc Vực biết rõ trong Thanh Vân Tông bọn họ tuyệt đối không tiếp nhận nghịch tặc mưu phản. Tốt thay cho một tên Tần Mệnh, đây là muốn nghịch thiên. Đinh Điển nhìn về phía Lôi Đình cổ thành, biểu tình khoa trương. Chúng vương truyền thừa, ngẫm lại liền làm cho người ta nóng lòng. Thật là một cơn bão, sắp thay đổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Thiên Diệp tóc dài phiêu giật, khí định thần nhàn, dung nhan trắng nõn tuấn tú xinh đẹp giống như nữ tử. Chúng ta qua xem một chút. Đinh Điển nắm chặt nắm tay, khí thế thô cuồng càng thêm hùng hồn. Tin tức rất giống như cố ý tản ra ngoài, ta đoán bên trong có thể còn có huyền cơ. Đi thôi, một sự kiện hiếm hoi, nhìn một chút cũng không sao. Thải Y sau khi nhận được tin tức vội vàng chạy đến chỗ Nguyệt Tình. Kết quả biệt viện đã không còn một bóng người, sư phụ cùng Nguyệt Tình đều không còn ở đây. Nàng vừa sốt ruột vừa lo lắng, đơn giản thu thập hành lý, đi thẳng đến Lôi Đình cổ thành. Từng đám đệ tử rời khỏi Thanh Vân Tông, căn bản không kiềm chế được. Mộ Trình đứng ở biệt viện của mình, thất thần nhìn phương xa. Chúng vương truyền thừa. Bí mật chân chính của vương quốc dưới đáy biển. Truyền thừa vượt qua vạn năm, vì sao lại giao cho Tần Mệnh? Tông chủ, vì sao? Mộ Trình ta kém Tần Mệnh ở chỗ nào? Tần Mệnh rõ ràng là có hận với Thanh Vân Tông, vì sao các ngươi lại muốn bồi dưỡng hắn? Mộ Trình nghĩ không ra, càng khó có thể tiếp nhận. Cho tới nay, Mộ Trình đều là thiên tài Thanh Vân Tông toàn lực bồi dưỡng, cao cao tại thượng, cùng với Nguyệt Tình nổi danh, hưởng thụ các loại vinh quang cùng tài nguyên, còn có mấy ngàn đệ tử ngưỡng mộ. Thất bại liên tục trong khoảng thời gian này đã khiến hắn rất ngột ngạt, nhưng xa xa không bằng tin tức hôm nay đả kích hắn. Thì ra ta ở trong lòng tông chủ không bằng Tần Mệnh. Mộ Trình nhìn tông môn tuấn mỹ kỳ tú, trầm mặc thật lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, ta muốn rời đi. Mặc kệ mưu phản gì, mặc kệ là tai nạn của Thanh Vân Tông gì, cũng mặc kệ truyền thừa gì, cái gì cũng không quản, ta muốn rời khỏi nơi này. Nếu các ngươi không muốn gặp ta, ta cần gì phải lưu lại chịu các ngươi nhục nhã. Ở Bắc Vực oanh động, Thanh Vân Tông nội loạn thời kỳ đặc thù, vị đệ tử Kim Linh Mộ Trình này dứt khoát rời khỏi Thanh Vân Tông, mang theo không cam lòng cùng một chút phẫn hận thật sâu. Lôi Đình cổ thành, tám luồng cường quang trong thành phủ lao ra giống như tám dòng sông, ngang dọc trong thiên địa, kéo dài hơn ngàn thước, phương vị chúng nó không ngừng biến hóa, ầm ầm không ngớt, chiếu sáng cổ thành mênh mông, cũng rung động cả thành dân, chỉ là không thay đổi được không khí áp lực trong thành. Hiện tại toàn thành trên dưới đều biết Tần Mệnh nhận được tin tức chúng vương truyền thừa. Cũng biết chuyện phản loạn trong Thanh Vân Tông, càng rõ ràng sắp tới sẽ là cái gì. Một khi quần hùng hàng lâm, liên thủ tranh đoạt, Lôi Đình cổ thành rất có thể trong nháy mắt biến thành phế tích, hơn 20 vạn dân thành không còn sót lại thì cốt. Mây đen áp thành muốn phá hủy. Trong không khí đều lộ ra khẩn trương, gió lạnh thấu xương, cổ thành cô đơn, mọi người tụ tập cùng một chỗ run rẩy, bất lực nhìn lên bầu trời. trong vùng hoang dã ngoài thành rải rác thành đàn cường giả, đều là thế lực hấp dẫn từ khu vực phụ cận tới, nhìn cường quang cùng năng lượng dâng lên trong thành, không có ai dám tùy tiện tới gần, trừ phi là chán sống. Bên trong nhất định là tông chủ Thanh Vân Tông tự mình tọa chấn, đang lúc thịnh nộ, ai dám kích thích hắn. 5 ngày sau khi vụ việc xảy ra, tiên hạc thanh minh, vân hà đầy trời, thánh uy áp chế vùng hoang dã, đến gần lôi đình cổ thành, cỗ khí thế mãnh liệt kia chân thật mà mãnh liệt, giống như là sóng thần nghiền qua hoang dã đụng phải tường thành, bao phủ toàn thành, tràn ngập đường phố, cũng kinh hãi lòng người. Là ai đến rồi? Đám người đồ vệ khẩn trương nhìn về phía đông. Tông chủ Bách Hoa Tông, vì sao lại đến đây? Sâu trong thành phủ, thanh âm uy nghiêm của tông chủ Thanh Vân Tông vang vọng thiên địa, cuồn cuộn như sấm kêu, chấn đến rất nhiều người khí huyết dâng lên. Một con tiên hạc khổng lồ lướt qua không trung, cánh chim khẽ lay động, rơi xuống thần huy đầy trời. Tông chủ Bách Hoa Tông là người đầu tiên chạy tới nơi này. Ở trên khoảng cách, Bách Hoa Tông cách Thanh Vân Tông gần nhất, trên tiên hạc vang lên thanh âm thanh lạnh lùng của tông chủ Bách Hoa Tông. Lý tông chủ không cần kinh hoàng, hôm nay tới đây chỉ có 2 nghi ngờ, mong giải đáp. Tần Mệnh có phải ở lôi đình cổ thành hay không? Chúng vương truyền thừa là cái gì? Ha ha, xem ra tông chủ Bách Hoa Tông cao quý cũng không thể ngoại lệ. Ngàn dặm do dự chạy tới, lại vì Tần Mệnh, vì truyền thừa, bát tông cho tới bây giờ căm hận cùng kẻ địch, hiện giờ Thanh Vân Tông bị Mãng Vương phủ tập kích, tông chủ Bách Hoa Tông không quan tâm sao? Lý tông chủ hiện tại biết bát tông đồng khí liên chi, cùng tiến cùng lui. Lúc trước là ai mở ra vương quốc dưới đáy biển, trêu đùa quần hùng, lại bí mật bồi dưỡng Tần Mệnh. Tông chủ Bách Hoa Tông ngữ khí hùng hổ bức người làm cho người ta tuyệt vọng. Người đầu tiên đã như vậy, cường giả sau này sẽ có thái độ gì? Chẳng lẽ lôi đình cổ thành thật sự muốn bị hủy diệt sao? Lỗ bịch, Thanh Vân Tông lấy được linh bảo còn cần cùng bát tông chia sẻ. Trả lời ta đi, Tần Mệnh có ở lôi đình cổ thành hay không? Chúng vương truyền thừa là gì? Thanh âm tông chủ Bách Hoa Tông đột nhiên nhấc cao, uy nghiêm lạnh thấu xương, không giận mà uy. Tự mình đến xem. Tông chủ Thanh Vân Tông phóng lên trời, cường quang đầy trời cường thế hội tụ, đem hắn thủ hộ ở bên trong. Thương thế của hắn chưa lành, tuyệt đối không thể yếu đi khí thế. Chiến ý thao thao vặn vẹo không gian, càng hàm chứa phẫn nộ. Tông chủ Bách Hoa Tông đứng trên lưng tiên hạc tuyết trắng nhu thuận, nhìn lôi đình cổ thành thịnh nộ, lạnh lùng thật lâu, cuối cùng sâu kín thở dài, không nói gì nữa. Hôm nay nàng tới đây kỳ thật không phải vì cướp đoạt Tần Mệnh, cũng không phải vì đạt được truyền thừa. Hiện tại sự kiện ồn ào đến thiên hạ đều biết, ồn ào huyên náo, đạt được truyền thừa không khó, khó chính là ai có thể bảo trụ truyền thừa. Nàng chỉ là kỳ quái vì sao tông chủ Thanh Vân Tông không mang theo Tần Mệnh chạy trốn, mà là ở lại lôi đình cổ thành, còn làm ra tư thái mời chiến thiên hạ. Nàng vô cùng hoài nghi tông chủ Thanh Vân Tông là đang cố ý hấp dẫn lực chú ý, tạo cơ hội chạy trốn cho Tần Mệnh. Nàng hoài nghi Tần Mệnh căn bản không ở lôi đình cổ thành. Lý tông chủ uy phong thật lớn, một tiếng quát lạnh uy nghiêm từ sâu trong rừng rậm vân la truyền đến. Mãng Vương hàng lâm hoang dã, hắn ngạo lập trên cao quan sát cổ thành, thánh uy thao thao như là cự nhạc đứng sừng sững trên không trung, khí thế nặng nề đè ép rất nhiều cường giả trong hoang dã không thở nổi. Mãng Vương! Hoang dã mênh mông vang lên tiếng kinh hô thành mảnh. Mãng Vương tới rồi! Bọn người đồ vệ tụ tập trong thành phủ nhìn bầu trời xa xa, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, đối mặt với siêu cấp cường giả như vậy, bọn họ ngay cả tâm phản kháng cũng không có. Tới thật nhanh. Nguyệt Tình chờ đợi là tông chủ các tông khác đến trước, Mãng Vương sau này đến, như vậy ít nhất có thể giảm bớt chút áp lực, nhưng trời không toại nguyện, Mãng Vương trung quy vẫn là tới sớm. Đường đường là Mãng Vương, hèn hạ đánh lén, ngươi còn có mặt mũi rời khỏi rừng Vân La. Tông chủ Thanh Vân Tông tức giận nhìn Mãng Vương, sắc mặt tái xanh, cường quang sôi trào đều theo kịch liệt dâng lên. Ngươi nên cảm ơn ta đã không làm thịt ngươi. Mãng Vương uy lẫm hoang dã, khí thế bá liệt đè ép trăm ngàn cường giả không thở nổi, nhiều lần lui về phía sau. Con chó phản chủ của ta đâu? Bị giết bởi ngươi. Tông chủ, không cần phải cậy miệng, giao Tần Mệnh ra, ngươi không giữ được hắn. Đại trưởng lão đạp không mà đến, đứng ở bên trái Mãng Vương, biểu tình lạnh lùng, ánh mắt càng lạnh. Ta vì Thanh Vân Tông vất vả nhiều năm, lại không quan trọng bằng một Tần Mệnh. Hiện tại chuyện ồn ào huyên náo, hắn càng là mang trên lưng các loại xấu xí. Nhưng không sao cả, chỉ cần có thể lấy được Tần Mệnh, đoạt được truyền thừa, cảnh giới hắn đình trệ mấy năm liền có thể tăng lên trên phạm vi lớn. Đến lúc đó ai còn dám xem thường ta? Tông chủ Thanh Vân Tông than thở, cho dù ngươi muốn mưu phản, cũng không thể đánh mất tôn nghiêm. Ngươi đứng đằng sau Mãng Vương là ý gì? Đường đường Thanh Vân Tông sẽ bị ngươi chắp tay nhường cho Mãng Vương phủ làm chư hầu. Tông chủ Bách Hoa Tông lạnh lùng nhìn bọn họ rằng co, không có ý tứ nhúng tay vào. Nếu nàng không cầu xin chúng vương truyền thừa, cũng không đến mức vì Tần Mệnh mà mạnh mẽ khai chiến với Mãng Vương. Đủ rồi. Giao Tần Mệnh ra. Mãng Vương sải bước đi về phía lôi đình cổ thành, mỗi một bước đều giống như núi lớn di chuyển, chấn động trên cao, kinh hãi dân chúng cả thành. Mãng Vương hoàn toàn không để ý tới tông chủ Bách Hoa Tông ở xa xa, đoán là nàng không dám nhúng tay vào, thừa dịp chuyện còn chưa khống chế được, giao ra tần mệnh, ta có thể tha cho ngươi tàn mệnh. Đại trưởng lão nhắc nhở Lý tông chủ. Cốc chủ Hoàng Phong Cốc Yến Lâu ẩn núp ở chỗ tối, lặng lẽ tập trung vào tông chủ Bách Hoa Tông. Bầu không khí chợt khẩn trương, năm cỗ thánh uy mênh mông thiên địa, bao trùm hoang dã, không gian bị bọn họ chấn động đến ầm ầm buồn bực. Cho dù các ngươi có được tần mệnh thì như thế nào? Ngươi nghĩ có thể giữ được sao? Tông chủ Thanh Vân Tông giận dữ mắng, giao hay không là chuyện của ngươi, bảo toàn như thế nào là chuyện của chúng ta. Cuối cùng ta nhắc nhở ngươi, bàn giao hắn ra. Nếu không đừng trách ta trước mặt mọi người chém đầu ngươi. Thái độ của Mãng Vương kiên quyết, sải bước tiến về phía trước. Ba người bọn họ ngày đêm không ngừng chạy đi, rốt cục trước khi các tông các vương khác vây quanh Lôi Đình cổ thành chạy tới nơi này, nhất định phải mau chóng mang tần mệnh đi, sau đó ba phương liên thủ phân chia chúng vương truyền thừa, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Lý Linh Đại các nàng sợ hãi. Tông chủ Thanh Vân Tông nắm chặt nắm tay, dứt khoát nghênh đón Mãng Vương, muốn chiến liền chiến. Cho dù ta hủy diệt chúng vương truyền thừa, cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn rơi vào trong tay các ngươi. Nỏ mạnh hết đà, cũng xứng mạnh miệng. Mãng Vương bạo phát thánh uy vặn vẹo không gian, sơn hà trọng uy tràn ngập phẳng phất muốn đè sập hoang dã. Trong hoang dã có rất nhiều thế lực ẩn núp lại lui về phía sau, để tránh bị thánh uy của hắn ảnh hưởng. Vì sao tông chủ Bách Hoa Tông không ra tay? Tần Dĩnh sốt ruột nước mắt chảy dài, giấu ở trong ngực gì? Nguyệt Tình khẽ thở dài, không trách được nàng, nàng không nắm chắc chống lại Mãng Vương, đại trưởng lão cùng Yến Lâu, không có khả năng dễ dàng nhúng tay vào. Chúng ta sẽ làm gì? Ai sẽ cứu chúng ta? Thân thể mềm mại của Tần Dĩnh khẽ run, Lý Linh Đại ôm nàng, yêu nhi cô nương đâu, không phải nàng trở về mới ra ra nàng sao? Mọi người khẽ thở dài, cho dù thật sự tới, cầu lân rốt cuộc là hỗ trợ, hay là chiếm đoạt. Dù sao chúng vương truyền thừa quá lớn. Tông chủ Thanh Vân Tông cùng Mãng Vương còn chưa khai chiến, khí thế thao thao đã giống như sóng lớn đụng vào nhau, tiếng ầm ầm rầm rĩ như sấm cuồn cuộn, lan tràn ở trên cao ngoài thành. Bầu không khí ngoài thành khẩn trương, tất cả mọi người đều cao độ chú ý đến, rất nhiều người không dám thở mạnh. Nhưng mà, thời khắc dương cung bạt kiếm, hơn 10 tên sát thủ đỉnh cấp đến từ Hoàng Phong Cốc từ dưới đất lẻn, vào Lôi Đình cổ thành, thừa dịp không khí khẩn trương Mãng Vương cùng Tông chủ Thanh Vân Tông đối kháng, ẩn núp đến gần thành phủ. Khi tông chủ Thanh Vân Tông rốt cục cũng rời khỏi thành phủ, cất bước về phía cửa thành, bọn họ toàn bộ lặng yên xuất hiện, nương theo bóng tối ánh sáng, lặng yên phân tán đến các nơi trong thành phủ, điều tra tần mệnh. Bọn họ đều là tinh anh Yến Lâu tự mình lựa chọn, cảnh giới rất cao, thực lực cùng kinh nghiệm đều là át chủ bài. Đại trưởng lão bọn họ đều không phải mãng phu, cũng không dám khuấy động mang tần mệnh đi. Dù sao cướp đi dễ dàng, bảo trụ hắn liền khó khăn, cho nên bọn họ nghĩ ra biện pháp, do Mãng Vương ra mặt mời Thanh Vân Tông chủ. Lại dùng thủ đoạn ám sát mang tần mệnh đi, thần không biết quỷ không hay, làm cho tất cả mọi người cho rằng tần mệnh còn ở trong thành. Cho dù cuối cùng không tìm được, mọi người cũng sẽ cho rằng Thanh Vân Tông chủ bọn họ giấu đi. Những sát thủ này đều được lựa chọn kỹ lưỡng, bí pháp quỷ dị, cảnh giới cao thâm, nhanh chóng phân tán, bí mật điều tra. Không đợi Tông chủ Thanh Vân Tông cùng Mãng Vương đối đầu, bọn họ đã chuyển biến các nơi trong thành phủ, điều tra các góc. Thế nhưng, chỗ nào có tần mệnh nào, ngay cả cái bóng cũng không có. Chẳng lẽ tần mệnh không ở trong thành, hoặc đã được giấu ở nơi khác? Đám sát thủ tụ tập vào chỗ tối như một cái bóng, hơi thương lượng, toàn bộ nhìn chằm chằm người Tần gia tụ tập trong viện. Bắt sống, bức bách bọn họ giao ra tần mệnh, ít nhất phải biết tần mệnh ở đâu. Đám sát thủ trao đổi ánh mắt, phân biệt nhìn chằm chằm Tần Dĩnh, Nguyệt Tình, Lăng Tuyết, cùng với Lý Linh Đại và các nhân vật chủ chốt khác. Bọn họ làm việc quả quyết, vừa mới thống nhất ý kiến, toàn thể khởi hành, nhanh như mũi tên nhọn. Từ trong bóng tối lao ra, nhào về phía người Tần gia cách đó mấy chục thước, có nguy hiểm. Đồ vệ và Diệp Tiêu Tiêu bừng tỉnh, một khắc xoay người, đám sát thủ áo đen đã tiến vào phạm vi 10 thước, nhanh như là lưu quang. Bắt sống. Đám sát thủ đồng thanh khẽ quát, thân như giao long, ra tay như điện, sát khí lạnh thấu xương. Tần Dĩnh kinh hô, bóng dáng một hắc y nhân ở trong tầm mắt nàng nhanh chóng phóng đại, bàn tay cứng đờ trực tiếp chộp về phía cổ họng nàng. Đám người Nguyệt Tình, Lăng Tuyết, Lý Linh Đại toàn bộ kinh hồn, quá đột ngột, những hắc y nhân này là ai? Bọn hắn vào từ khi nào? Đám sát thủ toàn bộ lao lên, giống như là lưới đánh cá đột nhiên dương lên, bao phủ đám người Nguyệt Tình. Tần Dĩnh kinh hô lui về phía sau, nhưng đã không còn kịp nữa. Hắc y nhân cường thế áp sát, trực tiếp nắm về phía hầu họng của nàng. Thời gian dường như đã được đóng lại. Ồ, gió mạnh, sát khí u mịch, đập vào mặt. Nguyệt Tình cùng Lăng Tuyết ở bên cạnh không rảnh cứu giúp, chính mình cũng bị rơi vào trong tay kẻ địch. Các nàng như đều cảm nhận được tử vong lạnh như băng, đồng tử đều phóng đại. Tuy nhiên, ngay trong nháy mắt tay hắc y nhân muốn bắt lấy cổ Tần Dĩnh, một bóng đen đột nhiên xuất hiện, giống như quỷ mị lắc ra từng đạo tàn ảnh, ngang ngược xuất hiện ở phía sau hắc y nhân kia. Phốc, bóng đen một móng vuốt móc vào lưng hắc y nhân, đâm thủng da thịt, nắm chặt xương sống của hắn. Hắc y nhân thê lương kêu thảm thiết, mắt thấy sắp bắt lấy tay Tần Dĩnh mạnh mẽ thu hồi, biểu tình bởi vì thống khổ vặn vẹo, thân thể xoay chuyển dãy giụa. Thế nhưng, bóng đen nhanh như lôi đình, tốc độ nhanh đến cực hạn, không đợi thân thể hắn làm ra phản ứng, lại cuộn mình giữa không trung, hai chân hung hăng dậm vào lưng hắn, một cỗ lực lượng bén nhọn cực lớn đụng vào, ngay sau đó, bóng đen nắm lấy xương sống của hắn mãnh liệt xé rách, trong lúc điện quang hỏa thạch ngoài ý muốn, lưu loát tàn nhẫn đột sát, tiếng kêu thảm thiết của sát thủ vừa mới phát ra, thân thể còn sống động phân tán, xương sống thật dài cứ như vậy từ trong thân thể kéo ra, mà thân thể bị lực lượng cực lớn va chạm ném xuống đất. Tiếng rầm rầm vang lên, máu bắn tung tóe, mặt đất rung động, sát thủ sượt qua Tần Dĩnh nặng nề nhào tới dưới chân nàng. Bóng đen lăng không rơi xuống đất, giơ tay lên, xương sống màu đỏ như roi ra quất về hai bên trái phải. Ba ba hai tiếng giòn vang, hai sát thủ đã giữ chặt cổ họng Nguyệt Tình và Lăng Tuyết Bạo Đầu ngay tại chỗ, bị xương của đồng bạn mình đập nát đầu. Huyết nhục tung bay trong con ngươi phóng đại của Nguyệt Tình và Lăng Tuyết bắn tung tóe khắp nơi. Cái này còn chưa kết thúc, hình ảnh đen kia như là tia chớp đi lang thang, lắc ra hơn 10 đạo tàn ảnh. Phảng phất cùng thời gian xuất hiện trước mặt những sát thủ còn lại, ra tay như điện, chiêu thức tàn nhẫn, cơ hồ đồng thời nhớ tới, có người bị đánh trúng ngực, chấn nát tâm mạch, có người bị đánh trúng mặt, hộp sọ vỡ vụn, có người bị bóng đen chính diện đánh vào mặt, lực lượng bộc phát mạnh mẽ mà khủng bố trong nháy mắt liền phá hủy bàn tay, phá hủy cánh tay, nghiền ép ra thịt xương cốt trực tiếp xuyên qua bả vai, người nọ như bị sét đánh, lăng không xoay người bay ra ngoài, một hồi phản sát trong một cuộc tập kích, một bữa tiệc tàn nhẫn mà đẫm máu, một hồi kinh hãi lòng người miểu sát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thời gian dường như đã dừng lại, hình ảnh giống như bị đông cứng. Nguyệt Tình các nàng đều cảm thấy hoa mắt, sát thủ đã nhào tới trước mặt dùng các loại phương thức quái dị vỡ vụn, chết rồi, bay rồi, sau đó chính là máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết trộn lẫn tiếng xương vụn trở về bên tai. Bọn họ còn duy trì tư thế né tránh phản kháng, đám sát thủ đã chết không giải thích được, máu chảy đầy đất, nhìn thấy mà giật mình. Yên tĩnh. Sân yên tĩnh thật lâu, cho đến khi cả người giật mình tỉnh lại. Lúc này bóng đen đã lặng yên không thấy bóng dáng biến mất. Toàn bộ đề phòng, có thích khách. Đồ vệ vội vàng bảo vệ Tần Dĩnh, Lăng Tuyết và các gia quyến, cảnh giác xung quanh. Bọn họ kinh hồn khó định, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, lấy đâu ra sát thủ, sao lại đột nhiên chết rồi, ta vừa mới nhìn thấy bóng đen. Diệp Tiêu Tiêu nắm chặt kim thương như lâm vào đại địch, khắp nơi tìm kiếm nguồn nguy hiểm. Các ngươi đều không sao chứ? Toàn thân đồ vệ thiêu đốt lên lửa cháy bừng bừng, khẩn trương nhìn xung quanh đình viện. Chúng ta không sao. Lý Linh Đại theo bản năng sờ sờ cổ, lại nhanh chóng ôm lấy Tần Dĩnh, không để cho nàng nhìn cảnh tượng máu chảy đầm đìa bên ngoài. Những sát thủ này rất có thể là người của Hoàng Phong Cốc, Nguyệt Tình tương đối ai giết hết bọn họ. Đồ vệ tìm kiếm bóng đen vừa rồi, nhưng không có bất kỳ bóng dáng nào, hắn cũng không nói nên lời là cảm kích hay kinh hãi. Hoàng Phong Cốc phái ra sát thủ có thể lặng lẽ ẩn núp tiến vào. Khẳng định đều là tinh anh tuyệt đối, vậy mà ở thời khắc tập kích mấu chốt nhất, tất cả đều thiệt mạng. Nhìn thi thể trên mặt đất, cả người hắn rét run, hắc y nhân kia rốt cuộc là địch hay là bạn? Một nơi nào đó trong thành phủ, trong sân rách nát, một bóng đen xuất hiện quỷ mị, trong tay mang theo một cái xương sống máu chảy đầm đìa. Y phục hắn rách nát, tóc dài xõa tung, thoạt nhìn vô cùng gầy gò, lại giống như một người bình thường, nhưng đôi mắt kia lại là màu đỏ yêu dị như máu, xuyên thấu qua mái tóc dài tán loạn nhìn từ xa. Toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Nguyệt Tình cao giọng nhắc nhở bọn thị vệ. Vây quanh cả tòa viện. Diệp Tiêu Tiêu tức giận mình sơ suất. Hơn 600 thị vệ đem bọn họ 3 tầng ngoài 3 tầng trong bảo hộ. Thị vệ còn lại đem trong viện ngoài viện đều vây kín không thông. Đồ vệ hướng bầu trời xa cất to. Lý Tông Chủ, bọn họ điệu hổ ly sơn, trong thành có sát thủ. Hèn hạ. Lý Tông Chủ tức giận. 8 đạo cường quang tung hoành đan sen, tiếp ta một kích, hoa luân thiên táng. Hừ. Cho mặt không biết xấu hổ. Mãng Vương thấy hành động truy bắt thất bại, không do dự, vung mạnh quyền muốn cường công. Tuy nhiên, mây trên cao nặng nề trong lúc bất chợt kịch liệt biến thành màu đỏ như máu tươi, giống như bị máu tươi vô tận nhuộm đỏ cả bầu trời, mùi máu tươi gay mũi tràn ngập trong thiên địa. Vô số cường giả hoảng sợ ngẩng đầu, huyết vân trên cao kịch liệt cuồn cuộn như sóng chiều, nhanh chóng hội tụ, trong nháy mắt biến thành bàn tay thật lớn, kéo dài hơn 1000 thước, che khuất bầu trời, hướng cửa đông lôi đình cổ thành đập xuống. Cầu Lân. Sắc mặt Mãng Vương đột nhiên ngưng trọng, vứt bỏ tông chủ Thanh Vân Tông phóng lên trời, chiến uy mãnh liệt giống như long xà bay lên trời, xen lẫn chạy như bay, toàn bộ đụng về phía huyết thủ khổng lồ, tiếng như sấm rền, chiến ý ngập trời, phá cho ta. Huyết thủ oanh oanh mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, quy mô khủng bố, huyết khí nồng đậm, làm cho thiên địa ngoài cửa đông hoàn toàn bao phủ trong cỗ sát phạt kia. Ha ha, trêu chọc ngươi, huyết thủ che trời còn chưa áp chế, Cầu Lân không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trước mặt Mãng Vương, hai mảnh huyết mang từ hai trong mắt bạo phát ra, nhanh như kiếm chiều, trong nháy mắt hàng lâm, đánh về phía Mãng Vương. Vô liêm sỉ. Mãng Vương kinh hồn thối lui, tránh né hai đạo huyết mang, Cầu Lân chấn động hai tay, huyết thủ hàng lâm từ trên cao đột nhiên cuồn cuộn, biến hóa thành chiến mâu kinh thiên, dài ngàn thước, thô trăm thước, nhanh chóng rơi xuống, tựa như thiên thần chi mâu, đóng về phía Mãng Vương. Mãng Vương bất ngờ quay đầu, huyết mâu từ trên trời giáng xuống, ầm ầm bao phủ hắn. Huyết mâu thật lớn, đà trùng kích không giảm, đinh lấy hắn đụng vào hoang dã. Tràng diện rung động làm cho đông đảo cường giả hít vào từng ngụm khí lạnh, một tiếng giống giận, như cuồng thú giận dữ, Mãng Vương lại mạnh mẽ đánh nổ nát huyết mâu, từ trong huyết khí không khống chế được chạy ra, nhưng mà không đợi hắn ổn định, Cầu Lân lại xuất hiện trước mặt hắn, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên yên tĩnh, huyết khí không khống chế được cường thế hội tụ, tựa như dòng sông chảy xuyên suốt, liên miên không dứt bao phủ Mãng Vương, bên trong huyết khí giống như có ngàn vạn mãnh thú, lại giống như thiên quân vạn mã, oanh kích Mãng Vương, thanh thế cực to lớn, rung động không gian, tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Huyết hà cuồn cuộn, ầm ầm tiến về phía trước, xẹt qua bầu trời hoang dã, mạnh mẽ tiến về phía trước 3000 mét, Mãng Vương liên tục mãnh công, xé nát thành từng mảnh huyết hà đầy trời, nhưng vẫn bị đụng liên tục lui về phía sau, cho đến cuối cùng huyết khí hoàn toàn tản ra, hắn mới miễn cưỡng hiện ra chân thân, tóc tai bù xù, chật vật thở hồng hộc, đứng ở giữa không trung, giận dữ nhìn phương xa. Lão thất phu, thất phu còn có thể ngược ngươi 3000 mét, ngươi làm sao mặt đê tiện dám xưng vương? Càn rỡ, ai cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Mãng Vương thịnh nộ, hỗn đản dám làm nhục ta trước mặt mọi người, lão phu thật đúng là cho rằng như vậy, lại thử xem. Cầu Lân hừ lạnh, ánh mắt chợt có rút lại, không ngờ lại biến thành con ngươi dựng thẳng như dã thú, yêu dị tà ác. Trong nháy mắt, cuồng phong đại tác, gào thét chói tai, thổi múa tóc dài cùng y phục hắn cuồng vũ, mùi máu tươi trong thiên địa. Mãng Vương nghiêm trận chờ đợi, biểu tình nghiêm túc, hắn siết chặt hai tay, lạnh lùng tập trung vào Cầu Lân. Cầu Lân cách 3000 thước lãnh khốc giằng co, bên trong con ngươi dựng thẳng giống như có lôi vân bạo động, sát khí bức người, khí thế của hắn tiếp tục tăng lên, giống như là ngọn lửa thiêu đốt, vặn vẹo không gian, mà tầng mây trên cao lại lần nữa cuồn cuộn, hóa thành từng mảnh màu đỏ như máu, bao phủ bầu trời chạng vạng, giống như huyết sắc giang hà, muốn bao phủ thế giới này. Tràng diện rung động, thánh uy khủng bố, làm cho mọi người một lần nữa lĩnh giáo vị tông chủ huyết tà tông đáng sợ này. Thánh võ, bát trọng thiên. Sắc mặt Mãng Vương trở nên vô cùng khó coi, lão già này lại đột phá. Tông chủ Thanh Vân Tông đều hoảng sợ biến sắc, khí tức thánh võ bát trọng thiên. Hắn đã cân bằng cùng cảnh giới của tông chủ Thiên Đạo Tông. Khi nào đột phá, tại sao không có bất kỳ tin tức gì? Yến Lâu ẩn núp ở trong bóng tối, cắn răng nói nhỏ, chết tiệt, hắn vừa tới đã chạy tới xuống tay với Mãng Vương, chẳng lẽ là muốn cướp đoạt chúng vương truyền thừa? Tuy nhiên, trong nháy mắt, Cầu Lân trên cao lại hóa thành năm đạo tàn ảnh màu đỏ, hướng năm phương vị bắn ra, toàn trường biến sắc, Mãng Vương, đại trưởng lão, tông chủ Bách Hoa Tông, tông chủ Thanh Vân Tông, cùng với Yến Lâu đang thì thầm đều đồng loạt động dung, nghiêm trận chờ đợi, ai cũng không hiểu được mục đích Cầu Lân tới nơi này. Răng rắc, năm đạo tàn ảnh thoạt phân chợt hợp, hội tụ ở chỗ sâu trong hoang dã, vị trí chính là nơi Yến Lâu tiềm ẩn. Cầu tông chủ, đồng tử Yến Lâu ngưng rút lại, trái tim hung hăng run lên. Chuyện bát tông ngũ vương, lão cẩu ngươi đây cũng xứng đáng nhúng tay vào. Cầu Lân nâng tay một cái tát mạnh vào mặt Diêm Lung, đột ngột, cương mãnh, càng thêm hung tàn. Phốc, đầu Yến Lâu xoay mạnh, mặt phải ngay lập tức máu thịt mơ hồ, lộ ra xương trắng đáng sợ, răng má trộn lẫn máu bắn tung tóe, thân thể gầy gò của hắn rời khỏi mặt đất bay lên, giống như lá khô bị cuồng phong cuốn bay, dùng tốc độ kinh người lật ngược, một cái tát dưới cơn thịnh nộ của Cầu Lân cơ hồ đánh nát đầu Yến Lâu, lực lượng thật lớn mang theo hắn gào thét bay xa, xẹt qua vùng hoang dã mênh mông. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.